Ta trường sinh bất tử ở tu tiên giới chương 690 tới chương 731. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thiên đế trầm ngâm một lát rồi nói, xóa bỏ 5 phần đạo viện, số còn lại trong đạo viện sẽ tăng độ khó trong việc đánh giá, số lượng chính thần mới được sắc phong chỉ giới hạn ở 150.000 người. Chân thần của hình bộ bước ra nói, bệ hạ, chuyện này nhất định sẽ gây nên sự phản đối ở giới tu tiên. Trẫm biết, những năm gần đây giới phàm trần không ít chính thần dựa vào quyền thế, để thuận lợi cho tông môn của mình, xuất hiện nhiều tu sĩ không có tiên tịch. Thiên đế nói, đây là trọng tội diệt môn, thông báo cho bọn họ, nhưng tạm thời hãy ghi lại. Tuân theo pháp lệnh của bệ hạ. Lại bộ thượng thư bừng tỉnh, tông môn nắm chắc quyền lên tiếng trong giới tu tiên, chỉ cần bọn họ không dám phản đối bãi bỏ đạo viện, tán tu còn lại căn bản không thể làm gì được. Một chút chỉ dẫn, cũng có thể thay đổi hướng gió. Lại một vị chân thần của đạo Việt, bước ra nói, bệ hạ, một nguyên nhân khác dẫn đến sự gia tăng đột ngột của chân thần chính là người tiến vào đạo viện để học tập thi cử, rất nhiều người đều có tu vi. Tu sĩ luyện khí có trí nhớ không quên, trúc cơ chân nhân có thể dùng thần thức quét qua, so với những phàm nhân ở trong đạo viện tụng kinh, hiệu quả học tập là không thể so sánh được. Hừ, những tông môn đó ngày càng quá phận, luôn tìm ra sơ hở của thiên luật. Thiên đế hừ lạnh một tiếng, nếu như Tôn Trường Sinh không đại náo thiên cung, có lẽ sớm đã tiêu diệt những tông môn đó sạch sẽ, nói, định ra thiên luật mới, người nhận vào đạo viện không được có bất kỳ tu vi nào cả. Chuyện này nhìn thì có vẻ ảnh hưởng không lớn, nhưng liên quan đến căn cơ của thiên đình. Tông môn và chân thần địa phương cấu kết, chiêu mộ những đệ tử có tư chất thượng đẳng tu hành, sau đó gửi vào đạo viện để thi, đạt được tiên tịch, thần chức, sau đó lại quay lại che chở tông môn. Theo thời gian trôi qua, chính thần Trung Hạ Cao hoàn toàn bởi vì đệ tử tông môn, sớm muộn cũng sẽ quay lại cắn thiên đình. Ngược lại, cũng là cắt đứt con đường thăng cấp của phàm nhân, gây nên oán khí đối với thiên đình. Nói không chừng thi thất bại lại lật bàn. Chân thần đạo viện nói, bệ hạ, yêu tộc nên tuyển chọn thế nào? Thiên đế nói, ngàn chính thần trong trăm năm, dựa theo số lượng 11 trực tiếp phân cho yêu tộc, sau đó ban thưởng dựa theo thành tích học viện. Tuân theo pháp lệnh của bệ hạ. Một vài câu nói đã quyết định được phương lược của thần châu trong trăm năm tới, ảnh hưởng đến số phận của vô số người. Hoặc có người được lợi lợi dụng tình thế, hoặc có người quyền lực không theo kịp thay đổi và suy tàn. Các chư thần trong điện vẫn tai lắng nghe. Trong lòng suy nghĩ kỹ càng, biết trước được phương lược có thể bố trí được rất nhiều, nhưng không có ai thiển cận đứng ra phản đối. Những chuyện được đề cập tại đại hội, ở trong cuộc họp nhỏ đã được bàn bạc xong rồi, là thông cáo chứ không phải thảo luận. Nói xong hai chuyện, lại có chính thần lôi bộ đứng ra. Bệ hạ, tu sĩ ma đạo đã lan tràn, vượt xa ấn định hàng vạn, có cần tiến hành thanh lọc quy mô lớn để khôi phục lại uy nghiêm của thiên đình không? Thiên đình ngàn năm qua, hương hỏa hưng thịnh, không chỉ đủ cho chính thần tu luyện, mà còn có lượng lớn dư thừa dự trữ trong khố bảo để dùng cho trường hợp khẩn cấp. Nguyên nhân căn bản là tu sĩ ma đạo gây rối khắp nơi, khiến người phàm sợ hãi, tín ngưỡng tự nhiên cũng thành kính. Có lẽ những kẻ ngu ngốc đó nên được dạy cho một bài học. Trước khi thanh lọc tu sĩ ma đạo, thông báo trước cho ma thần, yêu thần, đệ tử nào không nỡ thì có thể bỏ qua một hai. Thiên đế gật đầu nói, dù sao cũng là hợp tác, thiên đình cũng không thể quá. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe thấy một tiếng động lớn vang lên. Bùm. Điện lăng tiêu lắc lư, may là có trận pháp ngăn lại, nếu không có mấy viên gạch rơi xuống thì thật là mất mặt thiên đình. Chuyện gì xảy ra vậy? Thiên đế khẽ cau mày, nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy hai bóng người lần lượt oanh kích trận pháp thiên đình. Trong đó có một người là Tôn Trường Sinh, đã dùng thần côn làm nổ tung một lỗ hổng trong trận pháp. Một người còn lại thì không biết tên, cũng không vận pháp lực, chỉ đơn thuần là dùng nắm đấm, vậy mà có thể diệt vô số trận pháp cấm chế. Yêu hầu này, lại đến làm cái gì? Thiên đế tức giận nói, binh bộ, lôi bộ, thái tuế bộ, liên thủ bắt yêu hầu, duy trì sự uy nghiêm của thiên đình. Tuần chỉ. 10 vị chân thần cúi đầu nhận lệnh, nhưng trên mặt đều lộ vẻ không cam lòng, đang suy nghĩ xem lần này ứng phó mấy lần rồi mới quay đầu cầu cứu. Ngoài thiên đình. Tôn Trường Sinh hưng phấn gãi đầu gãi tai, cười nói. Sư đệ, thực lực của ngươi xem ra còn mạnh hơn lão tôn, Vu tộc thật sự là dũng mãnh tột cùng. Sư huynh quá khen. Dương Huyền nói. Theo vị Vu thần nói, cùng cấp thì khí lực của Vu tộc mạnh hơn tu sĩ tiên đạo nhiều, khí lực của sư huynh chỉ yếu hơn ta một phần, đã là cực kỳ hiếm có rồi. Một người một khỉ đang khoe khoang với nhau về cái lỗ hổng trên thiên đình, thì từ trong đó có hàng chục vị chân thần bay ra. Người dẫn đầu là binh bộ thượng thư mặt mang nụ cười, giọng điệu ôn hòa nói, Tôn Đại Thánh, không biết hôm nay đến thiên đình là có gì phải làm sao? Hắc hắc hắc, ta không đến đây để làm bậy đâu. Tôn Trường Sinh nói, mẫu thân của sư đệ ta bị thiên đình các ngươi giam cầm. Hôm nay ta và sư đệ đến đây tìm công đạo. Sư đệ. Binh bộ thượng thư nhướng mày, chắp tay nói, vị đạo hữu này, không biết mẫu thân của ngươi là ai. Thực lực của Dương Huyền xem qua thì rất ấn tượng, chỉ với khí lực của hắn cũng có thể phá vỡ hư không, tự nhiên có thể coi là đồng đạo. Triệu Giao, ngươi là? Binh bộ thượng thư bừng tỉnh nói, con trai của Dương Tấn. Dương Huyền gật đầu, đúng vậy, xin hỏi mẫu thân ta ở chỗ nào, đã ngàn năm không gặp, ta rất nhớ người. Chư chân thần có chút do dự, nếu hai người này tới gây sự thì nhất định phải làm gì đó để giữ thể diện cho thiên đình, kết quả là người ta đến tìm mẫu thân. Vô luận là về tình hay về lý, hay là thực lực, đều không thể ngăn cản. Đạo hữu xin chờ một chút. Binh bộ thượng thư lập tức truyền tin cho thiên đế, hỏi xem nên làm gì thì tốt. Hừ. Người nào mà cũng dám nhận người thân với trẫm. Thiên đế lạnh giọng trả lời, đuổi bọn chúng đi, niệm tình cho nên không trách phạt chúng tội làm hỏng trận pháp. Bộ binh thượng thư nảy sinh nghi ngờ, sao thiên đế từ trước tới nay luôn khéo đưa đẩy, giờ đây lại khăng khăng cố chấp như vậy. Người trước mắt có thể so với chân thần, huống chi có quan hệ thân thích, cho dù không có thì cũng dựa vào, thiên đình há chẳng phải lại có thêm một cuộc đại chiến nữa. Huống chi phong thần cũng không phải chiêu trò, sau này thực lực càng tăng lên, còn có thể khống chế núi Thanh Vân. Nghĩ thế nào cũng có nhiều chỗ tốt, nhưng nghĩ khí thiên đế lại nghiêm khắc, không thể từ chối, binh bộ thượng thư chỉ có thể trịnh trọng nói. Thiên đình không có người như vậy, các người mau rút lui đi. Dương Huyền khẽ cau mày, nhìn Tôn Trường Sinh, trong lòng cảm thấy có gì đó không ổn. Mạch suy nghĩ của nhân tiên, đại vu nhanh đến nỗi lập tức nhận ra điều kỳ lạ, trên đường đến đây đã thống nhất, sẽ cứu mẫu thân trước sau đó mới đại náo thiên đình. Lý do đương nhiên dễ tìm, ví dụ như Triệu Giao bị thương, ví dụ như sầu lo cái gì đó. Dương Huyền cau mày truyền tin, sư huynh, bây giờ nên làm sao? Cái gì mà làm sao, cứ làm theo trình tự. Tôn Trường Sinh vận lực, thần côn biến thành vạn trượng, đập về phía các chư thần. Thân hình Dương Huyền lắc lư, bốn mặt tám tay xuyên qua hư không, chớp mắt liền xuất hiện phía sau thần Thái Tuế. Tiểu bối, ngươi dám? Thái Tuế thần giọng giận dữ hét lên, thần quang hóa thành trường hà, trong nháy mắt nhấn chìm Dương Huyền trong đó. Bùm! Một tiếng động lớn vang lên, thần quang trường hà vỡ vụn, Dương Huyền dùng hai tay nắm lấy thần bao hộ thân của Thái Tuế thần, bóp nát trong lòng bàn tay, sáu cánh tay trong nháy mắt bắn ra ngàn ngàn quyền cước. Thái Tuế thần trong nháy mắt hóa thành tro bụi, hương hỏa thần lực lan tỏa, chớp mắt lại nguyên vẹn nhảy ra ngoài. Trên đời sao lại có thể có loại tu thân thế này? Hai vị chân thần ở bên cạnh thấy vậy thì cũng không dám khinh thường Dương Huyền nữa, ánh mắt giao nhau, cùng với Thái Tuế thần kết thành tam tài trận pháp, ý đồ cùng nhau áp chế hắn. Chân thần cũng chỉ như vậy. Dương Huyền lần đầu tiên tàn sát như trong truyền thuyết, nhưng không một chút sợ hãi, thay vào đó là trái tim vu thần đập bang bang, khơi dậy bản chất hiếu chiến của vu tộc. Xem chưởng đây. Ba thần một vu, bốn đạo thân ảnh chiến đấu với nhau, không phân trên dưới. Ở bên cạnh Tôn Trường Sinh đang một mình đấu với bảy người, vung thần côn, khiến cho chư thần ôm đầu bỏ chạy. Ha ha ha, 1700 năm qua đi rồi mà vẫn là một đám phế vật. Chân thần thiên đình ngưng tụ hương hỏa nguyện lực, thực lực ngày càng thâm sâu, thiên đế thậm chí không yếu hơn so với nhân tiên, tuy nhiên so với tốc độ tăng trưởng pháp lực của Tôn Trường Sinh thì chậm hơn 10 lần. Hù! Tôn Trường Sinh chơi vui quá, bèn nắm lấy một nắm lông khỉ thổi tung bay, hóa thành 48.000 vượng hầu. Tất cả vượng hầu đều mặc áo choàng, tay cầm binh khí thần côn, chúng tụ tập xung quanh Tôn Trường Sinh, thi triển côn pháp giống hệt nhau. Các con, hãy cùng lão Tôn đập tan thiên đình. Nói xong, thần côn và 48.000 thần binh cùng nhau xông về hướng thiên đình. Âm thanh vang dội. Trời đất im lặng trong giây lát, các chân thần đang chiến đấu với Dương Huyền cũng kinh ngạc dừng lại, chỉ thấy thân hình 10 vị chân thần tan nát, căn bản không ngăn được một đòn của thần côn. Đông. Khi thanh âm lọt vào trong tai, Dương Huyền cảm thấy màng nhĩ đau nhức dữ dội, ý nghĩ trong đầu vừa động, tai liền biến mất không thấy tâm tích. Chỉ thấy một hố đen có kích thước hàng trăm dặm xuất hiện trên không, trong phạm vi toàn bộ trận pháp cấm chế đều biến thành hư vô, mặt đất phía dưới sụp đổ thành những thung lũng nứt nẻ. Không biết có bao nhiêu chính thần bị một đòn này đánh hồn phi phách tán. Trận pháp mà công bộ thiên đình dùng hàng ngàn năm thiết lập cũng ngăn không nổi đòn tấn công của Tôn Trường Sinh, hoặc có thể nói là chặn được phần lớn, nếu không toàn bộ khu vực sẽ biến thành hư vô. Thật thống khoái. Thống khoái. Tôn Trường Sinh há miệng hít một hơi, phân thân vượng hầu uể oải không phấn chấn, lại lần nữa biến thành lông khỉ, vẫy tay nói. Sư đệ, chúng ta đến điện Lăng Tiêu xem. Dương Huyền liếc nhìn ba vị chân thần, đối phương lùi một bước nhượng bộ, không nhịn được khen ngợi, nói. Sư huynh thật là uy phong. Tôn Trường Sinh cười hắc hắc nói, bình thường thôi, đứng thứ ba ở Thần Châu. Dương Huyền kinh ngạc nói, vậy người thứ nhất là ai? Đương nhiên là Sư Tôn. Vậy thứ hai? Đương nhiên là Ngưu Ca. Khi đang nói chuyện, một người một khỉ đã đến bên ngoài điện Lăng Tiêu, chính thần đang canh giữ sợ hãi đến mức vội vàng tháo chạy. nhận hưởng bổng lộc của thiên đình, hoàn toàn không đáng để đưa đi chết. Tôn Trường Sinh bước vào, cười ha ha nhìn thiên đế, tự như ngàn năm trước. Lão thiên đế, lão tôn lại đến đây. Thiên đế lạnh lùng quét mắt qua, không thèm để ý đến con khỉ này, nhìn đánh giá Dương Huyền một lát, nói, mẫu thân của ngươi, là đích tôn của trẫm, đang tu hành ở thiên trì, ngươi đừng đến quấy rầy. Dương Huyền nói, ta phải gặp mẫu thân ta, ai ngăn cản sẽ đánh chết người đó. To gan. Thiên đế tức giận nói, ta là tổ tông của ngươi, không có ta thì không có ngươi, sao ngươi dám vô lễ như vậy? Dương Huyền đối với cái gì mà tổ tông, cũng không có chút thừa nhận hay kính trọng nào, lạnh giọng nói, nếu là tổ tông ngăn cản, vậy mời tổ tông thăng thiên. Hay hay hay. Tôn Trường Sinh vỗ tay tán thưởng, ném thần côn, trực tiếp mở đỉnh điện lăng tiêu. Thiên đế, ngươi lòe bối phận ra cũng vô dụng, vẫn là dựa vào thực lực nói chuyện, hôm nay nhất định sẽ đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Thân hình Dương Huyền nhanh chóng biến lớn, biến thành một người khổng lồ cao trăm trượng, một cước dẫm về hướng thiên đế. Vị trí thiên đế này, không bằng để sư huynh ta đến ngồi. Tìm chết. Thiên đế vận thần lực, sau đầu xuất hiện vần hào quang vô lượng, giống như hoa sen nở rộ. Quang luôn phát ra tiếng tụng kinh của hàng triệu sinh linh, tản phát ra lực lượng huyền ảo vô hình vô chất, Dương Huyền vốn đang tức giận, thần chí đột nhiên cảm thấy lạnh lão. Tà pháp hay đó. Tôn Trường Sinh hai mắt đỏ hoe, hét lớn như sấm, sau khi đánh thức Dương Huyền thì vung thần côn về trán thiên đế. Đại thánh dừng tay. Chư thần trong điện thấy vậy thì đã liên thủ thi pháp ngăn chặn. Tổ tông và hậu bối xảy ra mâu thuẫn, trong lòng chư thần muốn xem náo nhiệt, đối với thực lực thiên đế thì vẫn có lòng tin, cũng không có triển pháp ngăn cản, nhưng Tôn Trường Sinh thì không ngăn không được. Nếu thiên đế thật sự bị đánh chết, cho dù tính mạng không bị ảnh hưởng, cũng sẽ làm mất mặt thiên đình. Thực lực của các ngươi còn kém xa lắm. Tôn Trường Sinh thấy hơn 40 vị chân thần liên thủ triển pháp, thay vì sợ hãi thì càng thêm hưng phấn, nhẹ nhàng rung người 48.000 vượng hầu nhảy từ trong người hắn ra. Nhận một gậy của ta. Dưới sự trợ lực của 48 vạn vượng hầu, pháp lực của Tôn Trường Sinh đã có tới 5 phần giống như ma Phật một thể năm đó. Trước khi thần côn rơi xuống, tản ra dư âm mênh mông cuồn cuộn. Thiên đình vạn dặm không ngừng rung chuyển, mặt đất nứt nẻ, pháp trận cấm chế gia trì, pháp lực của nhân tiên hoảng như dường như không có tác dụng gì. Mắt thấy thiên đình lại sắp bị phá vỡ lần nữa, các chư thần không lưu tay nữa. Thỉnh trấn ma tháp. Bầu trời nứt ra, một tòa tháp đá 9 tầng từ trong đó rơi xuống, hình dáng đơn giản thô ráp, nhìn vào thì không có bất kỳ dao động pháp lực nào, nhưng dễ dàng làm dịu đi sự hỗn loạn của thiên đình, thần quang của trấn ma tháp rơi xuống bao bọc điện lăng tiêu. Tôn Trường Sinh chỉ cảm thấy thần côn nặng tự tảng đá, làm cách nào cũng không đánh xuống được. Đệ tử Bổ Thiên giáo thật là trung thành, vậy mà lại tặng trấn ma tháp cho thiên đình, cũng không sợ tổ tiên hạ phàm thanh lý môn hộ. Chúng ta vì sự yên bình của thần châu, lão tổ nhất định sẽ khoan dung tha thứ. Mấy vị chân thần của Bổ Thiên giáo sắc mặt không hề tỏ ra xấu hổ. Lão tổ nào cũng không so được với quyền lực trong tay, nhất là con đường phía trước bị cắt đứt, không còn hy vọng thăng thiên, Bổ Thiên giáo hàng ngàn năm chưa có nhân tiên mới, không hẳn đều là âm mưu của thiên đế. Nhân tiên xuất hiện, Bổ Thiên giáo ai là người có tiếng nói nữa? Ánh mắt Tôn Trường Sinh tỏ vẻ chăm chọc, vận pháp lực, đánh thần côn về hướng trấn ma tháp. Lão tôn đã ở trong tháp này vạn năm, nếu không phải chân tiên cấm chế, sớm đã luyện hóa rồi, các ngươi còn lấy ra, thật là hào phóng. Thần côn đánh vào giữa tháp, áp lực vô lượng trong nháy mắt tiêu tán, từng vòng dư âm quét ngang thiên đình. Với một chiêu này không biết bao nhiêu chính thần đã biến thành tro bụi. Con khỉ kiêu ngạo. Các vị chư thần vô cùng tức giận, 6 vị thủ lĩnh huy động thần lực, bay ra 6 con rồng, nối tiếp nhau, hóa thành vòng vây bao chặt lấy Tôn Trường Sinh. Lại là 6 con rồng. Thân thể Tôn Trường Sinh lắc lư, xoay người tránh đốn quang, trấn ma tháp rơi xuống với lực áp chế vô cùng lớn. Mắt thấy 6 con rồng sắp rơi xuống đỉnh đầu, hư không vỡ vụn, một móng chân bò từ trong đó thò ra, dẫm lên Lục Long mấy cái. Tôn Trường Sinh nhân lúc này dùng thần côn đánh trấn ma tháp, đuổi nó ra xa hàng ngàn dặm. Thần côn chuyển hướng quay lại, hãy hướng về phía thiên đế một lần nữa. A Di Đà Phật. Chân thần Phật giáo khuyên nhủ, thiên đình được thế hệ thiên sư đầu tiên lập ra, Ngưu Đại Thánh là tọa kỵ của thiên sư, há có thể đi ngược lại mong muốn lúc sinh thời của ngài. Tiếng bò rống từ hư không truyền đến, ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, thiên đình ngày nay đã không còn là thiên đình năm đó nữa. Cùng lúc này, hương hỏa thần lực của thiên đế là vô hạn, khí huyết của Dương Huyền là tuyệt thế vô song, đấu pháp lẫn nhau không phân biệt cao thấp. Tôn Trường Sinh dùng thần côn đánh tới, thiên đế chỉ còn cách phòng thủ, nhưng thân thể hương hỏa so với nhân tiên, vỡ thành từng mảnh, hóa thành tro bụi. Đáng chết. Thiên đế đăng cơ 3.000 năm, từ trước đến nay chưa bao giờ bị sỉ nhục tan nát trước mặt chư thần như vậy, những ngày tháng sau này làm sao còn mặt mũi cai trị thiên đình. Phong thần bản, tới. Theo mệnh lệnh, Trên bầu trời thần quang lấp lánh, tấm lụa vàng rực rỡ hiện ra. Bảo vật này là thập vị nhân tiên luyện chế, để có thể gánh vác công đức phong thần, đã tiêu hao vô số kỳ trân dị bảo, chất liệu của nó đã vượt quá lục long. Trải qua 3.000 năm luyện hóa trên thiên đình, hưởng thụ vận khí thần châu, vừa xuất thế đã thể hiện uy thần vô thượng của mình. Phong thần bản hiện lên từng cái tên, tương ứng với các chư thần trong điện, rơi xuống vô số hương hỏa, khí vận, công đức gia trí cơ thể chân thần. Sức mạnh này, chân thần của bộ thiên giáo cẩn thận cảm nhận, phong thần bản gia trí xuống, đã không yếu hơn nhân tiên. Yêu hầu, đáng chém. Thiên đế nhận được nhiều thần quan gia trí nhất, lúc này có thể nói là khí vận quanh thân, hương hỏa cung dưỡng, công đức vô lượng. Tôn Trường Sinh thu hồi nụ cười vui vẻ, ánh mắt ngưng trọng nhìn phong thần bản, nhè răng nói. Sư đệ, đã đến lúc thể hiện bản lĩnh thực sự của ngươi rồi. Những kẻ này đang dựa vào di bảo của tiền bối, ta cũng triệu hoán tổ tông. Dương Huyền nặng nề gật đầu, toàn thân tỏa ra ánh sáng màu xanh lục bảo, thần quang mộc linh dân trào, vô số cây có mọc lên từ không trung. Phần lớn thiên đình đã biến thành đống đổ nát, chớp mắt lại biến thành rừng sâu núi già. Bùm! Trời đất rung chuyển, sau lưng Dương Huyền xuất hiện một đạo hư ảnh, thân hình giống như con chim, chân đạp hai con rồng, đầu lại mang hình dáng con người. Ngũ quan mơ hồ, duy chỉ có đôi mắt là sáng ngời. Thiên đế thấy đạo hư ảnh này thì không khỏi kinh hãi nói, tổ vu. Lão thiên đế quả thực cũng có chút kiến thức. Dương Huyền giễu cợt, hư ảnh tổ vu nhập vào cơ thể hắn, thân xác nhanh chóng hóa thành thân chim đầu người, đôi cánh đập lên tạo ra cơn cuồng phong kinh khủng. Bay lên không trung, móng vuốt hướng về phía đầu thiên đế. Thiên đế lạnh giọng nói, ngăn hắn lại. Chư thần nghe lệnh, thi triển thần thông ý đồ vây khốn Dương Huyền, nhưng lại nghe được giọng cười cổ quái của Tôn Trường Sinh, đối thủ của các ngươi là lão tôn. Thần côn quét ngang, ngăn chặn pháp lực chư thần. Dương Huyền nghiêm mặt nói, thả mẫu thân ta ra. Hay cho một hậu bối bất trung bất hiếu. Cử chỉ thiên đế chiếu thiên đạo có hiển hóa vận lực, nhìn thì chỉ giống như pháp thuật thông thường, nhưng sau ba lần gia trí, uy lực đã tăng lên hơn 10 lần. Mắt thấy lại lâm vào bế tắc, một đầu bò từ trong hư không vỡ vụn hiện ra, há miệng hướng phía thiên đế, hút hết vô lượng công đức. Công đức của trẫm. Hai mắt thiên đế như sắp nổ tung, không biết cái đầu bò này là ngân cước gì, rốt cuộc là thứ gì có thể nuốt chửng công đức luyện hóa. Mất đi công đức gia trí, Dương Huyền bỗng chiếm thế thượng phong, thân tổ vu phá vỡ khí vận hộ thân, một vuốt xé thiên đế thành hai mảnh, một rồng một người dưới chân nuốt chửng vào trong bụng. Ăn sống thiên đế. Chư thần mặt mày biến sắc, nhục nhã này còn tệ hơn cả việc cơ thể bị tan nát. Hương hỏa thần lực mù mịt, ngưng tụ thành thân thể thiên đế, trong mắt hắn lóe lên sự tức giận vô tận, nhưng cũng chỉ biết bất lực, nhìn chằm chằm Dương Huyền hồi lâu. Trẫm có thể thả mẫu thân của ngươi đi. Chư thần nghe vậy thì lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nếu thiên đế chịu lùi một bước, tình thế hôm nay có thể được cứu vãn, cho dù cung điện bị phá vỡ sau trận chiến, chính thần đã chết, thậm chí thiên đình đổ nát. Những thứ này đều là chuyện nhỏ. Chỉ cần thiên đình không bị hủy diệt, bao nhiêu chính thần đều có thể triệu đến. Dương Huyền nói, ngươi có điều kiện gì? Theo sắc phong thiên đình. Thiên đế nói, Triệu Giao là tân quân mà trẫm bồi dưỡng, vốn đã định tấn phong thượng vị, kết quả bị ngươi đến làm loạn. Ngươi trở thành chính thần của thiên đình, trấn áp hết thảy, Triệu Giao có thể yên ổn đăng cơ. Bệ hạ. Chính thần bổ thiên giáo lên tiếng, làm như vậy, há chẳng phải thiên đình trở thành một nhà một họ sao? Các chân thần khác cũng phản đối, thiên đế là nhân tiên quyết định, tự bản thân không có quyền phản đối, người thứ hai nhậm chức thiên đế đều phải mọi người công khai tiến cử, phải là người có đức. Thiên đế lạnh lùng liếc hắn một cái, nói, Triệu Giao là đích tôn của trẫm, lại là mẫu thân của nhân tiên, con trai và Tôn Đại Thánh lại là đồng môn, xưng huynh đệ với Ngưu Đại Thánh, các ngươi còn có ý kiến gì? Cái này. Chư thần nghĩ lại, quả thực không thể bác bỏ. Cho dù thực sự được công khai đề cử, bối cảnh và thực lực của Triệu Giao đều có thể chiến thắng đa số chân thần. Sư huynh. Dương Huyền nói, chuyện này huynh nghĩ thế nào, nếu không được, chúng ta lại tiếp tục náo loạn, không tin lão thiên đế này lại nỡ nhìn thiên đình sụp đổ. Tôn Trường Sinh không để ý nói, cái thiên đình này, lão tôn nhìn cũng không vừa mắt, cho nên ai làm thiên đế cũng không sao cả. Dương Huyền nhìn thiên đế, việc này còn cần mẫu thân quyết định. Thiên đế dùng tay bắt quyết, linh quang trận pháp lóe sáng, hút Triệu Giao từ thiên trì tới. Triệu Giao tìm hiểu qua sự việc, không thể tin được nhìn Dương Huyền, bà chưa từng nghĩ rằng con trai mình năm đó là một người không có linh căn, vậy mà có thể đánh lên tận thiên đình uy hiếp thiên đế. Huyền Nhi, dù sao cũng là lão tổ, huyết thống tương liên, đáp ứng vậy. Vâng. Dương Huyền gật đầu nói, ta không muốn nhậm chức ở thiên đình, mà trở về Đào Sơn tìm tu, chỉ nghe điều động, không nghe tuyên. Cho phép. Thiên đế trầm ngâm một lát rồi nói, sắc phong Dương Huyền là chiến thần, tự mình có thể chiêu mộ thiên binh thiên tướng, đóng quân ở Đào Sơn, giám sát phía tây nam Thần Châu. Chư thần khẽ cau mày, chức vụ này có quá nhiều quyền lực, ở phàm tục thì giống như trấn quân một phương. Lại nghĩ đến thực lực của Dương Huyền, vô luận được phong quan gì đều có thể bá chủ một phương, cũng không có lên tiếng phản bác, giới tu tiên dù sao cũng dựa vào thực lực làm trọng. Đa tạ bệ hạ. Dương Huyền lãnh đạm chắp tay, cười nhìn Triệu Giao, mẫu thân, từ nay về sau, nhà chúng ta đoàn tụ, không bao giờ chia ly nữa. Triệu Giao vui vẻ gật đầu, trăm năm không gặp thiên quân, cũng không biết hắn thế nào rồi. Tôn Trường Sinh gãi đầu gãi tai, cười hắc hắc nói, bây giờ đi là biết. Nói xong, ba người dẫm lên mây dưới chân, cứ như vậy rời thiên đình, dường như đấu pháp lẫn nhau vừa rồi như xuyên qua cửa. Điện lăng tiêu một đống hoang tàn. Duy chỉ có bảo tọa là còn nguyên vẹn, ánh mắt thiên đế quét qua bốn phía, làm gì còn có dáng vẻ của thiên đình, không thể đè nén lửa giận trong lòng được nữa. Thực lực không đủ, thiên đình giống như cái chợ bán rau, người ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Nếu như náo loạn mấy lần nữa, mặt mũi thiên đình sẽ mất sạch, làm sao quản được tu sĩ Thần Châu. Thiên đế vung tay thu hồi phong thần bản, nhìn về lôi bộ chân thần, bảo đám ma đầu kia, chiêu mộ thêm đệ tử, số lượng có thể mở rộng đến 5 vạn. Lịch thiên đế năm 2967. Thiên đế sắc phong chiến thần, xếp vào siêu phẩm, Đào Sơn trong chu vi 3.000 dặm được coi là đất tư. Lúc bắt đầu, giới tu tiên nghị luận sôi nổi, không biết lai lịch vị chiến thần này. Cùng với 3 phần chính thần còn sót lại, tin tức đại náo thiên cung truyền ra ngoài, đồng thắng Thần Châu bỗng nhiên náo động. Tu sĩ bình thường vi phạm thiên luật, nhẹ thì bị giam ở thiên lao, nặng thì hồn tiêu phách tán. Dương Huyền đã nuốt sống thiên đế, thay vì trừng phạt thì lại phong hắn làm chính thần, bàn đất đai, mắt thường có thể thấy được Đào Sơn cũng lại sắp thành núi Thanh Vân mới. Đây chẳng phải là ức hiếp người quá rõ ràng sao? Tu sủ phàm tục náo loạn, yêu cầu thiên đình nới lỏng thiên luật, hoặc dựa theo luật mà trừng trị Dương Huyền. Kết quả chính thần Thái Tuế Bộ đi tuần tra tứ phương, đem hết những tu sĩ có ý kiến nhốt vào thiên lao, cho đến khi nhận sai mới thả ra, vĩnh viễn không được phong thần. Trừng phạt hàng ngàn tu sĩ, giới tu tiên lúc này mới khôi phục an lạc tường hòa. Thiên đình quản không nổi Dương Huyền, cũng không thể đối phó với tu sĩ nhỏ nhoi. Lần đại náo thiên đình thứ hai này không gây ra nhiều tổn hại, do thiên đế kịp thời nhượng bộ nên chỉ có một nửa số chính thần chết, mặt đất bị tàn phá, tuy nhiên lại tạo thành ảnh hưởng sâu rộng. Giới tu tiên có người hiểu biết, cũng nhìn thấy sự yếu kiếm của thiên đình, bắt đầu bằng mặt không bằng lòng. Rất nhiều đại tông môn, đặc biệt là Tam Tiên Tông, cũng lại chọn ra pháp tu hành bồi dưỡng nhân tiên mới, chỉ cần đột phá cảnh giới hư không, địa vị của thiên đế dễ dàng trong tầm tay. Mặt trời không vì một người mà mọc, cũng không vì một người mà lặn. Năm tháng dài dằng dặc, tự cổ chí kim. Thiên đình có lẽ trong vài ngàn năm nay tình thế này có chút lớn, nhưng nếu như thời gian kéo dài, thì cũng chỉ là một vết xước nhỏ trong lịch sử. Chu Dịch bế quan tại núi Thanh Vân, cách ly hoàn toàn với mọi âm thanh bên ngoài. Cuối cùng, ở tuổi 9900, mà tầm biến mất không còn dấu vết. Đến cũng không biết, đi cũng không hay, tâm ma này đến để chọc cười à? Chu Dịch khẽ lắc đầu, vạn vật trong trời đất vốn dĩ mơ hồ, lại lần nữa khôi phục chân thực, hắn trải qua biến hóa huyền ảo, cảnh giới đạo pháp cũng có thăng cấp. Sau lần độ qua tâm ma, cũng có được nhiều chỗ tốt, nguyên thần vậy mà viên mãn. Tiếp tục tu luyện, cho đến khi viên mãn hóa thân. Trong chớp mắt, lại 100 năm nữa trôi qua. Chu Dịch đột nhiên mở mắt ra, pháp lực hào hùng từ trong cơ thể xuyên ra, tạo thành những cuốn cuồng phong trong thạch thất. Tinh thần khí viên mãn, có thể kích hoạt phản hư thiên kiếp. Tuy nhiên, Chu Dịch nghĩ đến năm đó Hoàng Ngưu độ kiếp, thì tâm tư cũng ngừng lại, có bao nhiêu tu sĩ viên mãn hóa thần đã bị tiêu diệt thành tro bụi dưới lôi kiếp. Có lẽ là quy luật của trời đất, thiên kiếp trước khi phản hư, uy lực tăng dần nhưng cũng có vô số cách để tuân theo. Phản hư thiên kiếp, uy lực được xếp vào hàng độc nhất. Chân truyền của Bộ Thiên Giáo có thiên tàng dị bẩm, lại tu trì tiên giới công pháp, có thể độ qua phản hư thiên kiếp nhưng cũng không vượt quá 100 người. Cho nên, tinh khí thần viên mãn, có 100 hết thảy đều tấn nhân tiên, dường như có thể bỏ qua không đáng kể. Chu Dịch thở dài, hắn vẫn cần tiếp tục tu luyện, dù sao ở phàm trần cơ hồ là vô địch, cũng không cần tai nạn buông xuống, hoàn toàn có thể dùng mấy vạn năm tích đến 10 phần 10. Bù sao trên đầu bần đạo cũng có nghiệp lực, nói không chừng lôi kiếp sẽ không đến mức nghiêm trọng, không cần sốt ruột, kẻo vạn năm cố gắng đều trở nên uổng phí. Trước tạm không nghĩ đến những chuyện phiền não này nữa, hôm nay là sinh nhật 1 vạn tuổi của bần đạo. Thọ nguyên, phải ăn mừng thật tốt. Thân hình Chu Dịch lóe sáng, chớp mắt xuất hiện trên bầu trời, vận pháp lực thi triển tiền thiên phong thần. Hù. Một hơi thở biến thành cuồng phong vô hạn, thổi đám mật bay xa hàng ngàn dặm, chỉ có thể nhìn thấy uy lực ở vị trí trung tâm, hư không nứt ra như mạng nhện. Không uổng công bần đạo tìm tu vạn tiết. Bần đạo có rất nhiều linh bảo, lại có vô số thần thông, nếu thực sự đấu pháp, cũng không yếu kém hơn chân thần thiên đình. Chu Dịch hài lòng gật đầu, phá vỡ hư không xem ra là chuyên môn thuộc nhân tiên, lần này uy lực đã vượt qua cảnh giới hóa thần, so với nhân tiên cũng kém hơn rất nhiều. Trước tiên đi ăn mừng đã. Khổ luyện 1200 năm, ở nhân gian hàng chục thế hệ đã trôi qua. Ôi, năm đó cô nương Diễu Diễu, chỉ sợ là tro cốt đã tán hết rồi, đáng tiếc đáng tiếc. Nhưng không sao cả, trên đời này luôn có những cô nương 18 tuổi. Bần đạo cũng tương tự như vậy. Sinh ra chỉ có 18 tuổi, một linh triều là một năm. Chu Dịch không ngừng suy nghĩ, Đốn Quang đã bay đến huyện Sùng Sơn, quen đường quen cửa đáp xuống bên ngoài Xuân Phong Lâu. Huyện Sùng Sơn tiếp giáp với núi Thanh Vân, sâu xa được các thế lực lớn che chở, đã có lịch sử 3.000 năm, diện tích có thể sánh ngang với một phủ thành. Hồng trần cuồn cuộn, phồn hoa náo nhiệt. 10 năm sau, Chu Dịch chống tường, rời khỏi Xuân Phong Lâu, cưỡi mây bay đến động Ma Vân. Hoàng Ngưu lập tức cảm nhận được, vội vàng đi ra đón, cười nói, trưởng tiên chơi vui vẻ như vậy sao? Không tệ, không tệ. Chu Dịch hài lòng gật đầu, hỏi, Xuân Phong Lâu này đã tồn tại ngàn năm, lại là Ngưu Nhi đứng sau che chở. Hoàng Ngưu nói, trưởng tiên vượt muôn trùng dương nghĩ tới Cửu Châu, cũng chỉ có điểm này thôi. Đúng vậy, Cửu Châu. Dường như đã qua rất lâu rồi. Chu Dịch thở dài một tiếng, lại khoa trương nói, vẫn là Ngưu Nhi hiểu được suy nghĩ của bần đạo, qua một thời gian ta sẽ lấy từ động thiên về, có linh sâm qua hoa hầu, như vậy sẽ náo nhiệt hơn chút. Hoàng Ngưu lộ ra vẻ mặt vui vẻ, hắn thân nhất là Chu Dịch và nhân sâm hoa hoa, Chu Dịch lười tu hành, bình thường cũng có nhiều thời gian bồi nó hơn. Hôm nay vẫn như vậy. Chu Dịch chỉ vào đỉnh đầu, hỏi, ngàn năm trôi qua, nghiệp lực của bần đạo còn bao nhiêu? Hoàng Ngưu liếc nhìn, ấp úng không nói. Chu Dịch khẽ cau mày, còn nhiều không? Dựa theo ghi chép của Bộ Thiên Giáo, nghiệp lực sẽ không tự nhiên mà tiêu tán, chỉ là tốc độ tiêu tán cực kỳ chậm. Hoàng Ngưu thấp giọng nói, nghiệp lực của trưởng tiên biến thành ba cái đầu bò rồi. Chu Dịch lúc đầu là sửng sốt, sau đó là hổ thẹn thành giận dữ, không cần đoán cũng biết, nhất định là cái con khỉ kia lại gây chuyện. Vất vất vả vả 200 năm, quay đầu lại trở về trước ngày giải phóng. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế? Hoàng Ngưu nói, trưởng tiên còn nhớ, Tôn Trường Sinh có thay mặt sư phụ thu nhận đồ đệ không? Ngài lại có thêm một đệ tử. Có nghe ngươi nói qua. Chu Dịch không để ý nói, đệ tử kia không có linh căn, tu hành võ đạo khí huyết, bây giờ chỉ sợ thọ nguyên đã tận chết rồi phải không? Hoàng Ngưu trầm mặt một lúc, chậm chậm nói. Hắn chẳng những không có thọ tận tạ hóa, mà ngược lại cơ duyên nghịch thiên, thành vu tộc trong truyền thuyết, liên thủ với Tôn Trường Sinh đại náo thiên đình. Chu Dịch càng nghe sắc mặt càng thay đổi, mặt giống như mở phường nhuộm, chán chường ngồi thụt xuống đệm, yếu ớt hỏi, Ngưu Nhi, tại sao không truyền tin cho ta? Trưởng tiên bế quan hóa giải ma tâm, sợ nói ra ngài lại tức giận khó chịu. Không đúng. Có vấn đề. Cái này không bình thường. Chu Dịch nhảy dựng lên, đi đi lại lại, lẩm bẩm điều gì đó. Tên Tôn Trường Sinh kia cũng coi như là tiện tay truyền đạo pháp, cái tên Dương Huyền này lại không hề tầm thường, vậy mà còn liên quan đến vu tộc cổ, luôn cảm thấy hình như có thứ gì đó bẩn thỉu, có tên nào lại tính kế bần đạo đây? Khí huyết võ đạo của Dương Huyền tích tụ phát thành huyết thống vu tộc, truy tìm nguồn gốc, với Chu Dịch quả thật có mấy phần liên hệ. Đằng sau mọi sự trùng hợp, nhất định là một kế hoạch đã được ủ từ lâu. Chu Dịch theo bản năng lấy ống quẻ ra, trải qua trọn vẹn 2000 năm thọ nguyên, thi triển thuật Tiết Thiên. Thiên quân 2000 năm thọ nguyên, đổi thành nhân tiên cũng là 500 năm tuổi, như chiêm toán thiên cơ, theo lý thuyết dưới chân tiên vô sự là điều không thể. Quẻ linh rơi xuống. Hào quang lấp lánh, thượng thượng đại cát. Thuật Tiết Thiên rắm chó gì vậy, cái thiên cơ này cũng quá giả rồi, thiên cơ. Chu Dịch đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên thần quang, nhìn xuyên qua núi đã hướng lên bầu trời. Vu tộc trong truyền thuyết, thậm chí còn không được ghi chép lại trong điển tịch của Tam giáo, người duy nhất trên thế gian này biết về nó đại khái chắc chỉ có ông trời. Người tu tiên vấn đạo, hoặc thuận hoặc nghịch, đều đồng ý nói là thiên mệnh. Ông trời là hiện thân của thiên mệnh, cũng là một loại tôn kính, kỳ thực không phải ám chỉ người nào đó, mà là sự đan xen giữa đạo và lý, hình thành nên thiên định vận mệnh. Sắc mặt Chu Dịch thay đổi hồi lâu, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác nguy cơ. Một vạn năm qua, từ cai ngục thiên lao, cho đến hóa thành thiên quân dựa vào trường sinh đạo quả. Cái gì mà bảo vật trấn tông, cái gì mà thần thông huyền ảo, trong mắt Chu Dịch đều không là gì cả, chỉ có đạo quả bên người, mọi thứ phải nắm chắc trong lòng bàn tay. Bần đạo che giấu vạn năm, không có ai nhìn thấu, thế mà. Chu Dịch im lặng nhìn bầu trời, vô luận có thay đổi hình dạng tên tuổi, trong mắt ông trời thì cũng chỉ là một người. Cho dù ông trời không thể tra ra được trường sinh đạo quả, cũng có thể biết tuổi tác của Chu Dịch có bất thường, sau đó dựa theo thiên luật nào đó, xảy ra một số sự việc tưởng chừng như ngẫu nhiên, nhưng thực ra lại là những việc đã định sẵn. Từ trước tới nay chưa từng có sự trùng hợp như vậy, chẳng lẽ là thực lực không đủ mạnh? Chu Dịch thu hồi ánh mắt, ông trời đã úp cái mũ cho ngươi, phải cầu xin. Ngưu Nhi, truyền tin cho Tôn Trường Sinh và Dương Huyền, đến động Ma Vân dự yến. Hoàng Ngưu thấp giọng đồng ý, nó cảm thấy trưởng tiên vạn năm dững dưng, tâm tình dường phát sinh biến hóa, không biết tại sao lại có chút nóng lòng. Mấy ngày sau, hai đốn quang trước sau rơi xuống. Tôn Trường Sinh nhìn Dương Huyền, kinh ngạc nói, sư đệ vậy mà kết đan rồi, tốc độ tu luyện này cũng không tệ đó. Cao tầng kiến linh, sau đó thì sẽ chậm lại. Dương Huyền làm theo lời chỉ dạy của Vu Thần, trong lúc tu hành cũng học hỏi pháp lực từ người khác nữa, từ lúc sống ẩn dật ở Đào Sơn ngộ ra được nhiều tiên đạo. Linh căn có thể kích động linh khí, cũng là tu luyện căn bản, Dương Huyền thì trực tiếp nuốt linh dược, dược vào khí lực mạnh mà tu luyện hóa, hơn 300 năm độ kiếp kết đan. Tiến vào trong động. Nhìn thấy chiếc bàn đá vuông vắng, Chu Dịch và Hoàng Ngưu phân thành trái phải. Nhị ca, Huyền sư đệ, tới nếm thử loại rượu 8000 năm này. Chu Dịch mở phong cấm, tản ra hương rượu nồng nặc, mắt thấy rượu trong chén giống như ngọc thạch hổ phách. Rượu ngon như vậy, trên trời chưa từng có. Tôn Trường Sinh sau khi ngồi xuống thì giới thiệu, tam đệ, vị này là sư đệ thay mặt sư phụ thu nhận đồ đệ, Dương Huyền, từ nay bốn người chúng ta sẽ như huynh đệ, trên trời dưới đất tung hoành vô địch. Trong lòng Chu Dịch đè nén hỏa khí, cười nói, vậy thì gọi là tứ đệ. Lý thì phải như vậy. Dương Huyền chắp tay nói, bái kiến tam ca, nhị ca, đại ca. Năm đó phụ mẫu ta ẩn cư ở núi Thanh Vân, nếu không nhờ đại ca tam ca chăm sóc, có lẽ sớm đã bị ma đầu bắt đi rồi. Chu Dịch giả vờ kinh ngạc, già vờ nghĩ lại một lúc, nói. Khoảng 1500 năm trước, có một đôi vợ chồng đến chân núi, bần đạo tình cờ xuất quan, triển pháp tiêu diệt ma đầu, chẳng lẽ là phụ mẫu của tứ đệ. Bái tạ tam ca. Dương Huyền vội vàng đứng dậy hành lễ nói, phụ mẫu ta thường xuyên nhắc tới chuyện này, rất là cảm kích, hôm nay biết được ân công, cảm kích rơi nước mắt. Đây là duyên phận. Chu Dịch vội đỡ Dương Huyền dậy, hận không thể cho mình một cái bạt tai, quyết định sau này bớt lo việc bao đồng. Hành thiện tích đức chưa chắc đã có báo tốt, chỉ cần ông trời không muốn ngươi sống tốt, vậy thì là một vạn chuyện tốt, nghiệp lực ngược lại còn tăng đến 1000 cái đầu bò. Tôn Trường Sinh thấy cảnh này, thì kích động gãi đầu gãi tai. Lão Tôn được Ngưu ca chỉ điểm cầu tiên, tứ đệ được hắn truyền đạo, tam đệ lại cứu phụ mẫu của tứ đệ, tương lai tam đệ đột phá nhân tiên, thiên đình mà dám ngăn, đánh nát thần châu cũng không hối tiếc. Dương Huyền gật đầu nói, nên phải như vậy. Khóe miệng Chu Dịch giật giật, hai tên gia hỏa này gần đây nghiệp lực sẽ không ít. Hoàng Ngưu nhanh chóng đổi chủ đề, đừng tiếp tục nói cái đề tài đạp nát thiên đình hủy diệt thần châu các loại, nghe giống như bốn đại ma đầu tụ họp, hắn cười nói. Bốn huynh đệ chúng ta, ba người tiên thiên ngân cước, một người là vi tộc thượng cổ, thật sự là huyền ảo. Chu Dịch khẽ gật đầu, Ngưu Nhi vẫn là chiếm được lòng trẫm, hắn rót rượu cho bốn người, lại lấy ra rất nhiều linh quả quý hiếm, thuận theo nói. Tứ đệ, nghe nói Vu tộc, trong điển tịch chỉ có ghi chép lại mấy câu, vẫn mong thỉnh giáo nguyên nhân vì sao lại bị tiêu diệt. Cái này lão Tôn biết, đây thật sự là một bí mật lớn. Tôn Trường Sinh không đợi Dương Huyền mở miệng, hắn nóng lòng muốn khoe khoang, nhưng cũng biết thi triển pháp ngăn người ngoài nghe được cuộc nói chuyện, thời thượng cổ, trên thế gian này chỉ có Vu tộc và nhị tộc. Sau đó lặp lại lời của Vu thần một lần, chỉ có nhân tộc là khách ngoại lai, đã là chuyện nghe rợn cả người. Chu Dịch thỉnh thoảng hỏi một hai câu, biết được nghiệp lực nhất định phải có vật bảo trấn áp, biết được sau thi thiên trụ bị đứt mới có thể khôi phục, thiên đạo cũng có quy luật vận hành của mình. Chu Dịch nói, như vậy xem ra, thế giới với thế giới không phân cao thấp, chỉ có phân thăng trầm mạnh yếu. Thực là như vậy. Dương Huyền nói, sau khi trên trời xuất hiện lỗ thủng, không chỉ có tu sĩ tiên giới mà còn có rất nhiều khách dị thế. Theo như lời Vu Thần nói, một thế giới trôi nổi trong hư không vô tận, giống như những bong bóng lớn. Thế giới này xuất hiện lỗ hổng, sinh linh lang thang trong hư không, có thể dễ dàng bị lọt vào. Chu Dịch hơi nheo mắt lại, đột nhiên xuất hiện ý nghĩ kỳ quái. Có lẽ kiếp trước của hắn cũng trôi nổi trong hư không vô tận, tương lai nếu thực lực đủ mạnh, có thể tìm được vị trí của mình. Chỉ là tìm được thì sao, một vạn năm quá lâu, tất cả mọi người đều đã qua đời. So với thế giới này, nó đã trở thành một nước xa lạ. Chu Dịch thu hồi tâm tư, nói, tứ đệ, có thể xem thiên trụ, vật bảo bối của trời đất này, có lẽ sẽ ngộ ra nhiều điều huyền diệu. Đương nhiên, Dương Huyền không chút do dự, từ trong tay áo lấy ra thiên trụ. Cành cây xanh lục, giống như vật sống, thời thời khắc khắc đầu có thể tản ra linh khí, không phải sau khi hấp thụ linh dược mà phân tán, mà là sinh trưởng từ trong hư không. Kiến mộc. Chu Dịch lập tức cảm giác được vật này là một đoạn kiến mộc, nhưng không phải là gốc, nhưng so với gốc còn mạnh hơn rất nhiều. Thực sự rất huyền dị, chỉ là sinh trưởng ngàn vạn năm, chúng ta cũng không đợi được đến ngày đó để nhìn. Hắc hắc hắc, vậy phải xem bản lĩnh của tứ đệ rồi. Tôn Trường Sinh cười kỳ quái, mấy trăm năm, Đào Sơn lại có hậu duệ Vu tộc, ngàn năm nữa số lượng nhất định sẽ vượt qua 10 vạn, có thể triển pháp thúc chính. Dương Huyền sớm đã không còn là một cậu bé như trước, đã trải qua rất nhiều chuyện người, trịnh trọng gật đầu. Chuyện này liên quan đến sự hưng thịnh của Vu tộc, ta phải tiếp tục cố gắng. Chu Dịch thấy trong mắt Dương Huyền ngập tràn khâm phục, việc này thật sự là một người sinh sôi một tộc, may là Vu tộc không như nhân tộc, nếu không thì sẽ mệt chết. Tứ đệ, có thể thi triển tài năng của mình, để bần đạo mở rộng tầm mắt được không? Đương nhiên có thể, pháp này xuất phát từ Vu tổ, truyền thuyết nói rằng Xuân thần, Mộc thần, cai trị tất cả linh vật hành mộc trên thế gian. Dương Huyền tay bấm pháp quyết, trong lòng bàn tay nứt ra thần quang màu xanh lục, ngưng tụ thành chất lỏng màu xanh lục bảo. Nước hòa vào kiến mộc, sức sống càng trở nên mạnh mẽ hơn. Pháp thuật này, Chu Dịch cẩn thận cảm nhận, nước màu xanh lục rất giống với ngọc lộ tạo hóa, nhưng loại trước tiêu hao là khí huyết, loại sau là tiêu hao thọ nguyên. Sau khi suy nghĩ một lúc, lập tức ngộ ra nguồn gốc của ngọc lộ. Tu sĩ đối với linh dược rất phụ thuộc, tiên giới sau khi xâm chiếm thế giới này, khi thấy thần thông linh dược thúc chính chắc chắn sẽ thấy thèm. Sau nhiều lần sửa đổi, từ thần thông của Vu tộc biến thành ngọc lộ quyết. Không, đáng tiếc ngọc lộ quyết tiêu hao thọ nguyễn, cái giá để trả thúc chính linh vật vạn năm quá lớn, khiến phương pháp này rất vô bổ. Kiến mộc, ngọc lộ quyết, Vu tộc, tiên đạo. Chu Dịch kết nối tất cả thông tin, mơ hồ đoán được ông trời muốn cái gì, nhưng vì cái gọi là thiên đạo là một quy luật vô ý thức, vậy thì nhất định phải vận dụng tốt. Không thể lúc nào cũng tự mình làm việc. Mấy vò rượu đã được rót vào bụng, không khí nhanh chóng náo nhiệt lên. Uống rượu, uống rượu. Uống, chúc tam ca sớm phản hư. Mùi vị quả đào linh này rất huyền ảo, tam đệ lấy ở đâu ra vậy? Cây đào linh 5.000 năm tuổi, nếu không bị phong ấn, sớm đã hóa thành đại yêu bay đi rồi. Một người một bò, một khỉ một vu. Bốn tộc cùng nhau vui vẻ, tiệc tùng hơn nửa năm mới giải tán. Đông Hải. Độ sâu vô tận. Một đạo đốn quang bay từ trên trời. Chu Dịch ngồi khoanh chân trên lưng hoàng ngưu, cẩn thận cảm nhận, nói, chính là ở đây. Động Côn Luân bị chôn vùi dưới đáy biển, bởi vì nằm ở chỗ tuyệt linh, trận pháp cấm chế hoàn toàn vô đung, những châu bảo to bằng nắm tay bị nước biển cuốn trôi, bị cá nuốt chửng. Ngàn năm trôi qua, đã dịch chuyển đi ngàn dặm. Hoàng ngưu lao xuống nước, thấy một chiếc vỏ sò to như cái cối xay, sau khi mở ra thì lấy động côn lôn trong vắt như pha lê. 2.800 năm trôi qua, linh sâm hoa hoa nhất định là nhớ chúng ta. Thân hình Chu Dịch lắc lư, thuận thế chui vào trong động. Linh khí cực kỳ nồng đậm lan tràn khắp bề mặt, nửa phía trên của cả thiên đô đôn đã ngưng kết thành nước, khiến nó trông giống như một kỳ cảnh, biển trên bầu trời. Với linh khí như vậy, linh sâm hoa hoa ngủ cũng có thể đột phá thần hóa rồi. Chu Dịch liếc nhìn qua, thấy ở chính giữa động, dưới cây kiến mộc, một thanh y tiểu đạo đồng đang ngủ say, tay trái hạt đào đầy đất, tay phải cầm vò rượu. Tên này, Chu Dịch trợn tròn mắt, hóa thành một con quỷ hung tợn, hưng phấn kêu, thiên mệnh ở ta, vậy mà có được địa thế tốt như thế này. Linh Sâm Hoa Hoa đột nhiên mở mắt, nhìn thấy một con quái vật ba đầu sáu tay thì ôm đầu bỏ chạy. Chu Dịch vung tay bắt lấy Linh Sâm Hoa Hoa, cười quá dị chuẩn bị nuốt xuống. Đừng ăn thịt ta vừa già vừa khô. Linh Sâm Hoa Hoa liên tục cầu xin, ta biết chỗ có linh dược vạn năm, còn có linh đan linh tử. Chu Dịch hỏi, ở đâu có? Linh Sâm Hoa Hoa chỉ tay về phía đạo quan nói, ở bên kia. Chi Dịch mang theo nó tới, vừa mới đáp xuống mặt đất thì bất ngờ có hai thanh kiếm lao tới. Kỹ thuật chả ra sao? Một ngụm khí thổi nhẹ tới, phong thần cuộn lên, thổi bay thanh kiếm. Cùng lúc đó, vô số dây leo huyết sắc từ dưới đất chui lên dày đặc, bao bọc Chu Dịch bên trong. Hai thanh phi kiếm lại đánh tới, dừng ở trên cổ Chu Dịch. Linh Sâm Hoa Hoa nhân cơ hội thoát ra, đứng ở trên mặt đất đắc ý nói, các ngươi cũng không đi nghe ngóng xem, ông đây có thân phận gì. Thân ảnh Chu Dịch lóe lên, hóa thành bộ dáng ban đầu, cười hỏi. Nhà ngươi có thân phận gì? Trưởng tiên. Linh Sâm Hoa Hoa kích động nhảy lên trên vai, ôm lấy Chu Dịch mà khóc lớn. Chu Dịch kinh ngạc nói, đây là làm sao thế? Linh Sâm Hoa Hoa nức nở, ta còn tưởng rằng trường tiên không cần ta nữa. Sao lại thế được? Chu Dịch vuốt về hai chiếc lá trên đầu Linh Sâm Hoa Hoa, giống như động tác đã làm hàng ngàn năm trước, cười nói, ngày nào thọ nguyên của ngươi tận, ta cũng sẽ từ trong luân hồi mang ngươi trở về. Hi hi hi. Linh Sâm Hoa Hoa tâm tính trẻ con, buồn đến nhanh, vui cũng đến nhanh, nhảy nhót trên cây táo, rồi đến trước cây nho. Trưởng tiên, Thanh Phong, Minh Nguyệt đều trở về rồi. Ừm. Chu Dịch đứng ở dưới gốc cây, cảm nhận được khí tức quen thuộc nói, bị nhốt ở trong hang động này rốt cuộc là cách ly với thế giới, khiến ngươi chậm trễ hóa hình, chúng ta bây giờ đến núi Thanh Vân. Đinh la la. Cành cây đung đưa, lá va vào nhau, dường như đang cười vui vẻ. Chu Dịch lại đi đến trước cây kiến mộc, nhìn cây cổ thụ cao trăm trượng, trầm mặc hồi lâu. Sau đó thi triển Ngọc Lộ Quyết, tiêu hao vạn năm thọ nguyên, ngưng thành một tinh thể màu xanh đậm có kích thước bằng bàn tay, một mình lẩm bẩm. Nếu như ngươi đồng ý giao dịch, thì lấy cái tạo hóa ngọc lộ này. Ông ông! Kiến mộc tản ra một cảm giác khao khát tột độ, từng tia thần quang rơi xuống, cuốn lấy tạo hóa ngọc lộ, nhập vào trong thân cây. Chu Dịch nhẹ nhàng vuốt ve, kiến mộc phát ra một loại cảm giác ẩm ướt, gần gũi, vui sướng. Phía tây Đông Sơn, cách 19 vạn dặm, có một ngọn núi tên Chân. Trong núi có rất nhiều linh ngọc, ngoài ra còn có linh vật độc nhất gọi là huyết thạch thần. Huyết thạch thần có thể dùng để luyện đan, luyện pháp khí, số lượng cực kỳ hiếm thấy, hàng trăm tu sĩ khai khoáng tìm kiếm suốt 10 năm mới tìm được một viên duy nhất. Nghe nói viên đá này được hình thành từ huyết khí tưới nhuần sau khi đại thần thượng cổ rơi xuống. 3000 năm trước, Chân Sơn thuộc sở hữu của Bổ Thiên giáo. Bây giờ nó được Thiên Đình và Bổ Thiên giáp cùng liên thủ khai thác, linh vật thu được chia 50-50. Hôm nay, trên đỉnh núi có một đạo thần quang màu xanh xông lên bầu trời, nối liền trời và đất, lập tức kinh động đến các tu sĩ khai khoáng, sôi nổi bay lên đỉnh núi nơi vật bảo xuất hiện. Sơn thần giám sát tay bấm pháp quyết, nâng cao trận pháp cấm chế để bao trùm toàn bộ ngọn núi, nghiêm giọng quát: "Linh vật trong núi đều thuộc về Thiên Đình, các ngươi dám vi phạm thiên quy sao?" Những người thợ mỏ không còn cách nào khác ngoài việc từ bỏ suy nghĩ, cho dù có liên thủ giết chết sơn thần, cưỡng đoạt vật bảo, cũng chạy không thoát khỏi sự truy đuổi của Thiên Đình. Sơn thần bay lên đỉnh búi, nhìn thấy có một vết nứt, bên trong có một đóa hoa sen. Sắc hoa màu chàm, còn chưa nở, tản ra mùi thơm huyền dị. Đây là... Sơn Thần cẩn thận quan sát, chỉ thấy hư không xung quanh đóa hoa vặn vẹo, khi gió thổi qua thì sự méo mó này càng rõ ràng hơn, phản phất như không tồn tại trên thế gian. Đây là Hỗn Nguyên Thanh Liên. Một giọng nói từ phía sau truyền đến, Sơn Thần cảm nhận được sát ý, không chút do dự thi triển bí pháp chạy trốn. Thật xin lỗi đạo hữu. Đạo nhân thanh âm thương hại, nhưng đòn tấn công lại vô cùng tàn nhẫn, dùng thất tinh kiếm chém thể xác và linh hồn của Sơn Thần thành tro bụi. Vật này có liên quan đến sự yên bình của thần châu tuyệt không thể rơi vào trong tay núi Thanh Vân. Điện Lăng Tiêu. Thiên đế ngồi thẳng lưng, quần thần đứng nghiêm. Ở giữa điện có một chiếc gương, trên đó chiếu hình ảnh của núi Dụ Sơn. Người nắm quyền đương thời của Bộ Thiên giáo, trưởng giáo Kinh Lăng Tử thúc động linh bảo, bằng một thanh kiếm giết từng tu sĩ khai khoáng, Sơn Thần. Lại triển pháp trận ma hỏa, đốt cháy ngọn núi thành tro bụi. Sau đó thi triển các loại diệt hồn, pháp thuật để che đậy, dọn dẹp hiện trường sạch sẽ, cho dù chân thần của Tiết Thiên giáo triển pháp chiêm toán, cũng không thể tìm ra được thủ phạm thực sự là ai. Dương Huyền đứng đầu nhóm quần thần bên trái, thấy được cảnh này không khỏi bật cười. Hay cho một trưởng giáo của Bộ Thiên giáo, hay cho một chính thần Thiên Sơn, đường đường là một chân thần của Thiên Đình, là người đứng đầu chính đạo lại làm một công việc như giết người diệt khẩu, so với ma đầu còn điêu luyện hơn, không biết đã có bao nhiêu người chết oan rồi. Chư thần Thiên Đình nghe vậy thì da mặt co giật, nhìn Dương Huyền bằng ánh mắt kỳ lạ. Sáng sớm nay, chính thần Dương Huyền từ trước tới nay chưa bao giờ thượng triều, vậy mà đột nhiên đến điện Lăng Tiêu, nói có chuyện tốt mời mọi người xem, sau đó thì là cảnh vừa rồi. Trong lòng chư thần rơi lột bột, cái tên Dương Huyền này đến Thiên Đế là lão tổ cũng không nhận, nói là bối phận quá xa cũng coi như miễn, tương lai Triệu Giao đăng cơ làm đế, lẽ ra nên đứng ở bên Thiên Đình, kết quả lần đầu tiên thượng triều đã náo thành thế này. Hiển nhiên là sẽ bị các chư thần Thiên Đình xa lánh, cũng không biết núi Thanh Vân đã cho hắn bùa mê thuốc lú nào nữa. Phía trên, sắc mặt Thiên Đế âm trầm, hắn nhận ra Hỗn Nguyên Thanh Liên. Vật bảo này xếp vào hàng tiên thiên, là bảo vật ngàn năm hiếm có, thiên quân dùng nó thì tỷ lệ độ kiếp thành công có thể tăng lên 10-20 phần. Đừng thấy chỉ có 10-20 phần mà đánh giá thấp nó, tu sĩ tam giáo viên mãn hóa thần, người nào không phải là thiên phú dị bẩm chứ, thần công diệu pháp vô số, có lẽ chỉ kém một bước nữa tới cửa độ kiếp thành công. Lư Ái Khanh, Bộ Thiên giáo muốn làm gì? Loại câu hỏi này vốn đã khắc nghiệt, chỉ thiếu nước nói Bộ Thiên giáo có phải muốn mưu phản hay không? Lại Bộ Thượng Thư Lư Tinh đứng ra, không người nói, bệ hạ, sư huynh lúc này nhất định là đang hồ đồ, thần sau khi về núi sẽ thuyết phục huynh ấy trả lại thanh liên cho Thiên Đình. Đây thực sự là thuyết phục sao? Dương Huyền giễu cợt, chỉ sợ là không về Thiên Sơn, mà là đóng chặt cửa núi, không hỏi thế sự, chỉ đợi nhân tiên xuất thế ấy chứ. Lục Tinh hừ lạnh, chiến thần không cần phải nói linh tinh vu khống, Bộ Thiên giáo là một trong những vị sáng lập Thiên Đình, sao có thể mưu phản, ngược lại chiến thần lai lịch không rõ, nhiều lần xúi dục. Lai lịch của ta không rõ. Dương Huyền tỏ vẻ đau khổ, ủy khuất nói, lão tổ tông, chư thần của ngài nói ta như vậy, há chẳng phải phủ nhận quan hệ của chúng ta, khổ cho vãn bối còn nghĩ hiến dân tiên thiên linh vật. Ngươi. Lư Tinh tức muốn thổ huyết, thứ nhất hắn chưa từng thấy một nhân tiên nào da mặt lại dày như vậy, thứ hai bởi vì Hỗ Nguyên Thanh Liên mà cảm thấy lòng đau nhỏ máu. Bổ Thiên giáo thật sự xuất hiện nhân tiên, ngày đó có thể bảo Thiên Đế thoái vị, một người có đức sẽ lên ngôi. Thiên Đế liếc nhìn Dương Huyền, đối với lời hắn ta nói một chữ cũng không tin. Tính cách này có chút giống với Thiên Sư năm đó, không cần mặt mũi, không có giới hạn, khó trách lại thân thiết với núi Thanh Vân, quả thực là nhất mạch tương truyền. Lư Ái Khanh, mặc dù Chiến Thần nói không có đạo lý, nhưng để tránh khỏi nghi ngờ, vẫn là bảo người khác đến hỏi. Thiên Đế không cho Lư Tinh cơ hội mở miệng, tiếp tục nói, giáo trưởng Bổ Thiên giáo tàn sát chính thần, giết người sằng bậy, tu hành ma thuật, tiếp tục vi phạm thiên luật, hình bộ, binh bộ, thái tuế bộ nghe lệnh. Có thần. Phụ trách hình bộ chính là chân thần Tiệt Thiên giáo Cảnh Hóa Tử, không thể chờ đợi được nữa mà bước ra, thần nhất định không phụ sự mong đợi của bệ hạ, thu hồi bảo vật về thiên đình. Chư thần binh bộ, thái tuế bộ nhận lệnh, nhưng thần sắc có mấy phần khó chịu. Thiên đình mỗi khi xảy ra chuyện, bọn họ đều là những người đứng đầu, sau khi xong việc nhất định phải chuyển sang bộ phận khác nhàn hơn. 12 chân thần của ba bộ đã tập hợp 10 vạn thiên binh trên thiên đình, cưỡi mây một đường bay hướng Thiên Sơn. Tuân theo ý chỉ của Thiên Đế, trên đường đi không có bất kỳ che đậy nào cả, uy lực thần quang chói mắt, trống đánh dồn dập cả quãng đường, chỉ sợ những tu sĩ không nghe không thấy được giới tu tiên bỗng nhiên trở nên náo nhiệt, bọn họ đi theo phía sau thiên binh đến xem náo nhiệt. Thiên Sơn. Kinh Lăng Tử sau khi xử lý xong việc, liền mang Hỗ Nguyên Thanh Liên về đến chính điện của trưởng giáo. Cẩn thận suy nghĩ, vật này nên đưa cho ai dùng? Trong giáo có thiên quân độ kiếp, tổng cộng có 7 vị, cũng đều đạt đến cảnh giới viên mãn hóa thần, chỉ là... Sắc mặt Kinh Lăng Tử thay đổi, sao hắn lại không biết, sau khi nhân tiên xuất hiện sẽ chiếm lấy vị trí trưởng giáo, thậm chí còn mở lại con đường thăng thiên. Một khi thăng thiên, tổ sư thượng giới biết được tình hình hạ giới, nhất định sẽ đại phát lôi đình. Tông môn là của mọi người, quyền lực là của bần đạo, cũng đừng nghĩ tơ tưởng, bần đạo thân là trưởng giáo, phải đặt vị trí của tông môn lên hàng đầu. Kinh Lăng Tử ngẩng đầu nhìn Hỗ Nguyên Thanh Liên, linh vật đang lơ lửng trong không trung, rễ cây của nó trực tiếp xuyên qua hư không, hấp thu hỗ nguyên khí để sinh trưởng. Sớm biết Dụ Sơn có tiên thiên linh vật, bần đạo năm đó không nên dùng hương hỏa phong thần. Ý niệm sai lầm, con đường trường sinh liền bị cắt đứt. Nếu không bần đạo sao phải giấu Thanh Liên, chuyển thế trùng sinh. Hoặc là sống tốt tu luyện, đoạt xá ý thức Thanh Liên. Kinh Lăng Tử đang suy nghĩ bay bổng, đột nhiên thần thân hương hỏa chấn động, xuất hiện những vết nứt, giống như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Đáng chết, ma tâm. Dùng tay cuộn Thanh Liên lại, Kinh Lăng Tử trốn vào động phủ tìm tu. Mấy ngày sau, Kinh Lăng Tử đang giải quyết ma tâm, nghe thấy một tiếng động lớn làm rung chuyển toàn bộ Thiên Sơn, lại nghe thấy giọng nói chế nhạo của kẻ thù cũ. Tên khốn, người tham ô bảo vật thiên đình, vi phạm thiên quy, cùng ta lên thiên đình một chuyến. Bên ngoài Thiên Sơn, 10 vạn thiên binh kết thành trận thế, bao vây bổ thiên trưởng ở bên trong, 10 vị chân thần tọa chấn trong đó, vô lượng hương hỏa thần lực bao trùm phạm vi ngàn dặm, không một tu sĩ nào có thể trốn thoát. Cảnh Hóa Tử dẫn đầu độc ngọc chiếu của Thiên Đế, công khai những chuyện ác mà Kinh Lăng Tử đã làm. Những tu sĩ theo đuôi nghe được nội dung trong ngọc chiếu thì ý nghĩ hưng phấn đến xem náo nhiệt ban đầu bị dập tắt một nửa, nhào nhào cưỡi đốn quan tản về các hướng. Với trận thế như vậy, nói không chừng sẽ xảy ra đại chiến giữa thiên đình và bổ thiên giáo, dư âm có thể hủy diệt vạn dặm. 3.000 dặm về phía đông, không trung, Chu Dịch đứng trên đỉnh mây nhìn về Thiên Sơn phía xa, trong lòng suy nghĩ quay cuồng. Năm đó để người lập ra thiên đình, lập ra tam giáo, ai cũng đều có lòng oán hận, bình thường thì trông có vẻ điềm tĩnh, bây giờ có cơ hội lấy lại tất cả những gì đã mất, cũng sẽ có lòng vui sướng. Hoàng Ngưu gầm lên một tiếng dài, nó biết nguồn gốc của Chu Dịch, cũng tự hiểu được tình thế, liền hỏi Chu Dịch có muốn ra tay không? Để thiên đình đấu với bộ thiên giáo, thăm dò nội tình của tông môn này. Thương Thủy Long Cung thậm chí không phải là một giáo phái lớn, nhưng lại có bảo vật như Lục Long Hoàng, bộ thiên giáo là chi của tông môn Kim Tiên, làm sao có thể không có con át chủ bài? Tôn Trường Sinh nghi hoặc nói, mặc dù tiên thiên linh vật trân quý, nhưng bổ thiên giáo cũng sẽ không xé rách mặt nhĩ. Lúc bình thường đương nhiên sẽ không. Chu Dịch chỉ vào bầu trời nói, bây giờ, bần đạo thân mang thiên mệnh, trong lòng đều muốn vạn sự vạn vật sự thành, bổ thiên giáo tự nhiên sẽ cùng thiên đình tranh đấu. Dương Huyền nghe vậy, thì có chút suy nghĩ. Vu Thần từng nói về thiên mệnh, còn đáng sợ hơn so với những người có mệnh khí vận, trong thế giới mà người là thiên mệnh, hoàn toàn không thể chống lại nó. Rõ ràng giành được toàn thắng, nhưng ngay sau đó trên trời liền giáng xuống một thiên thạch. Mắt thấy chém giết ngay tại trận, không hiểu liệu có thế lực lớn nào đến cứu. Tam ca, Vu Thần từng nói với ta, thiên mệnh không dễ đảm đương, nghe nói có vay có trả. Tứ đệ yên tâm. Chu Dịch khẽ gật đầu nói, thẻ ngân hàng của bần đạo không có hạn mức. Dương Huyền nghe vậy có chút bối rối, nhưng cũng biết trong lòng Chu Dịch có tính toán, liền quay đầu nhìn về phía Thiên Sơn. hai bên cãi vã qua lại, sự tức giận dâng lên cao. Thiên đình chiếm thế thượng phong, vẫn có đủ kiên nhẫn để cầm cự trận chiến, nhưng chưa từng nghĩ đến bộ thiên giáo lại động thủ đầu tiên. Chư thần thiên đình sửng sốt một lúc, sau đó bùng lên giận dữ. Mấy nghìn năm nay, Đông Thắng Thần Châu vẫn nằm dưới sự thống trị của thiên đình, Tam Tiên Tông chỉ là một bộ phận trong đó, bây giờ trước thì vi phạm thiên quy, sau thì ra tay khiêu khích, há có thể không tức giận. Cho rằng ai cũng là Tôn Trường Sinh, à Cảnh Hóa Tử khôi phục lại thân thần, cảm nhận được thần chí đang từ từ lành lại, lập tức hạ lệnh. Đạp nát bộ thiên giáo, bắt kinh lăng tử. Đông đông đông. Tiếng trống kích vang lên, 10 vạn thiên binh liên thủ bày trí trận pháp, hóa thành cái cối xây lớn che lấp mặt trời, va chạm với đại trận bảo hộ tông môn của bộ thiên giáo. Đệ tử bộ thiên giáo kinh ngạc trước sự dũng mãnh của trưởng môn, thấy giáo phái của mình bị tấn công thì không cần biết đúng sai, mà sôi nổi ra tay tấn công hướng về thiên binh. Dê! Thách nhà ngươi! Xem thần lôi của bản tọa đây! Những giọng nói vang vọng khắp bầu trời, dưới sự gia trí của 10 vị chân thần, hộ tông đại pháp trận rất nhanh liền tan vỡ. Sau vô số năm, thiên sơn lại một lần nữa lộ diện ở Đông Thắng Thần Châu. Uy áp vô tận quét qua, đình lầu, đình cát sụp đổ, cung điện đạo quan sụp lún, tiên cảnh của bộ thiên giáo chớp mắt liền biến thành một đống đổ nát. Thiên đạo vô lượng. Kinh Lăng Tử bay lên không trung, tay cầm thất tinh kiếm, hai mắt đỏ ngầu như máu, ngửa mặt lên trời gào thét thảm thiết. Bần đạo hổ thẹn với liệt tổ liệt tông, hôm nay thân thể tàn tạ, thỉnh liệt tổ liệt tông hạ phàm, chứng cho uy danh của bộ thiên giáo. Đáng chết. Hắn muốn triệu hoán chân tiên, điên rồi sao? Cảnh Hóa Tử hai mắt sắp nổ tung, không hiểu được cách làm của Kinh Lăng Tử, Hỗn Nguyên Thanh Liên trân quý, nhưng cũng không đáng để hy sinh tính mạng chân thần, càng không đáng kinh động đến thượng giới lão tổ. Giết lấy hắn. Cảnh Hóa Tử là người đầu tiên ra tay, đầu ngón tay hóa ra lôi quang xé nát hư không, bắn thẳng về phía Kinh Lăng Tử. Chân thần khác hoặc là dùng pháp bảo, hoặc là thi triển phép thuật, thề phải ngăn cản Kinh Lăng Tử đang phát điên. Ở phía xa, Chu Dịch thấy sự thay đổi này thì bấm đầu ngón tay, bất đắc dĩ nói: "Thiên mệnh này thật quá không đáng tin, vậy mà để Kinh Lăng Tử nhận ra, cảm nhận được đại kiếp của bộ thiên giáo, trực tiếp hy sinh mạng của mình để triệu hoán lão tổ." Chu Dịch miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng lại thở phào một hơi. Điều này chứng tỏ, cái gọi là ông trời, thiên đạo, chẳng qua là quy luật huyền ảo, hoàn toàn không thể bóp méo ý chí của sinh linh, cũng có nghĩa là người có thể thắng trời. Hoàng Ngưu kêu một tiếng, hỏi có cần ra tay không? Ba vị nhân tiên đánh đến, Kinh Lăng Tử lập tức biến thành tro bụi, căn bản không thể mời được chân tiên. Tôn Trường Sinh gãi đầu gãi tai, tính hắn ưa náo nhiệt, hận không thể dùng thần côn đánh qua đó, khiến hỗn loạn càng thêm lớn. Chu Dịch lắc đầu nói, chúng ta ở đây xem náo nhiệt, nhưng không nhúng tay vào, lần này tạm thời ngăn cản chân tiên, lần sau có khả năng là kim tiên. Đã sống 1 vạn năm, tính cẩn thận đã trở thành thói quen trong tiềm thức. Cho dù Chu Dịch tràn đầy hứng thú, muốn biết thiên sơn, lấy lại tất cả những gì thuộc về mình, cũng có thể ở khoảnh khắc tiếp theo nhiệt huyết cũng sẽ tiêu tan, biến mất. Thiên sơn. Phép thuật thần thông của chư thần bao bọc Kinh Lăng Tử, thần thân của hắn ta phá vỡ chục lần. Tuy nhiên, Kinh Lăng Tử lập tức khôi phục lại, khó có thể hoàn toàn giết được hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn triển pháp. Hai mắt Kinh Lăng Tử đỏ ngầu, giống như ma đầu nhưng cũng càng giống chân thần, lạnh lùng quét về bốn phía, giọng nói chói tai tàn nhẫn. Muộn rồi. Tổ sư đến, các ngươi đều phải chết. Lời vừa dứt, sắc đỏ trong mắt hắn nhạt dần, biến thành lãnh đạm như sắt, pháp lực khí tức hỗn loạn khôi phục về vẻ yên tĩnh, nhưng lại không ngừng dâng cao, cho đến khi đạt đến giới hạn. Kinh Lăng Tử đứng ở giữa không trung, không cần triển pháp, hành động, hư không xung quanh không ngừng vỡ vụn. Loại pháp lực này, trời đất không dung nạp được. Hắn dùng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn chư thần, sau đó dừng ở trên người Cảnh Hóa Tử, vung tay đến, vặn cổ hắn ta như vặn cổ một con gà. Tiền bối, bần đạo bị oan. Cảnh Hóa Tử cao giọng nói, vạn bối chỉ nghe theo lệnh của thiên đình hành sự, căn bản không có ý định đánh bộ thiên giáo, là Kinh Lăng Tử chủ động khiêu khích ta. Các chư thần khác ồn ào mở miệng, thuật lại rõ ràng chuyện của Kinh Lăng Tử. Kinh Lăng Tử chậm rãi nói, bản tọa Thiết Quân Tiên, năm đó chính tay ta kiến lập thiên đình, nhưng chưa bao giờ nghe nói thiên đế có quyền trừng phạt giáo trưởng bộ thiên giáo. Thiết Quân Tiên. Chư thần lập tức nhớ đến những cái tên được khắc phía sau phong thần bản, Thiết Quân Tiên nằm trong 10 vị trí đầu. Tiền bối, hôm nay không giống ngày trước, bộ thiên giáo ngàn năm chưa có người thăng cấp thành nhân tiên. Không cần phải nói hết vế sau, Thiết Quân Tiên lập tức hiểu rõ, thậm chí đoán được thế hệ nhân tiên đứt đoạn là có liên quan đến thiên đình, nhưng thời gian đến đây có hạn, cũng khó có thể xây lại thiên đình. Chuyện này, bản tọa sẽ bẩm báo trong giáo, sau này tự sẽ có chân tiên đế xử lý. Thiết Quân Tiên xua tay, cầm lấy Hỗn Nguyên Thanh Liên, nói, vật này thuộc về bộ thiên giáo, các ngươi có dị nghị gì không? Không có, không có. nên như vậy. Chư thần thấy cảnh hóa tử chạy thoát thân còn khó, nào dám có ý kiến gì, liên tục lắc đầu. Thiết quân tiên dùng chút lực, đem cảnh hóa tiên nghiền thành từng mảnh, lạnh giọng nói, vì mặt mũi của chân tiên Tiết Thiên Giáo, phong cấm pháp lực 5.000 năm, coi như cảnh cáo. Cảnh hóa tử còn chưa kịp nói, chỉ cảm thấy trong cơ thể trống rỗng đến mức khó có thể mà duy trì bay được, lập tức ngã xuống đất, xác thịt biến thành hồ nhão. Sau một thời gian dài, thần xác chân thần hồi phục lại như ban đầu. Bởi vì không có thần lực bảo hộ, quá trình khôi phục giống như bị vạn dao cắt, đạo tâm ngàn năm của cảnh hóa tử gần như tan nát. Ánh mắt Thiết Quân Tiên quét qua, dọa đến quần thần lùi lại liên tiếp, mãi cho đến khi quay đầu nhìn về phía đông, quát lên. Nghịch đồ nhà ngươi, sao còn không đến đây? Chu Dịch cảm nhận được khí tức khóa lại, tự biết mình không thể trốn thoát, bèn cưỡi đốn quan bay tới, không người thi lễ nói. Bần đạo Đường Huyền, thiên sư đời thứ bảy của Thanh Vân Quan, bái kiến tiền bối tiên giới. Thiên sư đời thứ bảy. Không tệ, không tệ. Thiết Quân Tiên khẽ gật đầu, nhìn một lúc rồi thở dài, cái tên nhà ngươi không biết đã gây nên nghiệp gì, nghiệp lực của ngươi vậy mà lại tăng lên gấp đôi, nhất định không có hy vọng thăng thiên gì rồi. Chu Dịch khẽ cau mày, giả vờ nghi hoặc nói, duyên cớ mà tạo thành nghiệp lực vạn bối không biết, tiền bối có thể chỉ điểm một hai cho ta được không? Vi sư. Thiết Quân Tiên thấy vẻ mặt ngơ ngác của Chu Dịch thì trong lòng đột nhiên cảm thấy buồn bã, đổi giọng nói, bần đạo thấy ngươi vừa mắt, ngần cước cũng không tệ, Hỗn Nguyên Thanh Liên này giao cho ngươi, tương lai nhất định phải trở thành nhân tiên. Chu Dịch nói, vô công bất thụ hưởng, bảo bối như vậy, vạn bối đảm đương không nổi. Thiết Quân Tiên phụ thể hạ giới, không mang Hỗn Nguyên Thanh Liên đi được, chỉ có thể để lại ở Bổ Thiên Giáo, trở về tự lấy, mà không cần thêm bất kỳ nghiệp lực nào. Ta không đưa miễn phí cho ngươi. Thiết Quân Tiên nói, trưởng giáo Bổ Thiên Giáo lụng bại, vị trí này sẽ do ngươi đảm nhận thì thế nào? Chu Dịch trầm giọng nói, vạn bối khó mà gánh vác được trách nhiệm lớn lao này. Nắm giữ ngàn năm sau ngươi sẽ truyền vị, còn có thể làm thái thượng trưởng lão. Thiết Quân Tiên nói, nhà ngươi làm việc, bất luận có luân hồi bao lần vẫn cứ sẽ trượt lăng như vậy, bần đạo mấy ngàn năm mới hạ thế một lần, chỉ muốn làm cho vẹn toàn chuyện đáng tiếc năm đó. Tâm nguyện đã thành, trên đời này cũng không còn gì bận tâm nữa. Chu Dịch trầm mặc một lát, dù nghĩ thế nào thì cũng có lợi có hại, tự có được quyền hành của Bổ Thiên Giáo, còn có thượng giới lão tổ che chở, liền không người nói. Vạn bối đồng ý như vậy cũng tốt. Thiết Quân Tiên năm đó đáp ứng với đệ tử, có cơ hội sẽ mang hắn đi thượng giới. Không những không thực hiện được lời hứa, đệ tử còn bị mấy lão già Tiêu Vân Tự ức hiếp, khiến ông ta cảm thấy áy náy, hôm nay thấy được đệ tử đầu thai, vừa hay giải quyết được nhân quả. Sắc mặt chư thần thay đổi, trong lòng muốn phản bác, nhưng lại không dám lên tiếng. Đệ tử Bổ Thiên Giáo không người nhận lệnh, nghe lời phân phó của lão tổ tiên giới. Đa tạ lão tổ. Chu Dịch nhận lấy Hỗn Nguyên Thanh Liên, nói, bạo gan hỏi lão tổ, tiên giới có tự tiêu giao không? Trong điển tịch của giới tu tiên có ghi chép, một ngày đêm ở tiên giới là một năm, không có tuổi tác, không có buồn vui ly hợp của nhân gian, tự do tự tại, tiêu giao. Những người biên soạn điển tịch không phải là tiên thực sự, mà là tưởng tượng ra những điều tốt đẹp của tiên giới. Tiên giới ngươi có thể tiếp tục tu hành, đột phá chân tiên, đến tiên kim. Thiết Quân Tiên từ tốn nói, những thứ khác cũng không khác gì so với Đông Thắng Thần Châu, vẫn là tiên ma chính tà đấu đá lẫn nhau, Bổ Thiên Giáo ở tiên giới không phải là mạnh nhất, nhưng có tổ giáo trấn áp, an nguy cũng không phải lo lắng. Chu Dịch nhìn xung quanh, truyền tin đi. Lão tổ, thiên đình hung hãn như vậy, chân tiên trong giáo khi nào thì đến xử lý? Có thể là mấy trăm năm, có thể là mấy ngàn năm. Thiết Quân Tiên thở dài, chân tiên hóa thân không cùng phụ thể, tiêu hao to lớn, chuyện hạ giới vẫn là các ngươi tự mình giải quyết, đừng quá ỷ lại vào thượng giới. Chu Dịch nhướng mày, chợt ngộ ra. Sau khi Thiết Quân Tiên thăng thiên, hắn hiển nhiên đã biết bí mật của chư giới, tự nhiên cũng biết chuyện thượng cổ xâm phạm, ngụ ý rằng giới này đối với tiên giới giá trị không lớn, trong thời gian ngắn sẽ không ô xa chân tiên vượt giới. Tương lai khi nào có thời gian rảnh, hoặc vị chân tiên nào có yêu cầu, lại tiện đường đến xử lý thiên đình. Chu Dịch trầm giọng nói, lão tổ yên tâm, vạn bối sẽ kiên trì cho đến khi chân thần đến. Thượng giới cũng sẽ không nhiên đệ tử bị ức hiếp. Thiết Quân Tiên nói, chân tiên hạ giới quá phiền phức, nhưng sẽ thông qua lỗ hổng của trời, gửi tiên khí đến, uy lực sánh ngang với nhân tiên, đủ để che chở truyền thừa của tông môn. Chu Dịch khom người nói, bái tạ lão tổ. Nếu có cơ hội thăng thiên, càng nhanh càng tốt. Thiết Quân Tiên truyền tin nói, thăng thiên càng ngày càng khó, lại luân hồi mấy thế giới, ngay cả nhân tiên cũng khó tu thành, huống chi xuyên qua hư không đi đến tiên giới. Vãn bối hiểu. Chu Dịch suy đoán ở trong lòng, lần trước là hơn 70 vị nhân tiên phi thăng, một con số trăm vạn năm nay đều chưa từng thấy qua, khiến căn nguyên của thế giới này bị tổn hại nặng nề. Sau đó Tam Tiên Tông, Đại Giáo, đoạn tuyệt nhân tiên, đó cũng là cơ nguyên trời đất suy tàn. ngươi phải cẩn thận, đừng xé mặt thành thù với Thiên Đình. Kinh Lăng Tử liều mạng triệu hồi bản tọa bởi vì hắn bị ma tâm bộc phát, vừa lúc Thiên Đình tới, rất có thể Thiên Đế đã trở thành thiên mệnh chi tử. Thiết Quân Tiên cảnh cáo, chỉ cần yên lặng đợi thọ nguyên của hắn kết thúc, lúc đó mưu kế Thiên Đình. Trong lòng Chu Dịch thầm kêu may mắn, nếu không phải Thiên Đình cản trở, mình đã trở thành thiên mệnh chi tử rồi, không chừng còn để lại tên tuổi trong lòng lão tổ thượng giới. Thiết Quân Tiên nói xong, khí tức nhanh chóng tiêu tán, cuối cùng chỉ còn sót lại thi thể của Kinh Lăng Tử. Chu Dịch không người nói, cung tiễn lão tổ. Đệ tử Bổ Thiên giáo đồng thanh hô, trên mặt đầy vẻ hưng phấn, theo ghi chép lần trước chân tiên tới đã là chuyện của vạn năm trước rồi. Ánh mắt Chu Dịch quét qua, chắp tay nói: "Chư vị đạo hữu, hôm nay Thiên Sơn gặp phải đại kiếp, tiếp đón không tiện, sau này tiến hành lễ mừng trưởng giáo nhất định sẽ mời." "Nói hay, nói hay." Chư thần thấy chân tiên rời đi, lập tức thở phào nhẹ nhõm, cũng lần lượt chắp tay rời đi. Chuyện này nhất định phải báo cáo lên Thiên Đình sớm để thảo luận cách xử lý, nhất là chân thần thượng giới muốn hạ giới, phải đưa ra lời giải thích hợp lý, nếu không sẽ có nguy cơ hồn phi phách tán. Ba đạo đốn quang bay đến, rơi ở bên cạnh Chu Dịch. Hoàng Ngưu kêu một tiếng vui sướng, như đang chúc mừng Chu Dịch, cuối cùng sau hơn 3.000 năm lại lấy lại được thứ thuộc về mình. Tôn Trường Sinh gãi đầu gãi tai, "Tam đệ, ngươi trở thành trưởng giáo Bổ Thiên, đệ tử của ngươi lên Thiên Đình có khi sẽ bị bài trừ." Chu Dịch cười nói, "Không sao, tứ đệ là chiến thần Thiên Đình, chính thần Bổ Thiên giáo toàn lực ủng hộ." Dương Huy nói, "Tiểu đệ ta cần cù thượng triều, ai dám bài trừ, ta sẽ đánh hắn ngay tại chỗ, đánh đến khi không lên đài được." Đạo lý và quy tắc đều dựa trên sự bình đẳng, Dương Huyền có thể nghiền nát chân thần Thiên Đình, đương nhiên cũng không cần nói đạo lý, xem ngươi không thích thì có thể thảnh thơi đánh một trận. Như vậy rất hay. Chu Dịch nói, ngàn năm sau, bần đạo sống ở Thiên Sơn, làm phiền ba vị huynh đệ bảo vệ, tránh cho Thiên Đế chó cùng rứt dậu. Hoàng Ngưu ngầm hiểu, đáp ứng tìm một nơi nào đó trong Bổ Thiên giáo tìm tu, linh khí ở đây nồng đậm hơn núi Thanh Vân gấp trăm lần. Tôn Trường Sinh không thể giành được vị trí thứ nhất, gãi tai nói. Lão Tôn tu hành bí điển Bổ Thiên giáo, cũng xem như đệ tử Bổ Thiên giáo, để tiện ta dời Hầu Sơn đến gần đây, để tiện bái phỏng. Dương Huyền và phụ mẫu đều tìm tu ở Đào Sơn, do có điện Vu Thần, nên việc di chuyển địa điểm rất khó khăn. Tam ca, ta ở Thiên Đình trông chừng lão Thiên Đế, có chuyện gì bất thường ta sẽ truyền tin đến. Bốn người là đối thoại không phải truyền âm, đệ tử Bổ Thiên giáo ở phía dưới cũng có thể nghe được. Vốn dĩ trong lòng có oán niệm, trong nháy mắt liền tiêu tán, có trưởng giáo hầu thủng mạnh như vậy, nói không chừng còn có thể tranh đoạt vị trí Thiên Đế tiếp theo. Chu Dịch thả đốn quang xuống, đứng ở trên phế tích của chính điện, lớn tiếng nói. Theo ghi chép của Thanh Vân Quang, vị thiên sư đầu tiên là người đứng đầu của Tam giáo, có thể tiếp quản sự việc của Tam giáo, nhưng vì duyên cớ nào đó đã từ chối. 3.000 năm sau, chân tiên lão tổ lệnh cho bần đạo làm trưởng giáo, là truyền thừa chính thống. Từng đạo đốn quang lần lượt rơi xuống gần đó, đều là thiên quân hóa thần của Bổ Thiên giáo, nghe thấy lời đó thì khom người thi lễ. Tham kiến trưởng giáo. Những đệ tử khác cũng theo vậy nói, bái kiến trưởng giáo. Chu Dịch khẽ gật đầu. Chư Phong, Chư Điện nhanh chóng xây dựng lại tông môn, một năm sau, tiến hành lễ mừng trưởng giáo. Nói xong, Chu Dịch hóa thành đốn quang, bay về hướng Huyền Thiết Quang. Nhân tiên đạo trường kiên cố như bảo vật, trải qua trận chiến của chân thần cũng không bị hư hại gì, là một trong số ít động phủ còn nguyên vẹn trên núi. Khoanh chân ngồi xuống, tư thế trông giống hệt như Thiết Tiên Quân năm đó. Chớp mắt 3.000 năm trôi qua, bần đạo tử tiểu đạo quân cuối cùng cũng đạt tới đỉnh cao của nhân gian. Chu Dịch bình tĩnh lại, cẩn thận suy nghĩ về đạo đồ sau này. Bây giờ đã biết thăng thiên là hư ảo, địa vị tiên giới ở trong lòng Chu Dịch đã rớt xuống rất nhiều, trước mắt có hai con đường. Đầu tiên là thúc chính kiến mộc, bù vào lỗ hổng trên trời, hạ thấp căn nguyên trôi đi của thế giới. Đây là giao dịch ngầm của Chu Dịch và ông trời, sau này cần người đến sửa, không có Chu Dịch thì còn có Thiên Đình, Vu tộc, hoặc những thiên mệnh chi tử khác. Ông trời không thể cưỡng cầu, nhưng sẽ kín đáo lặng lẽ di chuyển thúc đẩy chiều hướng, mãi cho đến khi Bổ Thiên thành công. Sau khi Chu Dịch đáp ứng, thừa nhận thiên mệnh, sẽ thu được đủ số lượng tiên thiên linh vật, điều này đảm bảo hắn ta sẽ 100% thăng cấp thành nhân tiên. Ông trời cũng thật là quá kém, để Kinh Lăng Tử nhận ra là được rồi, cũng không thể trực tiếp miễn được lôi kiếp của bần đạo, cũng không thể lập tức đưa cho ta thập dạng bát dạng tiên thiên linh vật. Chu Dịch đang nói, đột nhiên tên đỉnh đầu có tiếng ầm ầm truyền tới, ngẩng đầu nhìn lên thì là mây mù đang tụ lại. Tay bấm chim toán, Chu Dịch lập tức biết được lai lịch lôi kiếp, là do nghiệp lực vô lượng trên đỉnh đầu gây ra, ở phàm trần nếu làm quá nhiều việc xấu thì sẽ bị sét đánh. Nghe thì có vẻ hợp lý hợp pháp, nhưng thực chất lại là sự trả thù. Chu Dịch cũng không sợ, lôi kiếp của nghiệp lực cũng chỉ có thể đánh chết phàm nhân, đối với tu sĩ càng giống như cảnh cáo. Vẫn là đồ nhỏ mọn, nói hai câu cũng không được. tiếp tục suy nghĩ con đường tiếp theo vậy. Sau khi lấp lỗ hổng trên trời, ranh giới thế giới này sẽ hoàn chỉnh, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với tiên giới, trên thế giới cũng sẽ không còn người thăng thiên. Theo như Vu Thần nói, ranh giới thế giới hoàn chỉnh, Kim Tiên cũng không thể làm gì. Chân Tiên có thể phá giới trộm độ tiến vào, nhưng dưới quy luật vận chuyển của thiên đạo, căn bản không thể lấy đi dù chỉ một sợi căn nguyên của thế giới, thậm chí sau khi chết còn chăm sóc thế giới. Thế giới này thành lồng giam giới tu tiên. Lúc này, Chu Dịch đứng trước hai lựa chọn. Cái thứ nhất tự nhiên sẽ theo bộ thiên giáo, sau khi thăng thiên đi đến tiên giới có bộ thiên giáo che chở, cũng không phải là một tán tu không ngân cước. Lựa chọn này có mạo hiểm, chính là tiên giới quá mạnh, có lẽ có người nhìn thấu Chu Dịch. Chân thần không nhìn thấu được trường sinh đạo quả, nhưng kim tiên thì không chắc, hoặc là sự tồn tại mạnh mẽ hơn. Một khi sinh đạo quả bị lộ, Chu Dịch muốn chết cũng khó. Cái thứ hai là ở lại thế giới này trở thành người bất tử. Chu Dịch đối với cái này rất động tâm, hơn nữa thế giới này từng xuất hiện kim tiên, giới hạn không thấp, tương lai nghĩ cách nuốt chửng căn nguyên bên ngoài, cũng có thể tiếp tục tu hành. Nhược điểm của phương án thứ hai là thời gian dài dằng dặc, vĩnh viễn vây trong hư không hoặc cảnh giới chân thần. Dài dằng dặc ở đây có thể tính bằng trăm vạn năm. Chu Dịch có thể sống trường sinh không chết, cho đến khi thế giới này bị hủy diệt, cũng có thể ngoan ngoãn ngồi ở thiên động rồi rời đi. Thà có đầu gà còn hơn là đuôi phượng. Tệ nhất thì ngoan ngoãn ngồi trong thiên động trong chơi hư không, tùy ý đến một thế giới nào đấy đều có thể lăn lộn đến thoải mái, tại sao phải đến tiên giới làm tiểu đệ người ta? Ta làm tiểu đệ một vạn năm rồi, cuối cùng trở thành đại ca, có điền mới thăng thiên. Chu Dịch cân nhắc hồi lâu, cuối cùng vẫn từ bỏ phương pháp thăng thiên. Từ khi bắt đầu tu luyện võ đạo, mục đích của Chu Dịch không phải là đột phá cảnh giới, cũng không phải là đánh giết giết, mà là để sống an toàn. Sau khi sửa lại lỗ hổng trên trời đã an toàn rồi, sao lại còn đi cầu đệ tử chân tiên, kim tiên? Cái gọi là cảnh giới, pháp lực, ở trước mặt trường sinh đạo quả đều vô dụng, nếu có thể sống yên ổn mãi mãi, Chu Dịch nguyện ý tiêu tán pháp lực hóa thành phàm nhân. Đương nhiên, bần đạo làm việc luôn có nguyên tắc, chính là không bao giờ nói nguyên tắc. Con đường Chu Dịch định ra chỉ là tạm thời, ngày nào đó xuất hiện tình huống mới, lại làm kế hoạch mới. May mà lỗ hổng này do bần đạo đến sửa, đổi thành người khác mới không đáng tin, nhất định sẽ lựa chọn sớm ngày thăng thiên, kẻo có ngày ông trời giết heo. Kiến Mộc ơi Kiến Mộc, phụ thân ta đây lấy thọ nguyên cung dưỡng, để cái lỗ thủng kia có thể mở ra thì cũng có thể bịt lại. Một năm sau, Bộ Thiên Giáo tổ chức lễ mừng trường giáo, dưới sự chỉ đạo của Chu Dịch, làm vô cùng hoành tráng. Mời đến chư thần thiên đình, đại giáo, tu sĩ hoàng triều, thậm chí những tu sĩ có tên tuổi có tu hiệu trong tán tu cũng lần lượt gửi thiệp mời tới. Quần tiên tụ họp, già trẻ hội tụ. Chu Dịch phát biểu bắt đầu lại vinh quang tam giáo, ta không thể thoái thác là chủ yếu, lời phát biểu quan trọng. Người ta nói bất kể chân thần, nhân tiên, phàm, là đệ tử tam giáo, giờ có trách nhiệm, có nghĩa vụ, đồng tâm hiệp lực khôi phục ảnh hưởng của tam giáo. Bài phát biểu nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt, với sự ủng hộ của trưởng giáo Tiết Thiên, Linh Sơn Phật Tổ. Có tin đồn, sau khi nội dung bài phát biểu được truyền đến thiên đình, thiên đế lại làm vỡ mấy chiếc đèn thủy tinh yêu quý. Giới tu tiên càng náo nhiệt, lời bổ thiên trưởng giáo trở thành hịch văn tam giáo phản kháng lại thiên đình, từng câu từng chữ với nhiều cách giải thích khác nhau được đưa ra. Chu Dịch là thất đại thiên sư, đương nhiên Thanh Vân Quang cũng tham gia náo nhiệt. Năm đó nhị đại thiên sư thứ hai biên soạn thiên sư truyện bắt đầu được in ấn trên diện rộng, lưu truyền khắp giới tu tiên. Tu sĩ sau khi đọc xong mới biết, 3.000 năm trước sơ đại thiên sư phong thần, từng nhường vị thiên đế. Đây là sơ đại thiên sư chuyển thế trở về. Thiên Sơn. Tốc độ tu sĩ xây nhà rất nhanh, chỉ trong vòng một năm, cung điện lầu cát đã khôi phục như ban đầu. Chính điện. Chu Dịch ngồi khoanh chân, nghiên cứu điển tịch của bộ thiên giáo. Pháp triệu hồi chân tiên này, kỳ thực cần dùng linh hồn dẫn đường, đồng thời sử dụng cảm ứng huyền ảo triệu hồi chân tiên lão tổ hiện thân, tương đương với đồng quy vô tận. Nhưng vượt giới triệu hồi lại có chỗ huyền diệu. Chu Dịch đối với việc triệu hồi lão tổ không có hứng thú, mà lĩnh hội làm thế nào để xuyên hai thế giới, liên quan đến bí mật xuyên qua ranh giới thế giới, ở giới tu tiên cũng là một bí thuật hiếm thấy. Giữa chính điện, một bông sen xanh đang lơ lửng trên bầu trời, rễ xuyên qua hư không, khi gió thổi vào phát ra âm thanh xào xạc. Được rồi, bần đạo tụng kinh cho ngươi. Chu Dịch thu lại pháp triệu hoán, lấy ra một quyển công pháp tinh mộc tụng kinh, lại giải thích từng câu từng chữ. Ôn cũ biết mới. Ngay cả đối với luyện khí kỳ ất mộc quyết, Chu Dịch bây giờ quan sát tụng đọc cũng có thể lĩnh hội, chẳng hạn như suy diễn pháp môn tiếp theo, chẳng hạn như tối ưu hóa công pháp vận kinh mạch. Thanh Liên nghe tiếng tụng kinh, cái đầu lắc lư, như si như say. Chu Dịch thấy nó như vậy liền biết tương lai hóa hình tính khí nhất định sẽ bớt lo hơn nhiều. Thiên đình đã để người ta đập nát hai lần, cũng đã quen rồi, lại đập thêm lần nữa. chắc cũng không vấn đề gì đâu nhỉ. Đây cũng là một giao dịch với ông trời. Có thể là đề phòng Chu Dịch lấy được chỗ tốt rồi thì chạy trốn, có lẽ nghiệp lực có chỗ dùng, ví dụ như bù đắp công đức của Bộ Thiên Giáo, dù sao Chu Dịch Thiên Đình cũng đánh dấu lên rồi. Điện Lăng Tiêu. Sương lượn lờ, thủy khí cuồn cuộn. Thiên Đế ngồi thẳng lưng nhìn các chư thần trong điện, trong mắt hiện lên sự tức giận. Người đứng đầu bên trái không phải là Lại Bộ Thượng Thư, mà là chân thần Linh Sơn phụ trách hộ bộ. Người đứng đầu phía bên phải đương nhiên là chiến thần Dương Huyền, phía sau mông Dương Huyền là Lại Bộ Thượng Thư Lư Kinh, rụt đầu rụt cổ, làm gì còn dáng vẻ của chân thần nữa, tiếp sau đó là các chân thần của Bộ Thiên Giáo. Phân nhóm rõ ràng như vậy, chỉ thiếu nước chỉ thẳng vào mũi Thiên Đế nói, đừng trêu chọc ta. Thiên Đế rất oán hận, 10 năm trước chân tiên đến, tựa hồ không nhắm vào thiên đình, nhưng làm thay đổi lớn cục diện Đông Thắng Thần Châu. 3.000 năm sau, thiên sư cuối cùng cũng ngồi lên vị trí Bộ Thiên Chưởng Giáo, nguyên nhân kết quả như thể đã được định sẵn. Dưới phàm có ba vị nhân tiên yêu thánh là huynh đệ, trên trời có chân tiên lão tổ, lại có danh sơ đại thiên sư chuyển thế, ba người hợp nhất, chỉ thiếu chiếc hoàng bào trên người thôi. Thiên Đế có thể nhìn ra, những chân thần khác cũng không mù, trong sáng trong tối ủng hộ Bộ Thiên Giáo. Tán tu chính thần do đích thân Thiên Đế nâng đỡ sắc phong, cũng không có chút lòng trung thành nào, mắt đi mày lại với Bộ Thiên Giáo, không biết khi nào thì bán chủ cầu vinh. Kế hoạch 3.000 năm, một sớm mất đi một nửa. Thế cục thay đổi nhanh chóng, đỏ như lửa trắng như lau, tự như Thiên Đế cái gì cũng chưa làm, ngày hôm qua yêu quyền ở ta, hôm nay chính là bại. Giới tu tiên, chung quy cũng là nói chuyện bằng thực lực, những thứ khác đều là hư ảo. Trong mắt Thiên Đế ánh lên tia nghiêm nghị, thật sự là ép hắn ta đến cực hạn, nếu không thì lật bàn, mọi người đừng mong được chơi nữa. Lúc này, Ngọc Thiềm Tử bước ra khỏi hàng, khom người nói. Bệ hạ, thiên đình không thể không có người kế vị, thần thỉnh nghị thái tử. Lập thái tử. Thiên Đế ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Ngọc Thiềm Tử hồi lâu. Trẫm già rồi, nghe không được rõ, Ái Khanh có thể nói lại lần nữa không? Bệ hạ, xin hãy lập thái tử. Ngọc Thiềm Tử không sợ uy ép của Thiên Đế, khom người nói. Bệ hạ, thiên đình không thể một ngày không có quân. Thần cũng chỉ là cân nhắc đến sự yên bình của hàng triệu sinh linh ở Đông Thắng Thần Châu. Thiên Đế cười mỉa mai, chẳng nhẽ Ái Khanh lén lút gia nhập Bộ Thiên Giáo rồi. Ngọc Thiềm Tử vốn dĩ chỉ là một người phàm, dựa vào việc gian khổ tụng kinh, cuối cùng cũng vượt qua kỳ thi lấy được tiên tịch, sau đó được Thiên Đế xem trọng, chỉ trong thời gian 2.000 năm đã được hương hỏa phong thần. Một thần tử tự như cánh tay như vậy, giờ đây lại hướng về Bộ Thiên Giáo, điều này khiến Thiên Đế càng tức giận hơn. Tặc tử. Đều là loạn thần tặc tử. Thiên Đế nhìn chằm chằm Ngọc Thiềm Tử, nếu tên này còn dám cãi lại hắn, không chừa lại mặt mũi, thì sẽ tìm cớ ném hắn vào trong thiên lao. Dương Huyền đứng ra, đứng chắn trước mặt Ngọc Thiềm Tử, nói, bệ hạ từng nói, vị trí Thiên Đế sẽ truyền lại cho mẫu thân ta, đáng lẽ nên sớm lập thái tử, sớm tiếp xúc với các việc của thiên đình. Ngọc Thiềm Tử thở phào một hơi, không nhảy vào nữa, liền vội vàng lui xuống hàng chư thần. Phía sau là Thanh Vân Quan, Bộ Thiên Giáo và Thiên Đế đấu đá lẫn nhau, nhưng các chư thần trong điện đều nhìn rất lạc quan. Dù sao thực lực hai bên chênh lệch cũng quá lớn. Thiên Đế lạnh lùng nói, được được được, trẫm đã nói như thế, vậy thì đưa mẫu thân của ngươi lên thiên đình. Dương Huyền nói, có một số lời không tiện nói rõ, lão tổ tông, lúc nào nên buông tay thì nên buông tay, tránh cho cái gì cũng đều rơi xuống hết. Lời này rơi vào tai các chư thần, chính là trần trụi uy hiếp tính mạng, đại để là ngươi không có thể diện, vậy thì sẽ giúp ngươi thể diện. Đồng tử Thiên Đế co lại, lời nói còn có hàm ý khác. Cố ý nhấn mạnh vào ba chữ lão tổ tông cực có thể dính dáng đến bí mật trọng yếu nhất của hắn. Hôm nay trẫm mệt, chuyện lập thái tử lúc khác lại bàn. Cung tiễn bệ hạ. Chư thần khom lưng hành lễ, hai bên đều không muốn dễ dàng xé mặt nhau ra, cuộc đấu này có lẽ sẽ yên lặng kéo dài, có thể kéo dài 180 năm cũng không chừng. Dương Huyền hừ lạnh một tiếng, hóa thành đốn quang, bay về hướng Đào Sơn. Một lúc sau, đốn quang rơi xuống thôn dưới chân núi. Trong thôn có 2.000 nhân khẩu. Điện Vu Thần ở trung tâm mở rộng bốn phương. Đốn quang của Dương Huyền rơi xuống, trung niên, thiếu niên, trẻ nhỏ trong thôn nhao nhao mở miệng, hoặc cung kính, hoặc nhu mì, hoặc ngây thơ. Phụ thân. Cha. Cha. Dương Huyền khẽ gật đầu, cười nói, tu hành cho tốt, đừng có lười biếng. Tất cả đều đồng thanh đáp ứng, trung niên thúc giục thiếu niên, ôm trẻ nhỏ đi đến trường luyện võ, tu hành khí huyết võ đạo. Khí huyết vu tộc bẩm sinh cường hãn. Trẻ nhỏ vừa hiểu chuyện là có thể ngưng tụ khí huyết, lúc thiếu niên có thể luyện quyết, trung niên là quyết huyệt viên mãn. Thể chất thiên phú như vậy, nhưng lại không có linh căn. Theo Vu Thần thuật lại, linh căn là thiên phú độc nhất của nhân tộc, có thể cảm nhận được linh khí thế gian. Thế gian vạn tộc đều có những nét độc đáo riêng, chẳng hạn như huyết mạch yêu tộc, thần lực của Vu tộc, hay Vu Thần từng bắt thiên ngoại đến làm khách, hình dạng giống như dung, bản thân không có linh trí, nhưng có thể ký sinh vào trong não của sinh linh, thoái biến thành một sinh linh hoàn chỉnh. Tương lai không biết liệu có cơ hội du hành chư thiên, hiểu biết thêm về trời đất rộng lớn. Dương Huyền vào điện Vu Thần, thắp nén hương cho Vu Tổ, đến hậu điện bái kiến phụ mẫu. Sao hôm nay hạ triều sớm vậy? Dương Tấn từ thành Hoàng Kinh Đô Đại Hằng, đổi thành Sơn Thần Đào Sơn, nhìn thì giống như chức quyền bị hạ xuống, nhưng phẩm cấp lại tăng lên ba phẩm, tương lai có cơ hội sắc phong chân thần. Dương Huyền nói, Ngọc Thiềm Tử lại nhắc đến chuyện lập thái tử, bệ hạ mất mặt tức giận không vui nên giải tán. Dương Tấn nhướng mày, đại danh Ngọc Thiềm Tử như sét đánh bên tai, được xưng là tán tu thiên phú vạn năm mới có, là lãnh tụ, tấm gương cho toàn bộ tán tu ở giới tu tiên, sao lại làm khó bệ hạ à? Tu sĩ rất khó có thể bị tẩy não, vô luận thiên đình tuyên truyền về Ngọc Thiềm Tử thế nào, mọi người đều biết hắn được thiên đế cân nhắc, mới có được danh vọng và địa vị như hiện tại. Nhưng cũng không sao cả, mọi tán tu đều mơ ước trở thành Ngọc Thiềm Tử tiếp theo. Giới tán tu, ở đâu ra lập trường, chỉ là thấy thiên đế già rồi, sống nương nhờ bổ thiên giáo mà thôi. Dương Huyền nói, chỉ là Ngọc Thiềm Tử làm sao cũng không nghĩ được, bệ hạ có huyết mạch bí thuật, có thể truyền thừa ý thức, từ lúc tu hành cho đến nay đã gần 6.000 năm rồi. Thọ nguyên của nhân tiên là 5.000 năm, hơn nữa năm đó Thái Tổ Đại Hằng chỉ là thiên quân hóa thân. Triệu Giao cau chặt mày, nói, chuyện này là thật. Từ lúc nghe được tin này, Triệu Giao bị dọa suýt nữa thì sinh ra ma tâm, mặc dù tu sĩ cao tầng không chú trọng vẻ bề ngoài là nam hay nữ, nhưng cũng khó chấp nhận việc lão tổ tông mượn thân xác kéo dài thọ nguyên. Ông trời nhắc nhở, sao có thể sai được? Dương Huyền trầm giọng nói, nếu không phải Tam Ca được thiên mệnh, rất có khả năng do thiên đế tiếp nhận, lúc đó tâm nguyện của hắn thành hiện thực, chúng ta không thể phản kháng. Lúc nào thì mời thiên đế thoái vị? Giọng Dương Tấn thúc giục, hắn thật không dám tưởng tượng, nếu như có một ngày vợ hắn biến thành một lão già. Chờ đợi. Dương Huyền nói, Tam Ca bảo chúng ta hùng hổ hăm dọa, tận lực là cho thiên đế sinh ra ma tâm, đến lúc đó lại có người đại náo thiên đình, chư thần sẽ nhân cơ hội này yêu cầu thoái vị. Dương Tấn nghe vậy thì thở phào một hơi, lại nói. Dương Nguyên Tông truyền tin đến, lão tổ Dương Huyền thọ tận tạ hóa, ta phải trở về tế bái. Dương Huyền nghe vậy, trầm giọng nói, phụ thân, mẫu thân, hài nhi nhất định sẽ nghĩ ra cách kéo dài tuổi thọ, đừng nói 3.000 năm, thậm chí 1.000 năm cũng sống được. Đừng quá cưỡng cầu, ta đã sống 1.500 năm, cũng đã tốt hơn 9/9 người trên thế gian rồi. Dương Tấn nói, ta còn nhớ năm đó, được lão tổ Huyền Dịch chỉ điểm, mới có thể tấn thăng kim đan. Lại như lão tổ nói, không thích tụng kinh, nguyên anh khó thành. Đáng tiếc năm đó tuổi còn ít, không hiểu được căn cơ bên trong, còn âm thầm chỉ trích lão tổ lười nhác, keo kiệt. Dương Huyền đã nghe được từ lâu, Dương Tấn kể về lão tổ Huyền Nghị, vẫn cứ không ngừng ca ngợi. Kỳ nhân như vậy, vậy mà lại bị vây ở kim đan, thật là đáng tiếc. Núi Huyền Nguyên. Chung quanh mấy ngàn dặm đều là trận pháp cấm chế bao phủ, từng đạo đốn quang bay vào trong, đều là tu sĩ mang theo khí tức huyền diệu. Sơn thần đã chuyển miếu đến nhánh núi, để tránh hiểu lầm không đáng có. Thổ địa Hà Bá gần đó càng khúng na khúng núng hơn, phía trên bảo giám sát, bọn họ trước tiên truyền tin tức cho Huyền Nguyên Tông. Ai bảo người ta là lão tổ sinh ra chiến thần chứ? 2.000 năm trước, Huyền Nguyên Tông suy tàn chỉ còn 2-3 con mèo, truyền thừa gần như bị đoạn tuyệt, sau này xuất hiện hai vị kim đan mới duy trì được. Trong đó Huyền Vũ lão tổ, một đường tấn thăng nguyên anh, hóa thần, lúc tạ hóa đã là thành hoàng của lục phủ. Với thực lực như vậy cũng là tông môn bình thường, thiên đình nhìn cũng không có hứng thú. Không ngờ lão tổ Huyền Dịch trầm mặc vô danh, vậy mà lại dạy dỗ ra được phụ thân của vị chiến thần, Huyền Nguyên Tông lập tức quét sạch linh vị, mời Dương Tấn quay về tông môn xác nhận quan hệ. Như vậy, muốn không phát triển cũng không được. Mặc dù chiến thần chưa bao giờ trở về Huyền Nguyên Tông, nhưng Dương Tấn vẫn thường xuyên đến lộ mặt, không ai không kính nể. Hôm nay, Huyền Nguyên Tông một mảnh trắng thuần. Trên cánh tay tu sĩ được cuốn vải đen, biểu thị đại nhân vật của tông môn tạ hóa. Điện Huyền Nguyên. Một vị hóa thần, 3 vị nguyên anh, 10 vị kim đan, ngồi xếp bằng, cùng tụng tiên kinh Vũ Hóa Phi. Huyền Vũ ngồi khoanh chân phía trước, hai mắt nhắm chặt, thở dốc, thân thể đã tôi luyện 2.000 năm, sau khi chết có thể duy trì 2.000 năm không chết. Hương bay cuồn cuộn, kinh tụng đều đều, không khí rất kìm nén. Một đạo thân ảnh xuất hiện bên cạnh thi hài, cúi người bái lạy Huyền Vũ thọ nguyên đã tận, lấy ra 3 cây nhang dâng lên. Cho đến hôm nay, Chu Dịch vẫn không biết thuộc luân hồi, rốt cuộc là thành công hay là thất bại. Vốn dĩ bần đạo không xác định, trên thế gian liệu có luân hồi hay không, hôm nay biết được trời đất vốn dĩ không tăng không giảm, vậy trong sâu xa một mạc chân linh, tự nhiên cũng là độc nhất vô nhị. Ngay cả khi ký ức bị xóa hoàn toàn, thế gian cũng sẽ xuất hiện hoa giống như vậy. Chu Dịch đứng ở trong điện rất lâu, những ngày tháng tìm tu ở núi Huyền Nguyên, chính là lúc thần châu Thái Bình, có lẽ thiên quy có chút nghiêm ngặt, có lẽ thiên đình có chút áp bức, nhưng vẫn là vui vẻ thoải mái. hy vọng tương lai còn có thể gặp lại. Đốn quang lóe lên rồi biết mất không tung tích. Dương Tấn đang ngồi ở phía trước, cảm nhận được dao động của pháp lực, thần thức quét qua cũng không thấy khí tức nào, lại ngẩng đầu nhìn lên chỗ hương án, lại thấy có thêm ba cây hương khác. Có lẽ là cố nhân của lão tổ. Dương Tấn không nghĩ nhiều, tiếp tục tụng kinh văn, cầu phúc cho lão tổ. Thiên Sơn, Huyền Thiết Quang. Chu Dịch tay cầm kinh văn, đã niệm được một lúc rồi, trong lòng bởi vì cảm thấy bất an nên dừng lại. Lại một vị cố nhân ra đi. Thọ nguyên của con người dù sao cũng có hạn, tương lai sẽ là ngưu nhi, linh xăm hoa hoa, trước tiên nhất định phải tìm được pháp luân hồi đáng tin cậy, không thể lúc nào cũng níu lấy kiến mộc được. Kiến mộc và thiên trụ là cơ sở chuyển thế, ngân cước, khí vận tuyệt thế vô song, nhưng cũng bị vây hãm ở trong trời đất khó thoát ra. Quen. Ý thức của Hổ Nguyên Thanh Liên mờ mịt, nghe không hiểu Chu Dịch đang nói cái gì, không ngừng lung lay thúc giục tụng kinh. Được rồi, tiếp tục. Chu Dịch thu lại tâm trạng, tiếp tục niệm tụng điển tịch. Một vạn năm qua đã đưa tiễn quá nhiều người, nói thương cảm thì rất là già mồm cãi láo, cũng chỉ là cảm thán thế sự như mây khói. Mặc dù nỗ lực không ngừng nghỉ, thọ nguyên đã tận thì tất cả đều trở thành hư không. Cùng lúc này, Thiên Trì. Thiên Đế đang một mình câu cá, không có một thiên binh bên cạnh, bóng lưng trông rất cô đơn. Dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn đàn cá trong ao, không giống như trước tranh giành nhau, tất cả đều tránh né lưỡi câu, như thể cắn vào thì sẽ phát sinh tai họa lớn vậy. Được lắm, một đám tiểu yêu mà cũng dám coi thường trẫm. Thiên Đế lắc lắc cần câu, cả thiên trì hóa thành băng, toàn bộ sinh lang trong đó đều hồn phi phách tán. Trẫm tận tụy cần cù cai trị thần châu 3000 năm, có thể nói công đức vô lượng, tìm một hậu bối làm lò luyện thì có gì sai? Người làm việc lớn không bao giờ nói đến tư đức. Hơn nữa trẫm tiếp vị Thiên Đế, tránh cho thần châu rối ren, công đức lớn như vậy có chút ác thì có làm sao? Thiên Đế lẩm bẩm một mình, đột nhiên ngẩng lên nhìn trời. Công đức vô lượng của trẫm, người coi như không thấy, tại sao lại đi giúp đỡ đại ma đầu nghiệp lực vô tận đấy? Thế giới này, ngay cả ông trời cũng không công bằng. Thiên Đế hỏi hồi lâu, trời vẫn trong xanh, không thấy đáp lại. Coi khinh như vậy, làm Thiên Đế nổi giận, trong mắt lóe lên vẻ hung ác, ông trời đã không giúp mình, vậy còn quan tâm gì đến công đức, nghiệp lực, dứt khoát bán luôn thế giới này. Trẫm vốn muốn làm một người tốt, vĩnh viễn mãi mãi cai trị thần châu, đều là các ngươi ép trẫm. Sau Ngọc Thiềm Tử, Thiên Đình ngày càng có nhiều chân thần chọn đứng về phía Bổ Thiên Giáo. Lão hồ ly ít nhất sống đã ngàn năm, cần gì để ý đến mặt mũi, chỉ cần có thể bảo vệ thần vị, quyền lực, đổi chó làm thiên đế cũng được. Xuân đi thu tới, năm tháng trôi qua. Một nửa số chân thần Thiên Đình, quan điểm rõ rệt ủng hộ Triệu Giao làm thái tử. Một nửa chân thần còn lại, cũng không phải ủng hộ Thiên Đế, mà là chân tiết Thiên Giáo, Phật Giáo, các đại giáo phái Hoàng Triều, bọn họ có truyền thừa lâu đời, quyết định không thể tùy ý như những tán tu bình thường. Mỗi năm thượng triều, Thiên Đế nhìn hai phe tả hữu trong điện, tức giận cũng nhịn không được. Lịch Thiên Đế năm 3500, Bổ Thiên Chưởng Giáo lại lần nữa phát biểu, hô khẩu hiệu để Tam Giáo lại vĩ đại lần nữa. Ngày hôm sau, khi thượng triều tại điện Lăng Tiêu, chư thần liên minh dân tấu để tưởng niệm công lao của Tam Tiên Tông, nên thoát khỏi từ trong hệ thống tiên tịch, có thể tùy ý thu nhận đệ tử. Chư Ái Khanh đã quyết định rồi, trẫm có thể nói không sao. Thiên Đế đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng quét qua chư thần. Thiên Đình bị hủy hoại trong tay các ngươi. Bổ Thiên Giáo, Huyền Thiết Quang. Chu Dịch duỗi eo, tay bấm chim toán. Đã trăm năm trôi qua rồi, cảnh giới cao rồi, thời gian này thật sự trôi qua rất nhanh. Cực khổ lâu như vậy, đã đến lúc nên đi ăn mừng một chuyến. Tay Chu Dịch bấm pháp quyết, hàng trăm đạo cấm chế rơi xuống, phong ấn Hổ Nguyên Thanh Liên, lập tức hóa thành đốn quang rời đi. Sau một thời gian dài, Thanh Liên khẽ động đậy, khắp nơi đều chạm vào cấm chế, dường như đang thăm dò điều gì. Mãi cho đến khi xác định chạm vào cấm chế không triệu hoán lão đạo tụng kinh kia đến, những cánh hóa từ từ mở ra, lộ ra đài sen ở giữa. Trên đó có một hài đồng đang ngồi xếp bằng. Thân cao ba tấc, đầu đội ngọc quân, thân mặc đạo bào xanh nhạt, ăn mặc một hai giống như Chu Dịch. Hài đồng chậm rãi thu công, đứng dậy ba lạy chín vái với cái đệm trống, rồi cất giọng trong vắt nói. Bần đạo Thanh Liên, được sư tôn dạy dỗ, ngày sau nhất định sẽ hậu báo. Thanh Liên đứng dậy bấm pháp quyết, trong hư không mở ra một khoảng trống, bước vào trong đó, dù trận pháp cấm chế có huyền diệu đến đâu, cũng phong ấn không được phép thần thông xuyên qua hư không. Vừa rời khỏi, bóng dáng Chu Dịch liền xuất hiện, vung tay thành thục thu lại Hổ Nguyên Thanh Liên rời đi. Vị này tự hồ có thần trí hoàn chỉnh, cũng không biết là vị nào chuyển thế, trên thế giới này có kim tiên, nhất định không thiếu truyền thừa của thượng cổ tiên thần. Ông trời hạ con bài lớn như vậy, làm bần đạo áp lực lớn quá, nếu việc vá trời thất bại, Bần đạo thấy tình thế không ổn rút lui. Không biết hậu quả sẽ ra sao nhỉ? Chu Dịch chưa bao giờ cho rằng một chuyện có thể thành công 10 phần 10, càng không tin cái gì mà thiên mệnh chi tử. Nếu thiên mệnh thật sự vô địch, vậy lão tổ Vu Yêu hai tộc đã không bị kẻ thù bên ngoài xúi dục để rồi thất thủ, để bộ thiên giáo chiếm được tiện nghi lớn. Trong mắt Chu Dịch thần quang lưu chuyển, không ngừng chiêm toán suy diễn, lần này là đại kiếp thiên đình. Hai lần đại kiếp của thiên đình vừa rồi đều là những hành động vô tình vô ý của bần đạo, hoặc là nói để ông trời tính kế. Lần này nhưng là đích thân ra tay thúc đẩy, hai bên có sự khác biệt về bản chất, có chút làm trái giới hạn không làm điều ác của bần đạo. Tuy nhiên bần đạo cho dù cự tuyệt, cũng sẽ có các loại việc ngoài ý muốn phát sinh, kết quả cũng không thay đổi. Có cách nào để tăng tốc nghiệp lực không, cũng không thể lần nào cũng tàn sát chân thần thiên đình, vậy thì ai còn dám đi làm chân thần nữa. Chu Dịch suy nghĩ hồi lâu nhưng vẫn không nghĩ ra được. Tích nghiệp lực nhanh nhất chính là tàn sát sinh linh, mà giết chết chính thần có công đức trên người, có tu vi cao, đáng giá bằng chục vạn sinh linh phàm tục. Hy vọng không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Ở diễn biến khác, phía Tây Thiên Sơn, ở Dụ Sơn vạn dặm bên ngoài, hư không xé mở, Thành Liên từ trong bước ra. Lúc này khắp Dụ Sơn đều có tu sĩ, đều đang triển pháp thăm dò, tìm bảo vật truyền thừa. Nơi tiên thiên linh vật sinh trưởng, nhất định sẽ có khác biệt. Trong khoảng thời gian trăm năm không biết đã có bao nhiêu tu sĩ đã lật cả Dụ Sơn lên để tìm kiếm, nhưng cũng không phát hiện được chỗ nào khác thường. Đường đường là tiên thiên linh vật, mà lại giống như mọc từ dưới đất lên. Thanh Liên tìm một chỗ vắng vẻ, đang định bấm pháp quyết thì nghe được một giọng nói vui vẻ. Thật không uổng công Bạch gia ta đây thi triển thuật tiết thiên, quả nhiên đi ra ngoài gặp được bảo vật, đạo hữu kích thước ba tấc, quanh thân nồng đậm linh khí. Thật thích hợp đem ra luyện đan. Không không Bạch tùy tâm cười tươi, thầm nghĩ ông trời đúng là không lừa dối ta. Sáng sớm thi triển thuật tiết thiên, trúng quẻ thường thượng đại cát, nhận thiên cơ chỉ dẫn đến Dụ Sơn. Đạo hữu đừng hoảng sợ, Bạch gia luyện dược đã 4000 năm, nhất định sẽ không có chút đau đớn nào, mà ngược lại linh dược làm cho thoải mái kết thành tiên đan. Ngươi là ai? Sắc mặt Thanh Liên âm trầm, vừa mới xuất thế không lâu đã gặp phải đại kiếp sinh tử, trong lòng có chút hối hận, lẽ ra nên ở trong hoa tu luyện thêm mấy năm nữa. Bạch gia chính là Thái Bạch Tinh Quân của Thiên Đình. Bạch Tùy Tâm vươn tay bắt về phía Thanh Liên, chỉ dùng hương hỏa thần lực cũng đủ để đối phó với tu sĩ kim tiên đơn thuần. Thiên Đình. Thanh Liên ghi mối thù này, vận pháp lực sẽ mở hư không đi vào trong đó. Hả? Vậy mà còn có thiên phú này, quả nhiên là linh vật phi phàm. Bạch Tùy Tâm khen ngợi, tay bấm pháp quyết biết được tung tích của Thanh Liên, vùng tay phá mở hư không, khoảnh khắc sau xuất hiện ở bên ngoài ngàn dặm. Thanh Liên vừa mới từ trong hư không đi ra, thấy Bạch Tùy Tâm đuổi đến, thì kinh hãi nói, phản hư nhân tiên. Bạch gia là chân thần. Bạch Tùy Tâm bấm tay, đứng trong hư không ngàn dặm, tràn đầy thần khí hóa thành thần chưởng bắt Thanh Liên vào trong tay. Thanh Liên lại muốn thi triển phép để trốn thoát, phát hiện pháp lực trong cơ thể đã bị phong cấm, chỉ có thể trơ mắt bị người ta cho vào trong tay áo, nhưng không được gào thét ầm ĩ, bản tọa tiêu hao hết công đức, không dễ dàng mới chuyển tu thành công, vậy mà vừa xuất thế đã bị nạn. Thiên đình, nếu có cơ hội, bản tọa nhất định sẽ đập nát. Bạch Tùy Tâm nghe vậy thì vỗ vỗ vào tay áo, bịt miệng Thanh Liên lại, chật chật lưỡi, nói, tiểu tiểu kim đang khẩu khí cũng không nhỏ nhỉ, mở miệng ngậm miệng là bản tọa, cho dù 10 vạn ngươi cũng không phải là đối thủ của thiên đình. Vừa nói vừa hóa thành đốn quang bay về hướng Tiết Thiên Giáo. Bạch Tùy Tâm tính toán cẩn thận, sau khi trở về trước tiên là điều tra lai lịch của linh vật, lại dựa vào đặc tính của nó mà luyện chế đan dược. Lúc này, một đạo thanh âm truyền vào trong tai. Bạch Tùy Tâm dừng đốn quang, sau khi nghe rõ truyền âm, chỉ cảm thấy tay áo nóng rang, rất muốn ném Thanh Liên ra ngoài, nhưng gặp phải rồi thì phải diễn cho nốt. Thuật Tiết Thiên này cũng chẳng đáng tin cậy, rơi vào ngay bẫy của ông trời. Trở lại phúc địa của Tiết Thiên Giáo. Bạch Tùy Tâm truyền tin cho Tiết Thiên trưởng giáo, bế quan tu luyện linh đan, bất cứ ai cũng không được làm phiền. Sau đó đi đến Khố Bảo Tông Môn, trong đó cất trữ vô số linh bảo, đóng gói mang đi một nửa, số lượng đủ để đè đau chân tiên thượng giới. Thế này cũng thật sự là quá lỗ rồi. Bạch Tùy Tâm chỉ cảm thấy răng đau nhất, cố gắng bỏ ra nhiều tiền, tránh cho sau này lưu lại ân oán. Đến động phủ bắt đầu bế quan luyện đan. Đầu tiên ném Thanh Liên vào lò luyện đan, phong trụ pháp lực, cấm cố hư không. Dù có giải dụa thế nào cũng không thể trốn thoát. Đinh linh linh. Bạch Tùy Tâm lần lượt ném linh dược linh vật vào trong lò luyện đan, trong miệng lẩm nhẩm tiên đơn, há miệng phun ra ngọn lửa rực cháy, bắt đầu luyện chế linh dược. Pháp lực của chân thần rất dồi dào, chỉ một lúc đã luyện hóa xong linh đan linh dược, rút hết linh khí ra hòa vào trong người Thanh Liên. Cho đến khi linh dược trong lò luyện đan cạn kiệt hết, Bạch Tùy Tâm cũng lấy đi lượng lớn linh vật, quá trình luyện hóa dung hợp lặp đi lặp lại kéo dài hơn 50 năm. Trong thời gian này Tiết Thiên trưởng giáo có đến hỏi về chuyện bảo khố của tông môn. cho dù là thái thượng trưởng lão của tông môn, cũng không thể tùy ý lấy đi một nửa số lượng như thế, số lượng đó là bảo vật mà Tiết Thiên giáo tích lũy vô số năm mới có. Bạch Tùy Tâm ứng phó vài câu, dù sao cũng không trả lại, nếu ngươi nói đạo lý, ta sẽ la lối om sòm chơi xấu, dù sao trong Tiết Thiên giáo cũng chẳng có tu sĩ nào có bối phận cao hơn hắn. Bần đạo chịu đựng mấy ngàn năm, cuối cùng đến được đỉnh, chẳng nhẽ lại không được lãng phí. Bạch Tùy Tâm kìm lại tâm trạng đang giật giật của mình lại, lau đi những giọt nước mắt thống khổ, vung tay áo, hàng trăm linh dược ngàn năm, linh vật thượng cấp rơi vào trong lò luyện hóa. Về sau cho dù có chết, hồn phi phách tán, cũng không dùng thuật Tiết Thiên nữa. Lại 50 năm trôi qua. Bạch Tùy Tâm đã tiêu hao hết linh vật trộm được trong bảo khố, thanh liên trong lò luyện đan cũng đã biến thành viên đan màu xanh ngọc to bằng đầu người, tản phát ra mùi thơm huyền diệu nồng nàn. Xoẹt. Một đạo linh quang truyền tin rơi vào trong động phủ, Bạch Tùy Tâm vươn tay ra nhận lấy đọc. Bạch đạo hữu, Thiên Đế đồng ý giơ tay biểu quyết lập thái tử, tất cả chân thần đều có một phiếu, việc gấp nhanh đến. Thiên Đế cuối cùng cũng buông tay rồi. Mặt Bạch Tùy Tâm lộ ra vui mừng, ngẩng đầu nhìn lò đan, linh đan này của bần đạo cũng sắp luyện thành, thôi được rồi, đi đến Thiên Đình xem náo nhiệt đã, cũng không quá mấy ngày. Sau đó ở trên lò đan, cửa lò đều bày trí cấm chế trùng trùng, để ngăn chặn người khác lấy trộm linh đan, rồi vội vội vàng vàng bay đến Thiên Đình. Trong động phủ yên tĩnh không một tiếng động. Vài canh giờ sau, một âm thanh như tiếng vỏ trứng vỡ truyền đến, chỉ thấy trong lò đan thần quang nở rộ, hàng trăm cấm chế cũng không thể che giấu. Thần quang lao ra khỏi cửa động phủ, thẳng lên trời, giống như bảo vật vô thượng xuất thế. Một trận chấn động lớn như vậy, ngay lập tức thu hút cao tầng của Tiết Thiên giáo, họ tụ tập bên ngoài động phủ, sôi nổi thảo luận Bạch lão tổ đang luyện tế tiên đan gì. Bạch Tùy Tâm trộm nửa bảo khố để luyện đan, sớm đã lan truyền rộng rãi trong tông môn, các đệ tử lao tâm khổ lực mới tìm được các loại thạch bảo, đều oán thầm lão gia hỏa không biết xấu hổ. Trong động phủ, nắp lò đang bật mở, một hài đồng dài một thước từ trong đó bay ra, chính là Thanh Liên, đã được linh vật linh dược luyện hóa 100 năm. Trời không tuyệt đường bần đạo. Thanh Liên vận pháp lực, biến hóa ra một chiếc đạo bào màu xanh nhạt, đánh giá cách bày trí trong động phủ, rất nhanh liền thu dọn đống lộn xộn kia sạch sẽ, thậm chí những viên đá nguyệt quang đang khảm trên đó cũng đều gãy xuống. Sau đó hòa vào trong hư không, biến mất. Khi xuất hiện trở lại, đã là ở tàng kinh các của Tiết Thiên giáo, các trưởng lão phụ trách việc hộ vệ đều đã đi xem náo nhiệt, chỉ còn lại vài đệ tử kim đan, trúc cơ túc trực. Thanh Liên làm tất cả ngất đi, cũng không phân biệt điển tịch, há miệng nuốt hết tất cả vào bụng. Sau khi nuốt hết 7 tầng liên tiếp, đến tầng thứ 8, linh quang của trận pháp nhấp nháy. Đinh đinh đinh. Tiếng chuông cảnh báo vang vọng tàng kinh các, hàng chục đốn quang hướng nhanh đến, kết quả chỉ thấy Thanh Liên phá vỡ hư không mà chạy. Thiên Đình. Điện Lăng Tiêu. Quần thần đứng hai bên tả hữu, tổng cộng có 127 vị. Đây đều là những chân thần được sinh ra bởi hương hỏa thần lực từ khi Thiên Đình lập ra cho đến nay, trong đó có hơn chục vị đã tạ hóa. Trong điện, hầu hết chư thần đã không còn quan tâm đến thế sự nữa, từ bỏ những vị trí bận rộn, thay bằng những thần vị danh dự, chẳng hạn như Thái Bạch Tinh Quân, Nguyệt Hoa Tinh Quân. Tinh Quân là vị liệt nhất phẩm, nhưng không có thực quyền, chỉ nhận được lượng hương hỏa thần lực cố định để duy trì thân thể chân thần. Thái Bạch Tinh Quân Bạch Tùy Tâm đứng ở bên trái, xếp ở vị trí thứ 5, phía trên Thiên Đế đang khẳng khái sục sôi nói, tựa như trúng tà, trên mặt vặn vẹo thỉnh thoảng co giật. Long Đức Thần Quân đứng ở bên cạnh truyền tin nói, ngươi có chuyện gì thế? Chuyện này liên quan đến tương lai của thần châu, còn vui tươi hớn hở như vậy. Bần đạo vui chỗ nào chứ, thực là lòng đau, đau muốn mạng. Bạch Tùy Tâm ôm ngực, bất cứ ai hàng ngàn năm tích lũy để người khác một lần cuốn sạch, lại thêm điển tịch, bảo khố của tông môn đều muốn đâm vào điện linh tiêu mà chết. Vậy cũng không thể hồ náo. Long Đức Tinh Quân là chân thần Phật Giáp, pháp hiệu Tịch Trinh, tuổi tác gần với Bạch Tùy Tâm, cũng xem như có giao tình. Bạch Tùy Tâm nhếch miệng nói, ta ngửa, cả người đều ngứa. Lời còn chưa dứt, một đạo ánh mắt lạnh lùng bắn tới, Thiên Đế rầu rĩ nói, Thái Bạch Tinh Quân đối với trẫm là có ý kiến gì chăng? Không có, tuyệt đối không có. Bạch Tùy Tâm nói, lão thần đã theo bệ hạ 2000 năm, hết lòng ủng hộ bệ hạ, có ai dám phản đối, thần nhất định sẽ đánh hắn răng rơi đầy đất. Thiên Đế khẽ sửng sốt, trong mắt lóe lên tia cảm động. Năm đó Bạch Tùy Tâm đang trực ở Thiên Đình, là một cái gia rất khó quản, lại còn hướng về núi Thanh Vân, làm Thiên Đế rất ghét. Bây giờ xem ra, Bạch Tùy Tâm thật sự trung thành, không giống như những chân thần khác bằng mặt mà không bằng lòng. Ái Khanh nói như vậy, làm trẫm rất được an ủi, trong 3000 năm này không phải là không có ai nhìn thấy thành tựu của trẫm. Mắt Bạch Tùy Tâm khẽ chuyển, vuốt mông ngựa nói, bệ hạ thành tựu to lớn, lưu danh thiên cổ, người bình thường sao có thể so được. Bần đạo trước kia có chút lỗ mãng, bây giờ mới ngộ ra được, thỉnh bệ hạ khoan dung tha thứ. Ái Khanh, Hạ Triều, cùng đến thiên trì câu cá. Thiên đế cười lớn, ánh mắt quét qua các chân thần, nói, vậy bây giờ bắt đầu, giơ tay biểu quyết, có nên lập Triệu Giao làm thái tử thiên đình hay không? Bệ hạ anh minh. Dương Huyền khom lưng hành lễ, dẫn đầu giơ tay. Chân thần bổ thiên giáo theo sát phía sau, giơ tay phải lên, tán tu chân thần thấy vậy cũng sôi nổi giơ tay ủng hộ. Ánh mắt thiên đế quét qua, ước chừng là một phần ba, còn không ít người giơ tay mới đến khoảng cách một nửa, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm. Thiên đình có lẽ ít có trung thần, nhưng chân thần các giáo phái lớn, hoàng triều hiển nhiên không muốn bổ thiên giáo chiếm thế thượng phong. Lúc này, chân thần Phật giáo đứng ở bên tả, dường như đã đạt được thỏa thuận nào đó, giơ tay ủng hộ. Tăng nhân dẫn đầu giọng nói xa xôi, thượng giới tổ sư truyền tin, dòng dõi thiên sư và Phật môn có nhiều nguồn gốc, Tôn Trường Sinh là La Hán của Phật môn, theo lý nên ủng hộ. Chư thần đại giáo, hoàng triều nghe vậy, nội tâm chợt lóe lên. Bọn họ từ trước đến nay đều đứng ở bên lề, tự biết không có khả năng tranh đế, dứt khoát không cạnh tranh, bên nào có ưu thế thì chạy về bên đó. Thánh Dương hoàng triều, người kế nhiệm tiếp theo, Thánh Dương chân thần mới, vị liệt là đế quân phương Bắc, đại diện cho chân thần hoàng triều, do dự hồi lâu rồi cũng giơ tay phải lên. Người dẫn đầu đã có quyết định, người phía sau đương nhiên cũng nghe theo. Lúc này, số người ủng hộ thái tử vừa hay vượt qua số người phản đối. Thiên đế cụp mắt xuống, vẻ mặt từ tức giận chuyển sang bình tĩnh, nhìn về phía chân thần Tiết Thiên giáo, yêu tộc, chậm rãi nói. Các ái khanh ủng hộ như vậy, vậy thì lập Triệu Giao làm thái tử, sau khi trẫm đạo hạnh tiêu tan, sẽ là thiên đế kế nhiệm. Bệ hạ thánh minh. Chư thần đồng thanh hô, đã được nhìn thấy thời đại thiên đế đầu tiên sắp kết thúc. Nếu như bộ thiên giáo nói đạo lý, có thể đợi thiên đế tự hành tạ hóa, không nói đạo lý thì trực tiếp bao vây giết chết, mời hệ hạ thoái vị. Mấy ngày sau, tin tức lan truyền khắp Đông Thắng Thần Châu. Giới tu tiên lập tức náo động, kết quả này cũng nằm trong dự liệu, cũng lại bình tĩnh đến không ngờ. Bộ thiên giáo và núi Thanh Vân với thế của ba vị nhân tiên, chắc chắn sẽ giành được ngai vị của thiên đế, nhưng các tu sĩ đều không ngờ rằng thiên đế vậy mà không có bất kỳ phản kháng nào. Từ 3.000 năm qua, thiên đế là người có dạ tâm, ham muốn quyền lực mãnh liệt, cứ như vậy mà buông tay thì không phải tính cách của thiên đế. Khắp giới tu tiên cho rằng, cuộc chiến sẽ kết thúc bằng một trận chiến, Lăng Tiêu lại đổ nát lần thứ ba. Kết quả là trao đổi quyền lực một cách hòa bình, làm tu sĩ rất đáng tiếc. Bản chất của sinh linh là hóng chuyện. Không xem được náo nhiệt, các tu sĩ phàn nàn thiên đình chỉ biết ức hiếp kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Hôm nay, Bạch Tùy Tâm rời thiên trì, hóa thành đốn quang bay về Tiết Thiên giáo. Nhìn vào động phủ trống rỗng, tàn kinh các mất vô số điển tịch, thì tát mình mấy cái bạc tai. Ai mượn ngươi mù quáng bói toán. Tổn thất này nhất định phải tìm bổ thiên giáo bồi thường, làm gì có chuyện vừa làm diễn viên vừa làm nội gián, nhưng trước đó vừa thể hiện lòng trung thành với thiên đế, xem bảo khố thiên đình thế nào. Bạch Tùy Tâm bồi thiên đế câu cá mấy ngày, mông ngựa cũng vút đến thuận tai, được rất nhiều thưởng. 10 năm sau, Thanh Liên bế quan đi ra, hoàn toàn luyện hóa được dược lực trong cơ thể. May mà bản tọa cảnh giới cao thâm, nếu không cưỡng ép tăng tu vi như vậy nhất định sẽ tổn hại đến căn cơ. Thiên đình, Thái Bạch Tinh Quân, bần đạo nhất định sẽ báo thù. Thanh Liên lúc này khí tức rất hùng hậu, Nguyên Anh đã đạt được viên mãn, chỉ kém độ kiếp là có thể hóa thân. Sau khi thi triển chim toán, vận thế hôm nay không hung hiểm. Cử đốn quan rời đi, nửa ngày sau đáp xuống đỉnh núi Dụ Sơn, đột nhiên lại có cảm giác huyết mạch tương liên. Năm đó bần đạo bất lực nhìn thân tiên tạ hóa, rải tiên huyết thấm vào trong núi, qua vô số năm đã bốc hơi tiêu tán, chỉ còn lại một chút căn nguyên tinh hoa. Nhưng cũng may, mượn lực huyết tiên căn nguyên đúc lại căn cơ, lại tránh được ngã rẽ tu hành kiếp trước, có lẽ càng tiến thêm một bước. Thanh Liên tay bấm pháp quyết, đang muốn hòa vào Dụ Sơn để lấy lại huyết tiên, đột nhiên một tiếng Phật hiệu vang lên bên tai. A Di Đà Phật. Hòa thượng chắp hai tay, diện mạo từ bi, bần tăng Tịch Trinh, vị liệt Long Đức Tinh Quân Thiên Đình, thấy bần đạo và Phật ta có duyên, có nguyện ý đi cùng bần tăng đến Linh Sơn tu hành. Thanh Liên từ chối nói, bần đạo một lòng hướng đạo, không có ý định tu Phật. Đạo hữu quả nhiên nguyện ý, không hổ là một lòng hướng Phật. Tịch Trinh khẽ gật đầu, tăng bào khẽ động bao phủ Thanh Liên, Linh Sơn có vạn cuốn Phật pháp, bần đạo có thói quen tụng đọc, tương lai nhất định có thể đạt chính đạo. Bần đạo nói là không nguyện ý tu Phật. Thanh Liên phá vỡ hư không, chạy trốn ngàn dặm, kết quả quay đầu lại thấy Tịch Trinh đang đuổi tới. Tịch Trinh nói, bần đạo nghe rõ rồi, đạo hữu nguyện ý, lúc nói chiếc áo cà sa bay lên, che phủ bầu trời, cuốn Thanh Liên vào bên trong, phòng cấm pháp lực thần chí, rồi cuộn gấp lại, biến thành tay nải. Thanh Liên bị vây khốn ở bên trong, không ngừng chửi bới, căm hận thiên đình đến cùng cực. Tịch Trinh đeo tay nải trên vai, đối với những lời mắng chửi cũng không để ý, Phật môn có pháp độ hóa, dùng không đến trăm năm là có thể hóa trừ ác niệm, trở trở thành đệ tử thành kính của Phật môn. A Di Đà Phật. Bần đạo tâm huyết dâng trào, ở Dụ Sơn có được đệ tử truyền thừa, quả nhiên không tệ, vậy mà lại là tiên thiên cước trong truyền thuyết, tương lai có thể tấn thăng La Hán. Tịch Trinh sắc mặt vui vẻ, Phật môn có La Hán, cũng có thể học bộ thiên giáo tranh đoạt vị trí thiên đế. Cứ như vậy tam giáo luân phiên nhau làm chủ, lại quay trở lại thế cục thần châu năm đó. Bộ thiên trưởng giáo nói làm tam giáo lại trở lên cường mạnh, khẩu hiệu này quả nhiên không tệ, bần tăng cũng truyền bá khắp một phen, tạo vị thế cho La Hán Phật môn tương lai. Ngay lúc đang đắc ý, một đạo tin truyền vào trong tay. Vẻ mặt từ bi của Tịch Trinh dần dần cứng lại, nhìn cái tay nải trên vai, chỉ muốn ném nó đi. À gì? Nhờ phúc. Nguyên văn là. Đại ý là lúc này Tịch Trinh bị rơi vào thế tự bê đá ném vào chân mình rồi nên đọc Phật hiệu cũng là cả đi. Đây là cái thứ lương tài mỹ ngọc gì chứ, rõ ràng là một củ khoai nóng bỏng tay, linh sơn vốn cằn cỗi, lại gặp phải họa này, bần tăng sao có thể đi thay thiên gặp Phật tổ. Tịch Trinh bất lực, chỉ có thể kết xuống nhân quả, quăng không được trốn cũng không xong, chỉ có thể ngoan ngoãn thuận theo kịch bản mà ông trời sắp xếp. Sau khi tự tát mình liên tiếp mấy cái, Tịch Trinh thở dài, vẻ mặt đau khổ. Ây mượn ngươi mù quáng thu nhận đồ đệ. Linh Sơn. Tịch Trinh kéo mặt dài trở lại, không để ý tới tăng nhân cung kính thi lễ. Tự ý đi bảo khố Phật giáo, hé ra ống tay áo trống rỗng hơn phân nửa, trong đó có không ít xá lợi sau khi tăng nhân tọa hóa. Phật giáo bị huyền môn chính tông chèn ép, không giống tiệt thiên giáo giàu đến chảy mỡ, nhưng công pháp ngưng tụ thành xá lợi lại có thể làm linh vật truyền thừa sử dụng. Tăng nhân hậu bối tư chất dị bẩm, tiếp nhận xá lợi truyền thừa là có thể pháp lực đại tiến. A Di Đà Phật. Tịch Trinh tuyên âm Phật hiệu, sắc mặt đau khổ bần tăng cũng là bất đắc dĩ, bởi vì ngã Phật hưng thịnh, tạm thời làm khổ liệt tổ liệt tông. Nói xong trở lại động phủ, tuyên bố bế tử quan. Tịch Trinh mở ra áo cà sa, đem thanh liên để trên mặt đất, cười nói từ nay về sau, ngươi chính là đệ tử của bần tăng, lấy pháp danh gì đây? Thanh liên muốn phản bác, hết lần này tới lần khác ngũ quan bị phong cấn, khuôn mặt nín nhịn đến phát tím. Đường đường thượng cổ đại thần chuyển thế, còn chưa kịp tiêu dao tự tại, đầu tiên là rơi vào lò luyện đan luyện trăm năm, lại bị Phật giáo mạnh mẽ độ hóa, trong lòng hận ý quả nhiên là vô cùng vô tận. Tự bố dưới tịch là chiếu, bản thể thanh liên hóa hình, vậy gọi là chiếu quan. Tịch Trinh nhìn dáng vẻ tràn đầy không phục của thanh liên, cười nói dáng vẻ đồ nhi như vậy, hiển nhiên là không biết ngã Phật độ hóa thần thông, vậy liền thi triển một phen. Nói xong lấy ra một viên xá lợi, tay kết pháp quyết, phóng ra Phật quang nồng đậm. Phật quang bao phủ thanh liên, thấu triệt trong ngoài. Chiếu rọi thần hồn, mơ hồ có thiền âm vang lên. Thanh liên thức tỉnh ký ức kiếp trước, tất nhiên biết được Phật môn độ hóa chi thuật, đáy mắt hiện lên khinh thường cười lạnh, mặc cho Phật quang chiếu rọi Phật kinh xâm nhập. Xá lợi Phật quang hao hết, Tịch Trinh thấy thanh liên vẫn lạnh lùng, không những không giận ngược lại tán thưởng. Một viên xá lợi hóa thần, đủ để độ hóa nguyên anh tầm thường. Đồ nhi không hổ là tiên thiên cân cước, yên tâm, vì sư nơi này còn có rất nhiều xá lợi từ ống tay áo lại bay ra mấy viên xá lợi, cùng với linh dược linh vật, dựa theo quy luật huyền diệu bố trí thành trận pháp cấm chế. Phật quang có linh vật gia trì, lực độ hóa đột nhiên tăng vọt. Thanh liên hai mắt nhắm nghiền, mặc cho Phật quang Phật âm, lấy cảnh giới, cân cước của nó, cho dù là xá lợi La Hán độ hóa, cũng chỉ là hơi lay động tâm thần. Ngược lại thừa dịp Phật quang linh quang dung nhập vào cơ thể, không ngừng vận chuyển công pháp, nâng cao pháp lực. Đảo mắt 10 năm trôi qua. Vốn là cảnh giới nguyên anh viên mãn, đã đủ để đột phá hóa thần, thanh liên trực tiếp dẫn động lôi kiếp, kết quả tất cả lôi đình đều che phủ bên ngoài linh sơn. Tâm ma kiếp dễ dàng vượt qua, vòng trời rủ xuống thần quang, nguyên anh lột xác thành nguyên thần. Đồ nhi tư chất tốt, dễ dàng như vậy đã thành tựu hóa thần. Tịch Trinh nhìn vẻ mặt hơi hòa hoãn của thanh liên, tự nhận là độ hóa chi thuật lập công, cười nói vi sư lại giúp ngươi một tay, có lẽ có thể trực tiếp chứng La Hán. Nói xong rơi mấy chục viên xá lợi, linh dược linh vật xếp thành núi nhỏ, đem thanh liên vùi sâu vào trong đó. Khuê một tiếng Phật hiệu vang dội động phủ, Tịch Trinh lộ hóa kim thân trượng lục, vô lượng Phật quang rơi xuống. Xá lợi, linh vật chỉ một thoáng cái hóa thành Phật quang, linh khí thuần túy, không ngừng áp súc gần như ngưng tụ thành thực chất, chịu thần lực đè ép khó có thể tiết ra ngoài, chỉ có thể mãnh liệt dung nhập vào trong cơ thể thanh liên. Phương pháp luyện hóa thô bạo như vậy, xa xa không tinh diệu bằng Bạch Tùy Tâm, may mà thanh liên đã đột phá hóa thần, còn có thể thừa nhận. Vô lượng Phật quang chiếu rọi, hơn mấy trăm ngàn tăng nhân tụng kinh bên tai. Vẻ mặt vốn hòa hoãn của thanh liên, tựa hồ được Phật quang, kinh văn cảm hóa, mơ hồ sinh ra một tia thành kính. A Di Đà Phật. Tịch Trinh cười như nở hoa, lúc cưỡng ép thu thanh liên làm đồ đệ, nghe được Tôn Trường Sinh truyền tin, nói đây là người lịch kiếp, nhất định thành tựu nhân tiên, nhất định đại náo thiên đình. Cảnh giới chân thần và phản hư, đã có thể từ xa xăm cảm ứng được thiên ý, Tịch Trinh bói toán qua cũng biết Tôn Trường Sinh không nói láo, vừa mới bắt đầu tự nhiên là hối hận chí cực. nhưng bây giờ có mấy phần suy nghĩ khác. Thiên ý sáng tỏ, Tịch Trinh không dám làm trái, tránh cho nhân tiên yêu thánh hợp lực đánh chết, nhưng chỉ cần không làm trái với thiên ý, độ hóa Thanh Liên thành đệ tử Phật giáo, tương lai không ngăn cản náo loạn thiên đình, chẳng phải là vẹn cả đôi đường. A Di Đà Phật. Tịch Trinh đến lúc này, nghẹn khúc ban đầu trong nháy mắt tiêu tán, chủ động gia tăng thành công, vì bảo đảm có thể độ hóa, lại đi bảo khố lấy một lượng lớn xá lợi tử. Vì ngã Phật hưng thịnh, lại làm khổ liệt tổ liệt tông xuân đi thu tới, thời gian lưu chuyển. Trăm năm thoáng cái lướt qua, Tịch Trinh liên tiếp mấy lần làm khổ liệt tổ liệt tông, đem xá lợi trong bảo khố Linh Sơn tiêu hao sạch sẽ. Thanh Liên vốn là kiệt ngạo bất tuần, biến thành đầy mặt thành kính, cho dù bỏ cấm chế, cũng khoanh chân ngồi yên tại chỗ, toàn thân cao thấp phóng ra Phật quang chói mắt. Tịch Trinh vẻ mặt từ bi đồ nhi, như thế nào A Di Đà Phật. Thanh Liên tuyên âm Phật hiệu vô lượng, là đệ tử được trợ giúp, từ nay về sau không còn Thanh Liên, trên đời chỉ còn lại tăng nhân chiếu quang thiện tai thiện tai. Tịch Trinh khẽ gật đầu, tiêu hao nhiều liệt tổ liệt tông như vậy, cho dù nhân tiên cũng độ hóa, huống chi chỉ là tu sĩ hóa thần, tiền thiên cân cước cũng chỉ là tư chất mà thôi. Đồ nhi, tất cả đều là hư vọng, hết thảy pháp như ảo ảnh trong mơ, giải thích thế nào? Thanh Liên trầm ngâm chốc lát, hồi đáp: Phật là Phật, đạo là Phật, thế gian hết thảy pháp hết thảy vật đều là Phật pháp sở hóa. Rất tốt. Tịch Trinh chừa càng thêm thân thiết, lại liên tục hỏi mấy câu thiện ngữ Phật kinh, thử dò xét Thanh Liên có thật sự quy y Phật môn hay không. Thanh Liên giải thích từng cái, lại có chú thích của tiên hiền Phật môn, lại có người cùng cảm ngộ. Thiên phú Phật pháp như thế, thích hợp làm đệ tử ngã Phật. Tịch Trinh hiện tại không có bất kỳ hối hận gì, cho dù đã tiêu hao hết bảo khố Linh Sơn, chỉ cần được một La Hán tọa trấn, tương lai Phật giáo liền có cơ hội chấp chưởng thiên đình. Khi đó Đông Thắng Thần Châu Phật quang phổ chiếu, đạt được đại tự tại. Nhưng mà còn có vấn đề, Tôn Trường Sinh, Hoàng Ngưu thọ nguyên dài lâu, thượng cổ Vu tộc Dương Huyền cũng không phải nhân tộc thọ nguyên có thể so sánh. Tịch Trinh khẽ nhíu mày, từ nay về sau, cho dù đồ nhi phi thăng thượng giới, cũng không làm được ngã Phật chấp chưởng thiên đình, chuyện này phải làm thế nào? Đang suy tư. Linh quang truyền tin bay vào động phủ, Tịch Trinh phất tay đón lấy. Nhanh chóng tới thiên đình, bổ thiên giáo thỉnh thiên đế thối vị không thành, lại thương nghị thiên đế chi vị, phải chăng ngàn năm đổi một lần. A Di Đà Phật. Tịch Trinh hưng phấn tuyên âm Phật hiệu, khốn hoặc trong lòng lập tức cởi bỏ, chỉ cần thiên đế chi vị ngàn năm thay phiên, đồ nhi nhất định có cơ hội lên ngôi. Đồ nhi, ngươi ở đây tu hành, vi sư đi một chút sẽ trở lại, dứt lời hóa thành động quang, kêu gọi chư vị chân thần Linh Sơn, cùng nhau đi tới thiên đình ủng hộ bổ thiên giáo. Phía trước có bổ thiên giáo đánh trận đầu, Phật môn họ reo cổ động là có thể được ích lợi, Tịch Trinh e sợ đi trễ, để thiên đế trực tiếp bác bỏ đề nghị này. Động phủ. Thanh Liên khoanh chân mà ngồi, không ngừng tụng kinh, phát ra Phật quang chói mắt. Hồi lâu sau, xác định Tịch Trinh rời khỏi Linh Sơn, vẻ mặt vốn thành kính của Thanh Liên trong nháy mắt hóa thành lạnh như băng, giọng căm hận nói: Thiên đình chết tiệt, đợi bần đạo trở lại, nhất định đem ngươi ném đi. Đang khi nói chuyện phá vỡ hư không, trong nháy mắt liền xuất hiện bên ngoài Linh Sơn. Thanh Liên cảm ứng Phật quang mênh mông mãnh liệt trong cơ thể, cùng với pháp lực Phật môn thuần túy, trầm ngâm chốc lát trực tiếp bay về phía hồ sơn, không kịp đợi chuyển đổi căn cơ. Và nhất gặp phải gia hỏa chặn đường cướp của, rất khó nói có thể chạy trốn lần nữa. Hồ sơn. Mấy trăm năm đi qua, tiền thiên linh vật đã thành truyền thuyết. Vốn là tu sĩ khắp núi khắp nơi, hiện tại chỉ còn lại thợ đào mỏ, khai thác linh ngọc, thần huyết thạch. Thanh Liên dừng ở đỉnh núi, pháp lực bàn bạc bao phủ toàn bộ hồ sơn, tay kết pháp quyết cảm ứng tiên huyết bản nguyên, sau đó thân hình hóa thành linh quang dung nhập vào trung tâm sơn mạch. Tiên huyết bản nguyên giống như nhũ yến về tổ, không ngừng hội tụ về phía Thanh Liên, từ từ ngưng tụ thành một kén máu đỏ thâm cao cỡ một người. Kén máu dừng ở trong núi, xung quanh hư không vặn vẹo, cho dù thần thức tu sĩ quét qua cũng khó mà phát hiện, nếu có người đào thông núi non, gặp phải kén máu như vậy cũng như không có. Ở chỗ này, lại như ở chỗ kia. Lại nói Tịch Trinh đi thiên đình, giơ tay biểu quyết ủng hộ bổ thiên giáo. Thiên đế nhìn chân thần vượt qua tám phần, cũng không thể làm gì, đành phải đồng ý ngàn năm luân phiên. Kể từ khi lập Triệu Ngọc làm thái tử, chân thần hoàn toàn thấy rõ tình thế, càng nhanh chóng ngã về bổ thiên giáo, thế cho nên nhất hô bá ứng thiếu chút nữa đem thiên đế bãi miễn. Quyền lợi duy nhất mà thiên đế giành được, chính là từ khi thiên điều này có hiệu lực, bắt đầu tính thời gian hắn nhậm chức. Ngàn năm sau, truyền ngôi Triệu Ngọc. Tịch Trinh rời khỏi Lăng Tiêu Điện, khống chế động quang trở lại Linh Sơn, vào động phủ phát hiện Thanh Liên biến mất không đâu nữa, nụ cười trên mặt nhất thời ngưng trệ, nhìn ba chữ lão ngốc lư trên tường. A Di Đà Phật. Bần tăng vẫn là trở về thiên đình tìm tu, tránh cho người này trực tiếp đánh lên Linh Sơn. Theo Tịch Trinh biết, mấy năm gần đây Bạch Tùy Tâm tránh ở thiên đình, một bên nịnh nọt thiên đế, một bên đợi Thanh Liên đánh lên thiên đình. Thiên đế lịch 4.000 năm. Kể từ khi xác lập thiên điều, thiên đế ngàn năm đổi một lần, Đồng Thắng Thần Châu nghênh đón an tĩnh. Tu tiên giới vui sướng hướng vinh, phàm trần mưa thuận gió hòa. Thiên đình nhìn như lại không phục như khi mới thành lập, kỳ thực những người có kiến thức đều biết, đây chỉ là bình tĩnh trước bão táp. Kỳ hạn ngàn năm đã đến, tất nhiên đã làm một hồi. Nhưng chuyện này không liên quan gì tu sĩ bình thường, làm ruộng thì làm ruộng, đào quặng thì đào quặng, đại nhân vật thiên đình đấu tranh, trâu ngựa tần chót chỉ cần yên lặng chờ kết quả. Chỉ cần không ảnh hưởng đến mình, mặc cho bọn hắn đánh đến trời long đất lở. Hôm nay, Hồ Sơn. Đang lúc giữa hè, trời nắng chang chang. Thợ mỏ tu tiên giới Lý Duy ngồi xếp bằng, luyện hóa linh khí khôi phục pháp lực nhân tiện nghe những lão thợ mỏ nói khoác. Các ngươi mới tới đều không biết, chỗ chúng ta có loại linh vật gọi thần huyết thạch, một cân ngang với hơn vạn cân linh ngọc. Vận khí tốt đào một khối, đổi thành linh đan, đủ tu luyện tới trúc cơ viên mãn. Thợ mỏ bên cạnh chất vấn nói vậy tại sao chưa từng có người đào được, không phải cố ý gạt người tới đào quặng chứ, này cũng không biết, dù sao trước kia thật sự có. Lão thợ mỏ mặt lộ nghi ngờ, cũng không biết nên chứng minh thế nào, tổ tiên hắn ở Âu Sơn đào quặng, chính là dựa vào đào được thần huyết thạch được chứng nhận kim đan. Đáng tiếc mấy trăm năm đi qua, kim đan lão tổ tọa hóa, tôn tử bất tài như hắn lại trở về đào quặng. Đích thị là chuyện ma quỷ gạt người, bần đạo lúc trước ở Tất Ngô Sơn đào quặng, vì lưu lại thợ mỏ, nói khoác nói có thượng cổ thần nhân truyền thừa, đào mấy thập niên chỉ có linh đồng linh thiết những người khác nhau đồng ý, bởi vì thiên đình thành lập, số lượng tán tu tầng chót giảm mạnh, thậm chí người làm ruộng, đào quặng càng ngày càng ít. Các mỏ quặng cũng thiếu người, cho nên đủ loại thủ đoạn tuyển người đều dùng ra. Nói khoác thần huyết thạch, thượng cổ truyền thừa cũng là thủ đoạn nhỏ, còn có mỏ đã nói đào linh quặng vượt đinh mức sẽ phát linh thạch, kết quả mệt chết ngươi cũng đào không đủ. Về phần sơn thần thổ địa Hà Bá nắm giữ mạch quặng, ỷ vào bối cảnh thiên đình khi dễ thợ đào mỏ, mà linh nông cũng lại càng không có gì mới mẻ. Lão thợ đào mỏ nghe mà mặt đỏ tới mang tai, tranh cãi mấy câu nói không lại, nhìn về phía Lý Duy ngồi điều tức, nói Lý đạo hữu, ngươi cũng cho là lão đạo nói khoác thần huyết mạch theo lời đạo hữu nói, bần đạo đã thấy trên điển tịch, có lẽ mấy trăm năm trước đào sạch rồi. Lý Duy trong mắt hiện lên dị sắc, tùy ý qua loa mấy câu, sau khi pháp lực khôi phục, khống chế độn quang theo quặng mỏ một đường hướng vào trung tâm núi. Hồ Sơn kéo dài mấy ngàn dặm, ở trong mắt phàm tục coi như là đại sơn mạch, nhưng đào quặng mấy ngàn năm, quặng mỏ bốn phương thông suốt giống như tổ ong. Trung tâm sơn mạch. Lý Duy dừng lại độn quang, hai mắt hiện lên thần quang khác thường, nhìn về phía kén máu trôi lơ lửng ở không trung. Vật này rốt cuộc là cái gì? 10 năm trước, Lý Duy được lão thợ đào mỏ giới thiệu, đi tới Hồ Sơn đào linh ngọc. 5 năm trước tới chỗ này đào quặng, Lý Duy trời sinh trọng đồng, ngoài ý muốn phát hiện kén máu lơ lửng ở hư không, mơ hồ có thể cảm ứng được một luồng uy thế vô cùng vô tận. Lý Duy đã dùng đủ loại thủ đoạn thử dò xét, cũng khó mà tác động kén máu, thậm chí mang những thợ đào mỏ khác qua, cẩn thận thử dò xét phát hiện bọn họ căn bản không nhìn thấy. Không có pháp lực khí tức, có lẽ là chí bảo hoặc truyền thừa, chẳng qua là không giống chính đạo Lý Duy vận chuyển trọng đồng tới cực hạn, mơ hồ có thể thấy bóng dáng hoa sen. Có mấy phần tương tự đài sen Phật giáo, quay tròn chuyển động, không ngừng luyện hóa kén máu. Đây có lẽ chính là cơ duyên cho ta trở mình, ma đạo chí bảo thì thế nào, chỉ cần không đi làm ác, thiên điều cũng không quản được. Lý Duy xuất thân nông thôn, khi còn bé ngay cả chữ không biết, đừng nói chi là đi đạo viện học tập đạo kinh. Trong núi săn thú, may mắn rơi vào động phủ của tu sĩ tọa hóa, được truyền thừa tiên đạo, sau khi tu thành pháp lực lại kích hoạt trọng đồng. Trọng đồng có thể thấy linh quang ẩn giấu, tỉ như linh vật chôn dưới mặt đất, linh dược ẩn tàng trong khe núi, mà hai thứ này hoặc là số lượng hiếm thấy, hoặc là tư thu vi phạm thiên điều. Trải qua không ngừng nếm thử nghiệm, Lý Duy làm thợ đào mỏ, dựa vào trọng đồng dò xét, có thể dễ dàng đào được linh quặng ẩn giấu. Mò mẫm lăn lộn hơn 20 năm từ tiểu tử sơn thôn tu thành trúc cơ chân nhân, ở thành trì phụ cận khe núi cũng có chút danh tiếng, về đến gia tộc càng được tôn là lão tổ. Kim đan là một ngưỡng cửa lớn, nếu không cơ duyên, cửu tử nhất sinh Lý Duy xa xa xem qua mấy lần kim đan lôi kiếp, uy lực mạnh mẽ kia, tuyệt không phải hắn có thể vượt qua, phải chuyển tu công pháp cao cấp hơn, luyện chế pháp khí lợi hại hơn. Ngẩng đầu nhìn về phía kén máu, Lý Duy quan sát 5 năm, phát hiện màu đỏ ngày càng nhạt, hiển nhiên cách thời điểm xuất thế không xa. Liền ở Hồ Sơn yên lặng chờ chí bảo xuất thế, đầu tiên đoạt được. Động tĩnh thật sự quá lớn, khiến cho sơn thần chú ý, cũng không thể quá đáng cưỡng cầu, vô luận như thế nào bảo vệ tánh mạng. Làm đầu Lý Duy đang suy tư, chợt thấy kén máu hé ra nhiều khe hở, như giống mạng nhện. Ông thần quang theo trong khe hở tràn ra, Lý Duy không kịp né tránh, ngay cả keo thảm cũng chưa phát ra đã hồn phi phách tán, tan thành tro bụi. Giống như quét qua con kiến hôi, thần quang không hề dừng lại, xuyên thấu núi đá xông lên tận trời. Xa xa nhìn lại mấy ngàn thần quang từ trong sơn mạch bắn lên, tất cả sinh linh bị quét qua đều hóa thành tro bụi. Thợ mỏ may mắn còn sống khống chế động quang, cuống quyết thoát khỏi núi, ngay cả quay đầu lại cũng không dám, uy thế khủng khiếp bực này như ma đầu xuất thế, tới gần người chết. Thần của Ấn Sơn dâng lên trận pháp cấm chế, còn chưa kịp dò xét nơi phát ra thần quang, phát hiện trên trời hiển hóa dị tượng. tinh đấu đầy trời, nhật nguyệt đồng thiên. Đây là... Nhân tên Thiên Kiếp Sơn thần hoảng sợ lên tiếng, 2000 năm trước Thanh Vân Quang yêu thánh lôi kiếp, đến nay lưu truyền khắp Đông Thắng Thần Châu, không có ai không biết. Người nào ở Thần Châu có tư cách độ kiếp trong đầu Sơn Thần hiện lên rất nhiều thân ảnh, động quan còn nhanh hơn suy nghĩ, đã sớm chạy ra hơn ngàn dặm. Nhân tiên quá xa vời, bảo vệ tánh mạng trọng yếu nhất. Sau khi chạy ra ngoài vạn dặm, Sơn Thần mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng truyền tin cho cấp trên trực tiếp. Một lát sau, Sơn Thần thu được trả lời không cần để ý, ngồi xem náo nhiệt. Đây là ý gì? Sơn Thần tâm tư thay đổi thật nhanh, cấp trên là thành hoàng của Hưng Phụ Phủ, là đệ tử của Bổ Thiên Giáo, nghe ra người độ kiếp có quan hệ với Bổ Thiên Giáo. Thật sự như thế, Bổ Thiên Giáo chẳng phải là nhiều thêm một vị nhân tiên, bệ hạ lấy gì đấu pháp với Bổ Thiên Giáo, may mà bần đạo đã sớm nương nhờ, ngày sau cũng có thể thăng quan. Sơn Thần thổ địa trong phạm vi vạn dặm, nhìn thấy thiên địa dị tượng, đều truyền tin cho cấp trên. Nhận được hồi đáp tất cả đều là yên lặng xem, đám Sơn Thần thổ địa không khỏi sinh lòng khác thường. Lúc này, trên bầu trời ấn sơn, nhật nguyệt phát sáng, tinh quang chói lọi, từng luồng hạ xuống liền hóa thành lôi kiếp uy lực vô lượng. Âm lôi kiếp trực tiếp đánh ấn sơn thành hai khúc, trong vòng ngàn dặm lõm thành hắc động, không biết sâu mấy trăm trượng. Không trung lơ lửng một cái kén máu, lôi kiếp bổ ở phía trên, còn hơi hơi nổi lên gợn sóng. Theo từng đạo lôi kiếp rơi xuống, kén máu dao động cũng càng lúc càng lớn, cho đến khi sao hội tụ đầy trời, thần quang rực rỡ buông xuống, phá kén máu thành khe hở. Nhật nguyệt thần quang ngưng tụ thành âm dương nhị sắc, trực tiếp xé kén máu thành hai khúc. Kén máu phá vỡ, bên trong lơ lửng hoa sen màu xanh lá, thanh niên mặc đạo bào tàng lam ngồi trên hoa sen, nhìn tuổi tầm mười mấy hai mươi, dáng vẻ có năm sáu phần tương tự Chu Dịch. Một kiếp cuối cùng thanh liên khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn trời, tiền huyết kiếp trước sau khi chống đỡ chính thành lôi kiếp đã vỡ nát. Ông xung quanh vạn dặm chợt thất thanh, nhật nguyệt, tinh thần yên lặng giống như bức họa, một đạo thần quang sáng chói như trường hà chậm rãi chảy về phía thanh liên. Thanh liên tay kết pháp quyết, đài sen phía dưới chợt khép lại, bao bọc hắn vào trong. Cho dù thần nhân chuyển thế, như thế thiên kiếp cũng khó nói chắc vượt qua vẹn toàn, lôi kiếp này so với kiếp nạn của Phản Hư trong ký ức kiếp trước, lợi hại hơn không chỉ gấp 10 lần. Đúng lúc này, vô số đạo lưu quang từ bốn phía bay tới, hóa thành rất nhiều linh bảo, kiếm chung bình ấn. Thanh liên thần thức đảo qua, thấy nhưng đều là vật vô chủ, không kịp suy tư lai lịch linh bảo, tay kết pháp quyết hút tới, lấy linh bảo làm căn cơ bố trí thành trận pháp cấm chế. Âm lôi kiếp rơi xuống, phi kiếm gãy, bảo bình bể tan tành. Kim chung là chí bảo phòng hộ, thủng một cái lỗ lớn, bảo ấn là trọng bảo vô thượng, nứt ra khe hở. Thiên kiếp cũng suy yếu bảy tám phần, lại đánh vào đài sen, chẳng qua là hơi chấn động dù uy năng hao hết. Trên trời buông xuống thần quang chói lọi, bao phủ thanh liên ban cho tạo hóa. Thanh liên điều tức chốc lát, cảm ứng pháp lực mênh mông cuộn trào trong cơ thể có thể mạnh mẽ gấp hơn trăm lần cảnh giới hóa thần, một vài bí thuật uy lớn ở kiếp trước cũng có thể thi triển, chắp tay nói với xung quanh. Đa tạ đạo hữu, kính xin hiện thân gặp mặt. Yên tĩnh không tiếng động, không có tin tức nào truyền đến. Thanh liên phất tay thu hồi bốn kiện linh bảo, dò xét trong ngoài, phát hiện dấu vết luyện hóa sạch sẽ, hiển nhiên không muốn cho hắn biết được lai lịch. Bấm đốt ngón tay, thiên cơ hỗn động không rõ, bói toán không ra kết quả. Tạm thời ghi nhớ ân này, ngày sau nhất định phải báo đáp. Thanh liên thu linh bảo vào ống tay áo, chân mày chợt nghiêm nghị, bất quá, cừ quán ngày xưa bần đạo cần phải báo đáp thật tốt, thiên đình, thái bạch tinh quân, lòng đức tinh quân. Lúc trước độ kiếp, thanh liên phải xử lý thương thế sau đó điều tức, hiện tại an ổn khỏe mạnh, có thể trực tiếp đi báo thù rửa hận. Lần nữa thi triển thuật bói toán, trong sâu xa có thiên cơ truyền đến, thái bạch, lòng đức đang tìm tu ở thiên đình. Hảo hảo hảo, đều tụ cùng một chỗ, vậy bớt cho bần đạo phải tìm tới cửa từng người. Thanh liên cúi đầu liếc nhìn khe núi, vốn là núi cao trùng điệp, cắt thành mấy đoạn, linh mạch, quán mạch trong núi đã nứt vỡ. Núi này là thuộc về Bổ Thiên Giáo, phá hư như vậy cũng thực xin lỗi sư tôn. Nhưng thiên đình thống ngự thần châu, trong bảo khố linh vật vô số, cướp đoạt một phen dùng làm đền lúc này, thân hình thanh liên lay động. Dung nhập vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Thần thông như thế, cho dù nhân tiên nhìn thấy, cũng phải kinh hãi tán thưởng, mạnh mẽ xé rách hư không quá mức lỗ mãng, dung nhập vào trong toàn bộ thiên địa cũng tùy ý ngao du. Thiên đình. Lăng tiêu điện. Thiên đế đang cùng quần thần thương nghị tân thiên điều. Bỗng nhiên. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Lăng tiêu điện lung la lung lay. Thiên đế nhăn mặt, ánh mắt nhìn hướng Dương Huyền, chuyện gì xảy ra? Dương Huyền tất nhiên trong lòng hiểu rõ, trên mặt lại giả hồ đồ, lắc đầu nói thần cũng không biết, còn cần sai người đi xác minh. Đang lúc nói chuyện, độn quan của tướng thủ thiên môn rơi vào trong điện, bối rối nói bẩm báo bệ hạ, phía ngoài tới một đạo sĩ trẻ tuổi, không nói lời nào đã đánh lên cổng, nói cái gì mà muốn báo thù. Thiên đế thấy tướng coi cổng khí tức hỗn loạn, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Đạo nhân kia cảnh giới nào? Nhân tiên tướng oi cổng đang muốn nói chuyện, bên ngoài truyền đến tiếng quát lớn. Bần đạo Thanh Liên, hôm nay đánh lên thiên đình, đạp vỡ Lăng Tiêu, yêu cầu thiên đế thoái vị. Xôn xao. Trong điện quần thần xôn xao, chỉ có Tịch Trinh và Bạch Tùy Tâm xen lẫn trong đám quần thần, trên mặt lộ vẻ may mắn. May là trốn ở thiên đình, nếu không để người ta đánh lên sơn môn, nói không chừng là tọa hóa tại chỗ. Thiên đế nghe vậy, lạnh lùng nói, yêu đạo ở đâu ra, dám tới thiên đình Dương Oai, Dương Ái Khanh, nhanh đem yêu nhân này hàng phục. Tuân chỉ. Dương Huyền khống chế độn quang đi ra ngoài, không có bất kỳ thoái thác chần chờ. Thiên đế sinh lòng nghi ngờ, chẳng lẽ đạo nhân kia không liên quan đến Dương Huyền, rất nhanh nghe được âm thanh đấu pháp ầm ầm, phất tay hạ xuống thần quang hóa thành giám thiên bảo kính. Trên kính lộ ra hai đạo thân ảnh, đấu đến khó phân thắng bại. Một người bốn mặt tám cánh tay, cầm trong tay rất nhiều thần binh lợi khí. Một người thần thông huyền diệu, phất tay thi triển vô số bí pháp. Thiên đế hỏi chư Ái Khanh, có ai nhận ra yêu đạo này không? Chư thần trong điện lắc đầu, hoặc là biết mà không nói, hoặc là thật sự không biết, chỉ có Bạch Tùy Tâm và Tịch Trinh sắc mặt khác lạ, muốn nói lại thôi. Hai vị Ái Khanh, có lời cứ nói thẳng, không sao cả. Thiên đế mặt lộ ý cười, mấy trăm năm qua chỉ có Bạch Tùy Tâm, thật sự tâm hướng thiên đình. Bạch Tùy Tâm nói, khởi bẩm bệ hạ, đạo nhân này tên gọi Thanh Liên, là tiên thiên linh vật biến thành, năm đó bần đạo bắt nó luyện đan, không để ý khiến nó chạy. A-di-đà Phật. Tịch Trinh nói, bần tăng hảo tâm thu Thanh Liên làm đệ tử, không ngờ nó không cảm kích, thừa dịp bần tăng đi ra ngoài chạy. Sắc mặt thiên đế nhất thời âm trầm, một kẻ bắt người luyện đan, một tên mạnh mẽ độ hóa, chẳng trách đối phương đánh lên thiên đình. Đang lúc nói chuyện, trên giám thiên kính phát sinh biến hóa, lại thấy đài sen dưới chân Thanh Liên biến mất, lúc nó xuất hiện thì lại ở dưới chân Dương Huyền. Đài sen khép lại, vây Dương Huyền vào trong. Thanh Liên phất tay đem đài sen thu vào ống tay áo, bỗng nhiên quay đầu nhìn sang, lạnh lùng nói, bọn ngươi cứ nhìn đi, bần đạo hiện tại đi Lăng Tiêu điện nhân tiên nhỏ bé, cũng dám càng rỡ như thế. Thiên đế hừ lạnh một tiếng, nói, chư thần binh bộ, tuế bộ, lôi bộ, chọn đủ thiên binh, nhanh chóng tróc nã tên kia. Ba bộ chân thần lĩnh mệnh, điểm đủ thiên binh thiên tướng đi trước nghênh kẻ địch. Lúc này, Thanh Liên đã đánh vỡ thiên môn, độn quang bay về phía Lăng Tiêu điện, trên đường bị rất nhiều chân thần vây giết. Lại là một phen đấu pháp kinh thiên động địa, dư âm bắn ra, vô số cung điện hóa thành phế tích. May là chính thần thiên đình chính thần đã có kinh nghiệm, nghe nói có nhân tiên đột kích, không đợi thiên đế hạ lệnh nghênh địch, đã bỏ chạy trước tiên, cho nên thương vong không tính là thảm trọng. Mấy canh giờ trôi qua, chân thần của tam bộ không những không thể hàng phục Thanh Liên, ngược lại từng bộ bị đánh bại, thân thần vỡ nát mấy lần. Các ngươi mau thối lui, dám ngăn trở nữa, bần đạo liền ra tay độc ác. Thanh Liên trong tay xuất hiện một mạc huyền quang, lạnh lùng nói, đây là Lạc Phách thần quang, là đại thần thông vô thượng, cho dù cảnh giới phản hư trúng phải, cũng sẽ thần hồn ly thể, vô tri vô giác, sống dở chết dở. Chân thần tam bộ đưa mắt nhìn nhau, sinh lòng khiếp đảm, không dám ngăn cản Thanh Liên nữa. Thiên đế thấy tình cảnh này, không nhịn được mắng to, quát lớn, chân thần tam bộ làm mất hết thể diện thiên đình. Một lát sau, độn quang của Thanh Liên dừng bên ngoài Lăng Tiêu điện. Thiên đế nói, chư Ái Khanh, hợp lực bắt lấy yêu đạo này, lấy lại uy nghiêm thiên đình. Tuân chỉ. Quần thần không người lĩnh mệnh, liên thủ triệu ra trấn ma tháp, vô lượng lực lượng trấn áp bao phủ Thanh Liên. Tiên khí không tồi, nhưng chỉ là linh bảo cấm chế do chân tiên bố trí. Thanh Liên vận chuyển pháp lực, là phách thần quang quét về phía trấn ma tháp, lau đi từng đạo thần niệm của chân thần bám trên đó. Lực trấn áp nhất thời tiêu tán, trấn ma tháp không có pháp lực thôi động, quay tròn hóa thành trường bảo tháp, lơ lơ lửng lửng rơi vào trong tay Thanh Liên. Các ngươi dùng phàm nhân luyện hóa tiên cấm, chỉ có thể dùng thần hồn mạnh mẽ khống chế, mà không biết là phách thần quang của bần đạo lại khắc chế hết thảy phân thần hồn phách. Thanh Liên mắt lạnh quét qua Lăng Tiêu điện, quần thần không nhịn được lui về phía sau hai bước, tránh ra một con đường. Ngẩng đầu nhìn hướng thiên đế, lạnh giọng nói: "Bần đạo chuyển thế trọng tu, hai lần sinh tử đại kiếp đều là thiên đình ban tặng, thiên đế cho là nên như thế nào?" Thiên đế sắc mặt âm trầm quét mắt hai người Bạch Tùy Tâm đang núp ở quần thần phía sau không dám thò đầu ra, trong lòng rất nhanh có kế hoạch, trầm giọng nói: "Thiên đình lớn như thế, chính thần vô số, khó tránh khỏi có hai tà ma ngoại đạo trà trộn vào. Đạo hữu gặp tử kiếp, trẫm cũng đau lòng, vậy đem hai tà ma ngoại đạo kia giao cho đạo hữu xử lý." "Bệ hạ." Bạch Tùy Tâm luôn miệng nói, "Thần đối với ngươi trung thành tận tâm, cũng không thể vứt bỏ như vậy." Tịch Trinh tuyên âm Phật hiệu, nói, "Bệ hạ cứu mạng, thần nguyện dẫn dắt Phật giáo ủng hộ." Thiên đế mặt không đổi sắc, trong tay xuất hiện phong thần bản, xóa đi tên họ của hai tinh quân Long Đức, Thái Bạch, nói, "Lần này hai người làm sằng làm bậy, từ nay trục xuất khỏi thiên đình." Bệ hạ, Bạch Tùy Tâm ngửa mặt lên trời bi ai, lệ rơi đầy mặt, dáng vẻ đau đến không muốn sống. Người biết chân tướng trong đó thấy vậy, không nhịn được phỉ nhổ, người này diễn quá mức khoa trương, không những không giống cực kỳ bi ai, ngược lại giống như đang diễn hí kịch. Tịch Trinh lại lộ ra vẻ chân thật chuyên nghiệp hơn nhiều, lúc này xé rách hư không, chui vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Thiên Đế nhìn về phía Thanh Liên, hỏi đạo hữu thấy thế nào không thế nào. Thanh Liên lạnh lùng nói bần đạo định sẽ không bỏ qua hai người này, nhưng Thiên Đình mới là căn nguyên, hôm nay hoặc là đạp toái Lăng Tiêu, hoặc là thay Thiên Đế không biết tốt xấu. Thiên Đế rốt cuộc không nén được lửa giận, phong thần bản trong tay bay lên trời, có hương hỏa, số mệnh gia trì, khí tức trong nháy mắt còn muốn vượt qua nhân tiên. Chúng ái khanh, theo trẫm xuất thủ, bắt lấy yêu đạo. Chư thần đồng thanh đáp ứng, từng người thi triển thuật pháp thần thông, nhưng rơi lên người Thanh Liên, đều là pháp thuật hoa lệ rực rỡ mà không có chút uy lực nào. Thỉnh bệ hạ thoái vị, Thanh Liên tay kết pháp quyết, là phách thần quan quét về phía Thiên Đế, đồng thời hướng về phía phong thần bản nuốt trọn. Khí vận bàn bạc vô tận, giống như mây khói, chui vào trong miệng Thanh Liên, pháp lực hơi vận chuyển tự hoàn toàn luyện hóa. Công đức của trẫm Thiên Đế không nhịn được đau khổ kêu lên, khí tức chợt giảm xuống một mảng lớn, ánh mắt hận ý ngập trời nhìn Thanh Liên, sau óc phóng ra cửu trọng hương hỏa bảo luân, rủ xuống thần quan bảo vệ quanh thân. Mặc cho là phách thần quan quét qua, thần hồn không thấy chút nào rung động. Trẫm muốn giết ngươi vô lượng thiên tôn, bệ hạ nhập ma. Thanh Liên không hề sợ hãi, linh quan hộ thân đỡ mấy ngàn đạo thuộc pháp, nghịch thế mà lên, phất tay vung ra vô số thần thông đánh về hướng Thiên Đế. Đáng chết. Thiên Đế thấy tình hình này, sao còn không biết chư thần trong điện xuất công không xuất lực, nhưng hắn tự tin thực lực của mình, đơn đã độc đấu cũng có thể thắng được Thanh Liên. Hương hỏa bảo luân ký thác hàng tỷ sinh linh nguyện lực của thần châu, sau khi ngưng tụ thành thực chất thì vạn pháp bất xâm, tiền thiên bất bại. Quả nhiên, mặc cho Thanh Liên thần thông huyền diệu, cũng chỉ có thể hơi chấn động bảo luân. Thiên Đế dựa vào cái này, lúc đấu pháp chỉ công không thủ, thậm chí lấy tổn thương đổi tổn thương, rất nhanh đã chiếm hết thượng phong, trên cao nhìn xuống đem Thanh Liên trấn áp. Từng đạo thần quang hóa thành cấm chế nặng nề, phong ấn Thanh Liên vào bên trong. Trẫm là thiên mệnh. Lời Thiên Đế còn chưa dứt, hư không phá toái, bổng tử màu đỏ liên tục đánh về phía cấm chế phong ấn. Cấm chế sắp sửa hình thành trong nháy mắt nứt vỡ, Thanh Liên thuận tay nhận lấy đả thần bổng, quay đầu đánh qua về phía Thiên Đế đang ngạc nhiên. Hương hỏa bảo luân vỡ ra khe hở, Thiên Đế đang muốn triệu hồi phong thần bản hộ thân, lại thấy hư không nứt ra, một chân ngưu thô tráng như trụ trời hung hăng đập xuống. Ầm. Thiên Đế bị nện vào dưới đất mấy trăm trượng, lực lượng cuồng bạo đem phạm vi ngàn dặm san bằng, Lăng Tiêu Điện mới vừa trọng tu ngàn năm, lại lần nữa vỡ vụn. Tôn Trường Sinh, Hoàng Ngưu. Thiên Đế từ dưới đất bay lên trời, vòm trời đã khôi phục như lúc ban đầu, giống như chưa từng có người tới. Thanh Liên cầm trong tay đã thần bổng, đứng trong Lăng Tiêu Điện đổ nát, cười dài hỏi bệ hạ giáo đạo không nghiêm, chọc ra mối họa như vậy, có nguyện thoái vị tạ tội trẫm. Thiên Đế rất muốn nói một câu không bằng chết, nhưng không biết sao lời đến khóe miệng, lại nuốt trở vào. Trẫm sinh lòng hổ thẹn, tự nguyện thoái vị. Lúc Thiên Đế nói chuyện, hai mắt đỏ ngầu, ở trên mặt chảy ra hai vết máu. Trước đó không lâu thấy Dương Huyền đấu pháp bị thua, Thiên Đế đã sinh lòng nghi ngờ, lại thấy chân thần tam bộ e ngại lui về phía sau, lại nhìn chư thần trong điện giả vờ đấu pháp, sao còn không đoán được Thanh Liên là nhân tiên bổ thiên giáo. Lúc này Thiên Đế trong lòng vẫn có mong đợi, có lẽ đơn đã độc đấu thắng được Thanh Liên, là có thể tiếp tục ngồi vững vị trí. Kết quả mắt thấy Thanh Liên bị thua, Tôn Trường Sinh và Hồng Gáp Ngưu lập tức không can gia mặt xuất thủ, hoàn toàn không cần quy tắc ngầm, Thiên Đế trong lòng không còn nghĩ đến may mắn nữa. Hôm nay hoặc là tự nguyện thoái vị, hoặc là tọa hóa tại chỗ. Từ hôm nay trở đi, Thái tử Triệu Ngọc làm Thiên Đế. Thanh âm Thiên Đế lạnh như băng, ánh mắt quét qua quần thần, đều là phản đồ bất trung bất nghĩa trẫm. Bần đạo nguyên đỉnh, trở về Đại Hằng Phúc Địa tu hành, tùy thời chờ đợi Thiên Đình sai phái. Thanh Liên nói bần đạo không phải là người bức ép người khác. Đạo hữu vẫn có thể ở Thiên Đình tu hành, tỷ như Thiên Trì, nghe nói đạo hữu rất thích câu cá tốt, rất tốt. Nguyên Đỉnh gật đầu đáp ứng, sao có thể không biết là giam lỏng. Bần đạo còn có mấy trăm năm thọ nguyên, vậy thì ở Thiên Trì câu cá, Thiên Đình, thần châu liền giao cho chư vị đạo hữu, cần phải quản hạt cho tốt, đừng để ngày nào đó sụp đổ. Quần thần trong điện lơ đỉnh, chỉ cho là Nguyên Đỉnh thoái vị nên oán giận, không người nói. Cung tiễn đạo hữu, Thiên Đế tự nhận lỗi thoái vị. Tin tức này lan truyền khắp Đông Thắng Thần Châu như một cơn bão. Sơ Đại Thiên Đế, cai quản Thần Châu 4.000 năm, uy danh thượng cổ chí kim chưa từng có, vượt xa nhân tiên phản hư gấp ngàn lần. Là tín ngưỡng của hàng triệu sinh linh Thần Châu, khi nghe được tin thoái vị, thì đều đau buồn đến muốn chết đi, trong đó có không ít người ủng hộ việc tạ hóa ngay tại chỗ, để tỏ thành kính. Cũng có vô số người thượng thư, hy vọng Nguyên Đỉnh sẽ nắm giữ Thiên Đình. Nữ đế mới đăng cơ, cũng vì điều này mà bị chỉ trích. Đồng thời cũng bị cáo buộc rất nhiều danh xưng như bất trung bất hiếu, họa loạn phản tặc. Chư thần tuế bộ chạy khắp nơi, bắt giữ những kẻ vi phạm thiên luật, nhốt vào thiên lao chờ xét xử. Lúc này, Thiên Sơn, chính điện bổ thiên giáo. Chu Dịch ngồi xếp bằng, trước mặt là một cái cây lớn trăm trượng, đó là kiến mộc. tay bấm pháp quyết, thọ nguyên ngàn năm ngưng thành kết tinh, hòa nhập vào trong cây thúc chính, sau khi liên tục thi triển mấy chục lần, pháp lực cạn kiệt. Đưa tay lấy linh đan ở bên cạnh, há miệng nuốt vào bụng luyện hóa thành pháp lực, tiếp tục thi triển ngọc lộ quyết. Linh đan này là lấy từ bảo khố của tông môn, Chu Dịch hướng đến công bằng, sau khi tiêu hao hết của Tiết Thiên giáo, Phật giáo, sao lại có thể quên bổ thiên giáo chứ? Hoàng Ngưu nằm ở bên cạnh, Nhân Sâm Hoa Hoa ngồi xếp bằng trên đầu Hoàng Ngưu, nhìn kiến mộc không ngừng sinh trưởng. Nhân Sâm Hoa Hoa có thọ nguyên dài, trái tim hồn nhiên, ở trong mắt người thường thì có chút ngốc nghếch, thực chất chúng là hai loại khác nhau, cách hành sự cũng hoàn toàn khác biệt. Dù có ngốc nghếch nhìn ngàn năm, kiến mộc chỉ cần đang sinh trưởng, linh Sâm Hoa Hoa cũng cảm thấy có hứng thú. Lúc này, một đạo linh quang truyền tin bay đến, Chu Dịch đưa tay tiếp lấy, là tin mà Dương Huyền gửi. Người ở Thiên Lao quá đông, xử lý thế nào? Chu Dịch trầm ngâm một lát, đáp, giết một đợt, bắt một đợt, thả một đợt. Những người bị giam trong ngục đều là những người tử trung với thiên đế hoặc có thể gọi là tín đồ, dù sao đã thống trị 4.000 năm, trải qua hàng trăm thế hệ thay đổi, tín ngưỡng đã biến thành quán tính. Linh Sâm Hoa Hoa trong lòng nghi hoặc nói, trưởng tiên, ngài chẳng phải vẫn luôn không đếm xỉa tới những chuyện này sao? Bần đạo không đếm xỉa tới, bọn họ sẽ mù quáng suy nghĩ, chuyện này sẽ làm không thành. Chu Dịch bất đắc dĩ thở dài, chế độ thiên đình tương đương với cấp độ hoàng triều, cho nên những sai sót tương tự là không thể tránh khỏi, bắt tín đồ của nguyên đỉnh là trách nhiệm, xử lý thế nào cũng là theo chỉ thị của hắn. Bây giờ lời của Chu Dịch giống như Vương Nhiếp Chính, quyền thần, sự vụ của thiên đình đều phải được hắn gật đầu. Lời của những người khác, không chỉ có chư thần thiên đình cự tuyệt chấp hành, mà thiên đế mới nhậm cũng sẽ sinh lòng nghi ngờ. Hoàng Ngưu kêu lên một tiếng, hỏi bắt bổ tu sĩ, là muốn tích nghiệp lực. Việc này thì có thể tạo bao nghiệp lực chứ, huống chi là làm theo luật, cũng không phải là vu cáo hãm hại, những tín đồ của nguyên đỉnh cũng không phải là người tốt lành gì. Chu Dịch khẽ lắc đầu, Thanh Liên đại náo thiên cung, mang đến nghiệp lực xa không bằng hai lần trước. Chính thần thiên đình cũng đã học được cách thông minh rồi, thấy nhân tiền đánh đến cửa, không quản thắng thua chạy trước đã. Linh Sâm Hoa Hoa nói, nghiệp lực ít cũng không tệ, ông trời cũng quá keo kiệt, còn sợ trưởng tiên lấy được chỗ tốt rồi không làm việc. Chu Dịch lắc lắc tay, hơi lộ ra vẻ xấu hổ, thầm nghĩ ông trời quả nhiên hiểu rõ con trai mình, lúc đầu quả thực có ý định mượn nhờ thiên mệnh tấn thăng nhân tiên, sau đó chạy đi. Ha ha ha, cái tên này nói năng phải cẩn thận một chút, đừng để bị sét đánh. Chu Dịch nói xong, nghiệp lực giảm xuống ta đã có dự đoán trước, việc quan trọng sau này chính là... Sau này? Linh Sâm Hoa Hoa hơi cau mày, chẳng lẽ nguyên đỉnh kia còn thật sự làm loạn Đông Thắng Thần Châu, tổ mạch ở Thiên Sơn, chắc hắn cũng không dám đến. Chu Dịch trầm giọng nói, có lẽ so với băng diệt tổ mạch còn nghiêm trọng hơn. Hoàng Ngưu hỏi, liệu có liên quan đến lai lịch nguyện lực, dù sao giới tu tiên cửu châu hoàng không có thứ gọi là hương hỏa. Ngưu Nhi thật thông minh. Chu Dịch gật đầu nói, Dương Huyền từng hỏi qua Vu Thần, tiền giới cũng không có hương hỏa nguyện lực, nhất định là đến từ một thế giới nào đó, phải xem nguyên đỉnh có năng lực liên lạc không. Linh Sâm Hoa Hoa kinh hãi nói, nếu không ngăn cản chuyện này, há chẳng phải rước sói vào nhà sao? Sợ cái gì, thật sự không chịu được nữa thì phía trên còn có tiên giới giữ lấy, không thể nào mà cứ thấy lấy hết chỗ tốt mà không phải chịu trách nhiệm. Chu Dịch ngẩng đầu nhìn trời, ông trời cũng không đợi được nữa rồi, nếu không sẽ không làm ra chuyện như vậy, úp cái nồi đen này lên đầu bần đạo, nghiệp lực đủ để mở một trang trại bò rồi. Hoàng Ngưu chỉ cảm thấy cách hình dung này quá quái dị, nhưng lo lắng liên quan đến thần giới, sợ sẽ xuất hiện nguy hiểm ngoài ý muốn. Vô Phương. Lúc Chu Dịch nói lời này, không quên thi triển lộ quyết thúc chính kiến mộc. Thời gian sẽ chữa lành mọi thứ. Tín ngưỡng của nguyên đỉnh tạo thành rối ren, liên hệ thần giới mang đến những điều gì thì chưa biết, tương lai thiên đình sẽ xảy ra những gì, thậm chí cừu hận giữa giới này và tiên giới. Đều là nhân quả luân hồi. Theo thời gian trôi qua, cuối cùng cũng sẽ biến mất. Thiên đình. Thiên trì. Nguyên đỉnh ngồi ở cạnh ao, nhàn nhã câu cá. Trong nước sớm đã chẳng còn bất kỳ sinh vật sống nào, thậm chí một con cá bình thường cũng không có, so với khung cảnh náo nhiệt sống động năm đó, hiển nhiên là rất lạnh lẽo hoang vắng. Đột nhiên, một giọng nói già nua vang lên. Thiên tử một triều hay thần tử, phàm tục hoàng triều như vậy, thiên đình cũng như vậy. Nguyên đỉnh đầu cũng chẳng quay lại, nói, đạo hữu là nghĩ thông rồi. Lão giả trầm mặc hồi lâu, chậm chạp nói, lão hữu chỉ muốn tiếp tục sống, cái này có gì sai, không có sai. Đương nhiên. Trên mặt nguyên đỉnh lộ ra tia giảo cợt, những chân thần tuổi tác đã sắp tận, cũng không có cách nào đột phá cảnh giới, đối với mong muốn kéo dài tuổi thọ, sống tiếp cực kỳ kiên định. Tiên đạo quý sinh, một khi bước vào tiên đồ sẽ nói với tu sĩ, tu hành chính là bởi vì kéo dài tuổi thọ, trường sinh. Lão giả hỏi, đạo hữu bây giờ nói đi, chúng ta nên làm gì? Đột phá cảnh giới. Nguyên đỉnh nói, thọ nguyên của chân thần là 5.000 năm, sau khi đột phá chân thần sẽ là thiên thần, thọ với chân tiên, đương nhiên sẽ không tạ hóa. Lão giả không khỏi thở dài, bất luận là ai bị vây hãm ở một cảnh giới ngàn năm, mắt thấy mình sắp chết, đều sẽ nhịn không được mà kích động, bệ hạ, mời phân phó, lão thần nhất định sẽ cố gắng hết sức. Nguyên Đỉnh nói, ngươi và ta hai người không đủ, ít nhất phải có 10 vị chân thần cùng liên thủ, mới có thể mở được cánh cửa thần giới. Cánh cửa thần giới? Lão giả trầm mặt một lát, nói, đây là pháp chân thần thăng thiên. Thăng thiên? Ha ha ha, đó chỉ là tiên giới bịa ra thôi, ồ, không thể nói là tiên giới, ở trong giới hải vô tận có quá nhiều tiên giới rồi. Nguyên Đỉnh nói, chúng ta phải làm không phải là thăng thiên tiên giới, mà là thu hút người của thần giới đến thế giới này, với tư cách là công thần mở cửa thế giới, tự nhiên sẽ có thể đạp được pháp tấn thăng. Lão giả vẫn không hiểu giới hải vô tận, nhưng nghe đến dẫn người hạ phàm, lập tức hiểu rõ cách làm của Nguyên Đỉnh. Đây chẳng phải sẽ trở thành tay sai của thần giới sao? Nguyên Đỉnh nói, thăng thiên tiên giới làm tay sao, với làm tay sai cho thần giới, thì có gì khác biệt? Lão giả lắc đầu nói, trong phàm tục bần đạo còn có quốc gia, hậu duệ, càng huống chi đây là nơi sinh dưỡng ta, ân trọng như núi. Nguyên Đỉnh nghi hoặc nói, ngươi là người sắp chết rồi, còn quan tâm tới những thứ này. Phải trả thêm tiền. Lão giả kiên định nói, không chỉ là phép đột phá thần giới, bàn đạo còn muốn đi thần giới, bái nhập vô thượng thần nhân tu hành, ta không muốn là một tán tu không ngân cước. Nguyên Đỉnh gật đầu nói, yên tâm, cống hiến tín ngưỡng cho sinh linh thế giới một phương, đối với thần giới mà nói có lợi ích rất lớn, chúng ta nhất định có thể nhận được hồi báo vô tận. Vậy thì tốt. Trong lòng lão giả có nghi hoặc, nhưng thọ nguyên đã sắp tận, làm gì còn quan tâm sẽ gây ra tai họa gì, bần đạo sẽ móc nối với mấy vị đạo hữu, kiến tạo cửa thần giới, vì chúng sinh mở ra pháp thăng thiên mới. Vì chúng sinh. Nguyên Đỉnh tự lẩm bẩm, chỉ cảm thấy ba chữ này rất huyền diệu, vô luận làm thế nào cũng có thể giải thích được. Nhớ mang theo linh vạc, càng nhiều càng tốt, cần phải kiến tạo tế đàn. Đã 10 năm kể từ khi Tân Thiên Đế đăng cơ. Tất cả tín đồ của Nguyên Đỉnh đã bắt sạch sẽ, giới tu tiên căn bản hồi phục lại sự bình ổn, thỉnh thoảng có tu sĩ to gan, mắng vài câu Tân Thiên Đế không biết xấu hổ, mắng vài câu đều không cho nói nữa. Đăng cơ 50 năm. Thiên Đế tuân theo ý kiến chư thần, bãi bỏ rất nhiều thiên luật. Giới tu tiên dần hồi phục lại sự hưng thịnh, cảm thấy hoàn cảnh thoải mái hơn trước các tu sĩ lại quay lại khen ngợi Thiên Đế. Trên thực tế, hủy bỏ thiên luật đều là những quy định không quan trọng. Cốt lõi như tiên tịch, đạo viện không có bất kỳ nới lỏng nào để duy trì sự ổn định quyền lực thiên đình. Đệ tử Tam giáo năm đó mắng Nguyên Đỉnh không ít, cho rằng những quy định khắt khe của hắn cản trở giới tu tiên phát triển, bây giờ thiên đình sẽ do Tam giới thay phiên làm chủ, dù sao càng thêm điều tra khắc nghiệt hơn. Rất nhiều việc, ngồi ở trên vị trí đó rồi, cũng sẽ làm ra một cái quyết định giống hệt như vậy. Lịch Thiên Đế năm 4102. Thiên Trì. Nguyên Đỉnh ngồi khô trăm năm, cũng không câu được con cá nào. Tin tức này sau khi truyền đến giới tu tiên, khơi dậy không ít xôn xao, có người chỉ trích Thiên Đế không gần nhân tình. Lúc này, từng đạo thân ảnh xuất hiện, tất cả đều là người diện mạo già nua, quanh người đều có tử khí xám đen. Bệ hạ, đều chuẩn bị xong rồi. Nguyên Đỉnh nhẹ nhàng lắc cần câu, bắt được một con cá, nhưng yêu vật ảnh hưởng bởi khí tức chân thần hung đúc, biến hóa thành hình dáng cẩm lý. Nên sớm không nên chậm trễ, các đạo hữu đều đã nóng lòng, vậy thì bắt đầu thôi. Hắn từ từ đứng dậy, cửu trùng bảo luân hương hỏa xuất hiện sau đầu hắn. 10 vị lão giả cũng như vậy, sau hàng ngàn năm luyện hóa hương hỏa, hoặc nhiều hoặc ít đều luyện thành cửu trùng bảo luân hương hỏa, trên thiên đình gần như tượng trưng cho sức mạnh và địa vị. Bùi. Linh vật cao nhất luyện hóa thành tế đàn cao chín trượng, rơi ở trong thiên trì, nước nhanh chóng khô cạn, lộ ra vô số linh vật rải rác ở phía dưới. Cùng triển pháp. Nguyên Đỉnh rót thần lực vào tế đàn, tỏa ra thần quang lóa mắt. Nhiều chân thần cũng thi triển, dựa theo bí thuật sớm đã tu luyện nhiều lần, tất cả hương hỏa thần lực hòa thành một thể. Vô lượng hương hỏa thần lực thúc động, đỉnh tế đàn xuất hiện mộ quang, khi mộ quang dần ngưng tụ thành thực chất, bộ dáng như hai cánh cửa đóng kín. Nguyên Đỉnh kinh ngạc nhìn cánh cửa, hắn sớm đã biết cách mở cánh cửa thần giới, nhưng mà mượn pháp đoạt xá chuyển sinh, cũng là một cách trường sinh bất tử khác. Cho nên Nguyên Đỉnh mới đèn lại phương pháp này dưới đáy lòng, chỉ muốn vĩnh viễn ở thế giới này chiếm giữ vị trí thiên đế, nắm giữ quyền hành thần châu, đối với cách gọi người thần giới đến không có hứng thú. Đáng chết, đây đều là các ngươi ép bần đạo. Nguyên Đỉnh khoe rằng trong 4.000 năm qua, cống hiến đối với thần châu là chưa từng đó, phải nên tiếp tục là thiên mệnh, vĩnh viễn là thiên đế tối cao. Nhưng thiên ý treo người, buộc hắn phải lật bàn. Bần đạo không làm được thiên đế, vậy người khác cũng đừng hòng làm được thiên đế, cùng đến thần giới làm chó săn. Nguyên Đỉnh vốn là chân thần, vô tình lạc vào thế giới này, hắn hiểu rất rõ kết cấu thống trị của thần giới, thái độ vị thần cấp trên đối với cấp dưới như hắn và toàn bộ thần đều là tay sai chó săn đi thu thập hương hỏa nguyện lực. thần giới duy nhất cổ thần, coi toàn bộ thần giới và thậm chí thế giới phụ thuộc thành đồng cỏ, sinh linh giống như bò cừu được nhốt trong đó. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Nguyên Đình sau khi lạ vào thế giới này thì không muốn mở ra cánh của thần giới, cũng chịu ảnh hưởng của kết cấu thần giới, đối với quyền hành của thiên đế cực kỳ ám ảnh. Vốn dĩ, Bần Đạo muốn là một người tốt. Ánh mắt Nguyên Đình lạnh lùng, tiếp tục nhập hương hỏa thần lực, mãi cho đến khi cánh cửa hoàn toàn kết thành thực. Mở. Nguyên Đình tay bấm pháp quyết, từng đạo linh quang rơi trên cánh cửa. Một tiếng cọt kẹt vang lên, hai cánh cửa mở ra một khe hở, hư không bốn phía vặn vẹo sụp đổ, vô tận canh phong từ đó thổi ra. Chư chân thần có hương hỏa hộ thân, dễ dàng ngăn cản canh phong, cẩn thận cảm nhận thế giới đằng sau khe hở. Hùng vĩ, rộng lớn, tựa như tiên giới. Một vị chân thần hỏi, đây là thần giới. Chỉ là thoáng qua mà thôi, không tính là kết nối hai giới. Nguyên Đỉnh nói, chư vị đạo hữu tiếp tục triển pháp, đợi khi cánh cửa thần giới cố định, sau này người thần giới làm thế nào, chúng ta yên lặng chờ là được. Chư thần nghe vậy thì thần lực trong cơ thể phóng ra như nước lũ, đổ vào tế đàn. Cánh cửa thần giới chậm rãi mở ra. Hừ. Một giọng nói từ đó phát ra, chỉ thấy đồng tử to lớn xuất hiện phía sau cánh cửa. Đồng tử lấp đầy cánh cửa thần giới, đen kịt như thiên nhãn trừng phạt, nhìn xuống tín đồ nhân gian thờ cúng. Nguyên Đỉnh quỳ xuống, chắp hai tay lại, làm nghi lễ khác hoàn toàn với thế giới này, thành kính nói, minh thần vĩ đại, thế giới này có hàng triệu tín đồ cung phụng hương hỏa, ta nguyện dâng nó làm cống phẩm với thần giới. Người rất tốt, có thể làm đệ tử của bản tọa. Đồng tử lộ ra vẻ hài lòng, giọng nói uy nghiêm phát ra từ cánh cửa thần giới. Nguyên Đỉnh đang muốn tiếp tục nói thì đột nhiên trên bầu trời mở ra một khoảng trống, một cây thiết bổng huyết sắc hướng về cánh cửa thần giới, khe hở vốn đang mở ra liền đóng lại. Một tiếng gầm gừ từ phía sau cánh cửa truyền đến, nhưng hai thế giới cách xa vô tận, ngay của thần chủ cũng bất lực. Nguyên Đỉnh tức giận khuôn mặt vặn vẹo, Tôn Trường Sinh, lại là ngươi. Tôn Trường Sinh từ trong khe hở hư không hiện ra, vác thần côn trên vai, cười nói, lão Tôn và đạo hữu có duyên, hôm nay phải thắm thiết chút chứ. Nguyên Đỉnh tức giận nói, chư vị đạo hữu, chúng ta hợp lực lấy cái này. Mười vị chân thần nghe vậy, hiểu ngầm với nhau rời khỏi thiên trì, lặng lẽ nhìn Tôn Trường Sinh và Nguyên Đỉnh đấu pháp. Viên Đỉnh lạnh giọng nói, các ngươi không sợ chết sao? Một vị lão giả nói, Bần đạo càng sợ chết ngay bây giờ, huống chi thiên cơ ông trời đã tiết lộ rõ ràng, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, tương lai có thể sẽ được chuyển thế. Ông trời, tại sao? Nguyên Đỉnh không cam lòng gầm lên, hắn đến hôm nay vẫn không thể hiểu mình đã thua ở chỗ nào. Tôn Trường Sinh cười hắc hắc nói, Bần đạo có gì không hiểu, lão Tôn có thể tiễn ngươi thăng thiên, lúc đấy ngươi đi hỏi một chuyến. Lời vừa dứt, thần côn đã lao thẳng về phía Nguyên Đỉnh. Nguyên Đỉnh dùng cửu trùng thần quang bảo vệ cơ thể, kết quả liền sụp đổ ngay tức khắc, thân thể bị thần côn đập vỡ thành bột. Không có phong thần bản gia trí, ngươi cũng chỉ là một nhân tiên bình thường, lão Tôn có thể đánh 10 người như ngươi. Tôn Trường Sinh không đợi thần thân của Nguyên Đỉnh khôi phục, liền đập mạnh vào một nơi nào đó trong hư không, một tiếng kêu thảm thiết phát ra. Cuộc chiến kéo dài mấy ngày, hoặc là nói Nguyên Đỉnh bị đánh mấy ngày. Khí tức Nguyên Đỉnh thoi thóp, trong mắt lóe lên sự tuyệt vọng, tàn ác, đang muốn làm nổ hồn chân thần, kéo cả thiên đình bồi tán. Trên bầu trời mở ra một khoảng trống, trấn ma tháp rơi xuống, phong ấn hồn chân thần bên trong. Tôn Trường Sinh vung tay thu lại tế đàn và cửa thần giới, xét nát hư không, biến mất. Thiên Sơn. Chính điện Bổ Thiên Giáo. Đốn quang rơi xuống biến thành Tôn Trường Sinh, vung tay ném tế đàn và cửa thần giới xuống. Tam đệ, đây là đồ đệ muốn. Đây có phải là cánh cổng có thể mở ra thế giới khác không? Chu Dịch vung tay lấy, thần thức quét qua tế đàn, bên trong có rất nhiều hoa văn huyền diệu, khác hẳn với tiên đạo, vu đạo, mặc dù với thuật hương hỏa phong thần có chút tương đồng. Pháp thuật thần thông, thông qua trận pháp cấm chế, mở ra một cánh cổng giữa hai thế giới. Theo như lời vu thần nói, giới hải rộng lớn, các thế giới cách xa nhau vô cùng, cũng lại gần vô cùng, kim tiên đều không thể phá vỡ bức tường ranh giới, nhưng thần giới có thể mở ra thông qua tế đàn, chắc chắc phải có chỗ đặc biệt huyền diệu. Chu Dịch cũng dò xét cánh cửa thần giới, do hương hỏa, pháp lực, minh văn tam giáo luyện thành cửa ngõ, do hư hóa thực, trong sâu xa có chỗ huyền diệu. Thần giới này, so với tiên giới thì còn sâu hơn nhiều, hy vọng lần cốc mò cò sơi này không gây ra hậu hoạn gì. Tiên giới vơ lấy căn nguyên của thế giới này, dựa vào lỗ hổng của ranh giới, nếu pháp thăng thiên hoàn toàn không khả thi, tiên nhân phàm là có cách nghĩ trốn thoát khỏi thế giới này, khoảnh khắc tiếp theo chính là thiên nhân ngũ suy. Phương thức vơ vét của thần giới phức tạp hơn nhiều so với tiên giới, mà có thể cho rằng xây dựng cửa ngõ. Thiên đạo ý chí đối với những chuyện này không có trừng phạt, chứng tỏ thuận theo quy luật, ngay cả ông trời cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn căn nguyên chảy ra từ cánh cổng thần giới. Nếu nghiên cứu và hiểu rõ pháp này, có thể học tập thần giới, mở ra những cánh cửa ở những thế giới khác, không ngừng bổ sung căn nguyên thế giới này về phần làm thế nào để tìm kiếm thế giới khác, có thể dựa vào pháp luân hồi. Chu Dịch từ trong tay áo lấy ra kinh luân hồi, đây là bí điển cao nhất của Phật giáo, có thể tách ra một tia linh hồn để luân hồi chuyển thế. Người chuyển thế nếu có thể đột phá bí ẩn trong bào thai, đánh thức ký ức kiếp trước, có thể quay trở lại cội nguồn, một thân tu vi, cảm ngộ hòa nhập vào thân thể, nâng cao cảnh giới tư vi. Kinh này huyền diệu, đề cập tới luân hồi. Tuy nhiên Phật giáo có người tu hành cũng cực ít, thứ nhất là không thể khống chế thân phận chuyển thế, thứ hai là khó có thể thức tỉnh từ trong bào thai. Sau chuyển thế không nhất định là người nhưng không nhất định có linh căn cũng không nhất định có thể nhập tiên đạo, nhập được tiên đạo cũng không nhất định có thể thức tỉnh túc tuệ, điều kiện trùng trùng chồng lên nhau, trăm ngàn lần chuyển pháp cũng ít có một lần trở về, thần chí tổn thất. Bần đạo lại không giống, thọ nguyên vô tận, theo lý thuyết là chuyển thế vô tận huống chi là, phân hồn là trường sinh, chỉ cần trên đường không đột nhiên chết đi, sớm muộn cũng có thể thức tỉnh túc tuệ. Dựa theo kinh luân hồi, 10 lần luân hồi sẽ thành La Hán. Luân hồi 100 lần sẽ thành Bồ Tát quả vị. Chu Dịch đối với phương pháp này vẫn còn nghi ngờ, lĩnh hội hơn 4.000 năm chưa có thật sự tu hành. Bí tịch Phật giáo đa số quái dị, phải chứa đựng đạo lý Phật môn, kinh văn, nhưng một khi thi triển nhiều, có thể mơ mơ hồ hồ thành đệ tử Phật môn. Chuyện này cần phải cân nhắc lâu dài, ánh mắt Chu Dịch lóe lên, trong đầu mơ hồ có thủ đoạn hạn chế, còn làm cụ thể thế nào thì cần phải cẩn thận hoàn thiện. Trong điện, Tôn Trường Sinh đi vòng qua Kiến Mộc mấy vòng, kinh ngạc nói, không hổ là thiên trụ, linh khí tự nhiên xuất hiện, liên quan đến căn nguyên thế giới, bẩm sinh thế này lão Tôn tự thấy mặc cảm. Chu Dịch nói, những bảo vật này, căn bản không thuộc về ai cả, sau khi lấp đầy lỗ hổng trên trời sẽ trở thành căn cơ trời đất. Tam đệ, còn cần bao lâu nữa mới lấp đầy được? Tôn Trường Sinh gãi đầu nói, trước đó, lão Tôn thăng thiên tiên giới, tìm sư Tôn. Vậy trước tiên ta chúc nhị ca thuận buồm xuôi gió. Trong mắt Chu Dịch đầy ý cười, bần đạo thúc chính kiến mộc, ít nhất còn cần 5.000 năm, thọ nguyên của nhị ca dài nên cũng không vội, vừa hay có việc thỉnh cầu. Tôn Trường Sinh nói, tam đệ cứ nói. Mấy năm nữa, bần đạo sẽ đến chốn cũ. Chu Dịch khẽ gật đầu, nơi đó có một đại ma đầu chiếm cứ, đã ngàn năm trôi qua, ít nhất cũng là nhân tiên, đến lúc đó ta cần đến nhị ca ra tay giúp đỡ. Nhân tiên đấu pháp, phá hủy một châu. Đợi trở về chốn cũ Cửu Châu, vài vị nhân tiên liên thủ đánh úp, đánh cho lão ma đầu hồn phi phách tán. Hai mắt Tôn Trường Sinh sáng lên, trên thế giới này còn nhân tiên khác sao? Là lẽ đương nhiên. Chu Dịch nói, Đông Thắng Thần Châu chỉ là một mảnh đại lục, những vùng đất đại lục khác có tiên đạo truyền thừa, cũng đang phát sinh lịch sử truyền kỳ rầm rầm rộ rộ. Tôn Trường Sinh hưng phấn gãi đầu gãi tai, khoanh chân ngồi xuống nói, mau kể, lão Tôn ta muốn nghe. Vùng đất đó tên là Cửu Châu. Chu Dịch chậm rãi nói, chúng ta hãy bắt đầu từ thành phố nhỏ Đan Sơn, có một tiểu tử tên là Tiêu Thiết Trụ, may mắn có được cuốn công pháp, vào thành phố tu hành. Tôn Trường Sinh nghi hoặc nói, tại sao lại vào thành phố? Tùy tiện tìm một ngọn núi, cũng an toàn hơn so với trong thành phố. Chu Dịch bất lực, chỉ có thể giải thích một phen, tông môn đã vây hãm linh mạch ở trong thành phố, ở bên ngoài linh khí cực kỳ mỏng manh. Tôn Trường Sinh nhe răng nhếch miệng nói, trên đời còn có tông môn như vậy thật không hợp lý, nếu như lão Tôn ta mà phát hiện, nhất định sẽ dùng gậy đánh bọn họ thành tro bụi. Nhớ lại những cực khổ khó khăn đi cầu tiên năm đó, nếu như sống ở Cửu Châu, nói không chừng chết cũng khó mà vào được con đường tu tiên. Trên thế giới này, làm gì có công bằng, thiên đình cũng khống chế linh mạch, linh vật, tùy ý tu tiên cũng không phù hợp luật trời, khống chế cũng không kém Cửu Châu. Chu Dịch hơi lắc đầu, mặc dù cách xa triệu vạn dặm, chỉ cần là nhân trị thì kết quả đều giống nhau. Lại nói về Tiêu Thiết Trụ, trong thành phố thu nhập của hắn ta là trồng trọt, được hàng xóm tặng năm đấu linh mễ, còn bị người khác lừa mất, vì vậy bèn lên núi khai khoáng. Câu chuyện Chu Dịch đích thân trải nghiệm, kể ra khác hoàn toàn so với những câu chuyện tưởng tượng trên đường phố, cảm giác hoàn toàn chân thực. Tôn Trường Sinh thấy được truyền kỳ giới tu tiên, triều dân sống dậy cảm thán một tiếng, nhịn không được cảm thán, thật đáng tiếc, người như vậy lại sinh ra ở Cửu Châu. Chu Dịch lắc đầu nói, sinh ở Thần Châu, có lẽ không thành truyền kỳ rồi. Đông Thắng Thần Châu đang ở thời điểm tiên đạo hưng thịnh, có nhiều nhân tiên, chân thần tọa trấn, hoàn toàn không có khả năng xuất hiện một người sẽ thay đổi lịch sử. Từ sự xuất hiện của thiên đình, đến thiên đế thoái vị, đều là đại thế cuồn cuộn. Ai cũng không thể phản kháng, chỉ có thể thuận theo. Tôn Trường Sinh nói, ngàn vạn năm trôi qua, ma đầu kia vẫn còn sống. Chu Dịch nói, thi đạo thọ nguyên lâu, ma đầu kia tu thành phản hư, không yếu hơn nhị ca kiếp trước, đã đứng đầu thiên hạ rồi. Tôn Trường Sinh cảm thán, vậy mà còn không thăng thiên thành tiên. Cửu Châu sớm đã không pháp thăng thiên. Chu Dịch đối với việc này có một số suy đoán, có lẽ linh khí hồi phục đến một mức độ nhất định, sẽ có nhân tiên thượng giới hạ thế chuyển pháp, tái lập bộ thiên giáo, tiết thiên giáo. Linh triều suy giảm, tiên tông pháp môn không thích hợp tu hành, mới đến lượt Đan Đỉnh Tông, Linh Kiếm Tông trỗi dậy. Khoảng thời gian này cực dài, thường tính đến trăm vạn năm. Vậy thì tốt. Tôn Trường Sinh kích động gãi đầu gãi tai, hận không thể bây giờ đấu pháp với Thiên Thi, hỏi, Tam Đệ, thế giới này còn có những lục địa khác sao? Có. Chu Dịch khẳng định nói, nhưng ta cũng không rõ phương hướng đi đến những lục địa khác. Nghĩ lại lúc đó, Ngao Khâm định là cố ý chỉ sai đường, kết quả không tìm được Tứ Thánh Điện ở lục địa, mà ngược lại đến Đông Thắng Thần Châu. Cũng may Chu Dịch thọ nguyên vô tận, nếu không giữa chừng đã chết rồi. Cái tên này phải tự mình lập mộ, hoặc có con cháu truyền thừa, bằng không Chu Dịch nhất định sẽ đào mộ, ức hiếp hậu bối. Nhưng là bần đạo tự đại rồi. Tôn Trường Sinh bỗng nhiên trầm mặt, ngồi xếp bằng, trời đất bao la, vượt xa Thần Châu, tương lai cùng Tam để trở về Cửu Châu báo thù, sau đó du hành tứ hải. Điều đó có chút khó. Chu Dịch nói, người cũng biết Thần Châu đến Cửu Châu phải mất bao lâu không? Tôn Trường Sinh nói, 50 năm. Tu sĩ nhân tiên có thể dùng đốn quang bay giữa trời đất tốc độ cực nhanh, Đồng Thắng Thần Châu bao la rộng lớn, có thể đi lại trong một ngày, dùng đốn quang bay 50 năm cũng đã hơn vạn dặm. Khó. Chu Dịch nói, cảnh giới nhân tiên quá cao, đi qua Tuyệt Linh Hải, tu vi sẽ tiêu tán mãnh liệt, 10 phần pháp lực dùng để hộ thân, càng đừng nói đến toàn lực lên đường. Nếu như đi tới Cửu Châu, 50 năm chưa chắc có thể tới được, trên đường nguy hiểm tạ hóa trùng trùng tứ linh thánh điện của yêu thánh viễn độ trùng dương, quyết tâm có thể tạ hóa trên đường, cũng có thể thấy mức độ khó khăn đến nhường nào. Tôn Trường Sinh liên tục kinh ngạc, xa như vậy, há chẳng phải cả đời cũng khó mà đi hết sao? Trên thế giới này, dù sao cũng có kim tiên từng tồn tại, đối với chúng ta mà nói quả thực bao la. Chu Dịch quay đầu nhìn về phía Kiếm Mộc, cười nói, nhưng chúng ta trên đường, mang theo Kiếm Mộc, có linh khí vô tận bổ sung, vậy thì đơn giản hơn nhiều rồi. Tôn Trường Sinh thúc giục, vậy cần Tam Đệ nhanh nhanh thúc chín. Tự là như vậy. Chu Dịch khẽ gật đầu, sau khi loại bỏ nguyên đỉnh, trên thế giới không còn đối thủ, việc duy nhất còn lại chính là chuyện vá trời. Thừa nhận thiên mệnh, có ba vị nhân tiên là huynh đệ, một đệ tử là nhân tiên, ở trong mắt Chu Dịch, thế giới này gần như không có nguy hiểm. Tôn Trường Sinh hỏi, hồn phách của nguyên đỉnh xử lý thế nào? Đánh cho hồn phi phách tán. Chu Dịch từ trước đến nay không có thói quen lưu tay, nếu không can thiệp vào luân hồi, hắn thậm chí sẽ tiêu diệt cả chân linh của kẻ địch, tránh cho một ngày nào đó luân hồi chuyển thế trở lại báo thù. Nguyên đỉnh dù sao cũng là chân thần ngoại vực, giữ lại sẽ là một tai họa, nhưng lại không thể lôi kéo giữ lại. Kể từ đó, Chu Dịch ngày đêm thúc chín kiến mộc, pháp lực cạn kiệt, lập tức dùng linh đan, dù sao cũng là thiên đình cung cấp. 10 năm sau, Xích Thủy có tiền thiên linh vật xuất hiện, ngưng tụ thành chân lộ thiên đạo. Trước khi chư thần thiên đình đến, Hoàng Ngưu sớm đã đợi ở đây, đã mang tiên thiên linh vật rời đi. Lại 100 năm nữa, Đế Bộ Sơn lại có tiên thiên linh vật xuất hiện, chỉ là sau một chớp mắt liền không thấy tung tích. Tiên thiên linh vật giống nhau, sẽ tăng một phần khả năng độ kiếp. Chu Dịch giúp vá trời, ông trời cũng giúp hắn độ kiếp thành công, đôi bên cùng có lợi. Năm tháng dài dằng dặc, thời gian như nước chảy. Thiên đế tại vị đủ ngàn năm, chủ động thoái vị nhường ngôi cho người xứng đáng. Thiên đế thế hệ thứ ba là Thanh Liên, cũng là một vị nhân tiên đầu tiên làm thiên đế, cũng là vị yêu tộc đầu tiên là thiên đế. Đông Thắng Thần Châu dưới sự cai trị của thiên đình, nhân khẩu ngày càng thịnh vượng, trước khi phong thần số lượng đã tăng hơn trăm lần, nhiều núi non rụng đồng cằn cỗi đã biến thành đất đai màu mỡ, vô số làng mạc bị tàn phá biến thành thành trì. Dân số tăng vọt, kéo theo số tu sĩ tăng gấp chục gấp trăm lần. Người ở đạo viện quá đông, những người vượt qua kỳ thi với số điểm 90, giờ điểm tuyệt đối cũng phải xếp hàng tu tiên. Cách này khiến cho phàm nhân lòng sinh oán hận, cho rằng thiên đình đã chặn con đường thăng tiến của họ. Vào cuối triều cai trị của thiên đế Thanh Liên, hắn đã thu hồi lại toàn bộ đạo viện, lại mệnh lệnh cho Sơn Thần Thổ Địa, Hà Bá Thành Hoàng ẩn náu, Chính Thần Tuế Bộ không tuần tra Thần Châu. Tu sĩ nghiêm cấm hiển thánh, càng không được can thiệp vào phàm tục, thậm chí không được phép hỗ trợ việc kinh doanh của gia đình. Thời gian trăm năm, thiên đình im hơi lặng tiếng. Phàm nhân không ai quản lý trên đầu, do không mưa thuận gió hòa, bắt đầu xuất hiện những cuộc chiếm đoạt đất đai lớn, cho đến khi mâu thuẫn tích tụ, sau đó biến thành chiến tranh. Chiến loạn nhiều năm, dân số giảm mạnh. Thiên Sơn. Trên đỉnh núi có một cây khổng lồ cao trăm trượng. Chu Dịch ngồi khoanh chân dưới gốc cây, nghe Hoàng Ngưu báo cáo, dân số phàm tục đã giảm xuống bằng thời điểm 500 năm trước. Hoàng Ngưu hỏi, liệu thiên đình có xuất hiện, cai trị loài người một lần nữa không? Mới 100 năm đã như thế này sao? Chu Dịch lặng lẽ thở dài, số lượng tu sĩ tăng mạnh, hai đạo chính ma không có tiêu hao, sinh linh Đông Thắng Thần Châu căn bản khó duy trì sự tiêu hao. Tu sĩ không có linh vật, chính thần không có hương hỏa, vậy sẽ xuất hiện đại loạn. Dù sao trên đầu là nhân tiên, chân thần, nếu như đoạt tuyệt đạo đồ, cũng sẽ lựa chọn đi con đường mạo hiểm. Thiên đình đang gặp phải vấn đề tương tự như khi ba vị nhân tiên còn sống, tài nguyên khó có thể nuôi dưỡng số lượng nhân khẩu, tu sĩ tăng vọt, cũng không có đại kiếp như năm đó, chỉ có thể lựa chọn tạm thời đóng cửa tiên môn. Chỉ cần đợi các tu sĩ chết già tự nhiên, những người còn lại thọ nguyên cũng không lâu, như vậy có thể mở lại tiên đạo. Chu Dịch hạ lệnh cho Thanh Liên ẩn giấu thiên đình, theo dõi sự biến cố của phàm tục, chưa từng nghĩ rằng tu sĩ giới tu tiên chưa có giảm bớt, phàm tục lại hỗn loạn trước, dân số cứ như vậy giảm mạnh. Không có kẻ thù bên ngoài, kết quả cuối cùng nhất định là sụp đổ. Chu Dịch lúc này cũng thể nghiệm được chỗ khó của Đại Giác La Hán năm đó, không phải là nhập ma, mà căn bản không có con đường thứ hai để đi. Hoặc là ngồi nhìn phàm tục chiến loạn, tu sĩ tự nhiên tạ hóa, hoặc là thúc động đại kiếp ngàn năm, chém giết để giảm bớt số lượng tu sĩ, lưỡng giả kết quả cuối cùng đều là giống nhau. Tiên cùng yêu đều là đồng sinh, nếu chỉ còn lại một, thế giới khó có thể vận chuyển bình thường. Chu Dịch cau mày, vấn đề này hắn cũng khó mà giải quyết, bất lực nói, lại đợi mấy trăm năm, tu sĩ giới tu tiên tạ hóa phần lớn, lúc đó lại ra tay an ủi phàm tục. Hoàng Ngưu thắc mắc nói, tại sao không ở phía sau cai trị phàm tục, chỉ cần mưa thuận gió hòa là không có chiến tranh. Chu Dịch chậm rãi nói, linh vật dưỡng không nổi giới tu tiên, chúng ta có thể phong cấm con đường tu tiên, ngày nào thần châu không nuôi nổi phàm nhân nữa, chúng ta dường đào sát hại sao? Hoàng Ngưu trầm mặc một lúc, khẽ lắc đầu, truyền đạt mệnh lệnh xuống. Bần đạo điệu bộ như vậy, với ma đầu để làm gì chứ? Hoặc là nói, trên tay không có máu trực tiếp. Chu Dịch thu hồi tâm trí, tay bấm pháp quyết, tiếp tục thúc chín kiến mộc. Ông trời có thể nắm chắc mức độ sinh trưởng của kiến mộc trong tay, mỗi lần đạt đến giai đoạn nhất định sẽ ban cho tiên thiên linh vật, đến khi nào kiến mộc có thể vá trời, Chu Dịch có thể an ổn độ kiếp. Lại 100 năm sau, Thanh Liên Thiên Đế thoái vị, thiên đình do chân thần Tiết Thiên Giáo cai quản. Thiên đình lúc này đang trong tình trạng phong cấm hoàn toàn, Thiên Đế thượng triều chỉ để trò chuyện với các chư thần, hoặc bắt giữ một số tu sĩ bí mật hạ phàm, hiển thánh. Trước khi chết, các tu sĩ đều không nghĩ đến truyền thừa đạo thống, lén lút xuống trần gian để tìm kiếm lương tài mỹ ngọc, trong phàm tục tạo ra rất nhiều thần kỳ chí dị. Thiên đình phát hiện ra việc này, các đệ tử, tông môn đều bị bắt hết vào thiên lao, như một lời cảnh báo. 500 năm sau, dân số tu tiên giới đã giảm 9 phần, tất cả tu sĩ dưới nguyên anh, tạ hóa vô số. Dân số phàm tục quay trở lại thời kỳ 2000 năm trước, tổng số lượng giảm xuống 5 phần, sau nhiều năm chiến tranh, quốc triều thay đổi, ruộng đồng lại biến thành đất hoang, thành trì chỉ còn lại tàn tích. Phía đông Thần Châu, biên giới nước Ngô và nước Việt, quân đội hai bên đang giao chiến. Tiếng kêu giết chóc rung trời, máu thịt hóa thành bùn. Trên trời hiển hóa thần quang sáng chói, nhân thần hiển hóa trăm trượng, tuyên độc ngọc chiếu Tiết Thiên Đế, âm thanh vang ngàn dặm. Hôm nay, tiên môn mở lại, phàm nhân có linh căn có thể gia nhập đạo viện tu hành. Không, tiên môn mở lại. Chiến tranh dưới phàm trần lập tức dừng lại, cái gì mà huyết hải thâm thù, cái gì mà thù của mấy đời, tất cả đều không thể so sánh được với tu tiên. Cho dù có một số hoàng đế, tướng quân không được tỉnh táo, bất kể nguyên nhân là gì, nếu tiếp tục tiến hành chiến tranh, kết quả đều là chết bất đắc kỳ tử. Tu sĩ sẽ không quan tâm đến ân oán tình thù phàm trần. Các đạo viện lần lượt được xây dựng ở trung tâm thành phố, ở cửa có trận pháp cấm chế thử thách tư chất. Sau khi có người vào được, đều có thể biết được tư chất linh căn của mình. Thiên đình vì để trì hoãn đại kiếp tiếp theo, đặc biệt quy định người có hai linh căn trở lên mới có đủ tư cách tụng kinh ở đạo viện. Trong vạn linh căn chỉ có một, song linh căn thì càng hiếm hơn, cả phủ thành cũng chỉ có thể miễn cưỡng gom đủ 35 người. Phương thức tuyển chọn khắc nghiệt như vậy đã khiến vị hoàng đế vốn ham muốn trường sinh bất mãn với thiên đình, sau đó nhường hoàng vị cho tân quân. Phàm nhân, trước mặt tu sĩ, không có tư cách đàm phán điều kiện. Hơn nữa bởi vì thiên môn phong bế hàng trăm năm, phàm trần không có tu sĩ hậu duệ, càng đừng nói đến cái gì mà huyết thống tình thân. Nhiều tu sĩ tông môn bị vây khốn trên núi, xuống núi tìm đệ tử có tư chất đẳng cấp hơn, thiên đình đối với chuyện này cũng mắt nhắm mắt mở, đây cũng trở thành con đường duy nhất cho những người có linh căn thấp. Trong thời gian này, ở nhân gian phát sinh vô số câu chuyện truyền kỳ về các cao thủ xuống núi, chúng được biên thành thoại bản, lưu truyền khắp nơi. Những thoại bản này đối với phàm nhân đọc thì rất khoái chí, nghĩ rằng mình trở thành tu sĩ, cũng có thể thê thiếp thành đàn giàu có bậc nhất, tuy nhiên ở trong mắt nhân tiên, chân thần chẳng qua cũng chỉ là trò chơi trẻ con. Thiên Sơn, một nơi mà trời có lỗ hổng. Chu Dịch đã mấy ngàn năm không xuống núi, không biết đã thi triển bao nhiêu lần ngọc lộ quyết, kiến mộc đã cao 400-500 trượng. Kiến mộc sinh trưởng ở đỉnh núi, một đầu khác thì thâm nhập vào vết nứt hư không, sự hỗn loạn náo động hư không, đối với nó mà nói không có chút ảnh hưởng. Nhân Sâm Hoa Hoa ngẩng đầu nhìn trời, ngơ ngác hỏi, đã 1000 năm rồi, kiến mộc sao vẫn chưa ra nhánh? Sắp rồi, sắp rồi. Chu Dịch vẫn như trước an ủi, tâm tư ngây thơ chính là có điểm không tốt, chấp nhận cái chết. Linh Sâm Hoa Hoa gật đầu liên tục, hưng phấn nhảy lên, đột nhiên nhận được một đạo linh quang truyền tin, thi triển đốn pháp bay về hướng đông của núi. Bổ Thiên giáo mở núi nhận đồ đệ, trong đó có một người là thể mộc linh, mộc thuộc đệ tử thiên linh căn, thiên tính đơn thuần yên tĩnh, trở thành bạn tốt với linh sam hoa hoa, bình thường hay chơi đùa cùng nhau. Chu Dịch tiếp tục thi triển ngọc lộ quyết, tiêu hao thọ nguyên, thúc chín kiến mộc. Vô lượng thiên tôn. Bần đạo sống như vậy, so với bò ngựa phúc báo còn khốc liệt hơn, chưa bao giờ nghe nói đến công việc gì mà liên tục hàng ngàn năm không dừng. Nhân tiên phản hư còn khó khăn như vậy, tương lai tấn thăng chân tiên, há chẳng phải còn phải làm thuê cho ông trời sao? Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến Chu Dịch lựa chọn ở lại thế giới này. Sau khi thăng thiên tiên giới, không có thiên mệnh bên người, không phải là con trai mà ông trời sủng ái nhất, làm sao dám lộ cửu cửu thiên kiếp đột phá chân tiên? Hoặc chịu đựng vô số năm, sống cẩn thận dè dặt, vân vân dạ dạ, may mắn gom được đủ linh vật độ kiếp thì thà ở thế giới này tiêu dao tự tại còn hơn. Tiếp tục làm. Chu Dịch nhắm hai mắt, giống như đang ngủ, nhưng hai tay lại tự động bấm pháp quyết. Một pháp thuật đã thi triển liên tục ngàn năm, đã trở thành bản năng thân thể, chỉ cần không dừng lại, hai tay có thể tiếp tục không ngừng thi triển. Đáng tiếc điện động một ngư không thể tích công đức, nếu không chúng ta sớm đã công đức vô lượng rồi. Trong giấc mộng mơ mơ màng màng, nghe được tiếng hoàng ngưu kêu. Hoàng ngưu hỏi, sau tiết thiên đế, Phật môn có được đăng cơ thiên đế không? Chu Dịch hoảng hoảng hốt hốt tỉnh lại, ánh mắt quét qua cảnh tượng trên đỉnh núi, hình như đang là mùa đông, tuyết rơi dày đặc trắng xóa, cũng nhuộm trắng cả người hắn. Cơ thể khẽ rung, những bông tuyết bay phấp phới. Chu Dịch hỏi, cao tăng Phật môn, có biên tập lại kinh luân hồi không? Hoàng ngưu nói Phật môn không dám đi ngược lại ý muốn của trưởng tiên, đã tập hợp vô số cao tăng tại Linh Sơn, để biên soạn lại kinh luân hồi thành luân hồi đạo kinh, đã không còn bao hàm Phật lý nữa. Chu Dịch nói, vị tăng nhân nào cống hiến nhiều nhất? Hoàng ngưu trả lời, Thịnh Vân Thiền Sư công lao lớn nhất, cũng là người sửa đổi ý nghĩa cơ bản của kinh luân hồi, nhưng cũng không ảnh hưởng đến thuộc luân hồi. Chu Dịch gật đầu nói, vậy sẽ do Thịnh Vân Thiền Sư nắm giữ thiên đình. Hoàng ngưu đáp ứng, hóa thành đốn quang bay về hướng thiên đình. Những đại sự liên quan đến thay đổi luân phiên thiên đế phải đích thân lộ mặt hỗ trợ mới thể hiện được uy nghiêm của thiên sư. Thiên sư ngày nay ở Đông Thắng Thần Châu đã không phải là đạo thống truyền thừa, mà là một cái tên, một đạo hiệu thuần túy. Đơn cử chỉ có một mình Chu Dịch. Rốt cuộc, ai cũng không hiểu được tại sao một thiên quân hóa thần đơn thuần lại có thể sống lâu như vậy. 2.500 năm qua, không hẳn không có nhà nào đó có giả tâm, yên lặng chờ đợi tin tức Chu Dịch chết, tính toán lôi kéo mấy vị nhân tiên yêu thánh, đảo loạn kết cấu Đông Thắng Thần Châu. Tuy nhiên những nhà có giả tâm đó đều chịu đựng mà chết, Chu Dịch vẫn ở Thiên Sơn sống vui sướng. Sau này lại có tin truyền đi rằng Chu Dịch không phải là nhân tộc, mà là yêu tộc nào đó có thọ nguyên rất dài, như Long Quân, Huyền Vũ, thọ nguyên có thể tới 10 vạn năm. Các loại tin tức thật thật giả giả, dễ gây nhầm lẫn. Giới tu tiên cũng đã dần dần chấp nhận, thiên đình do thiên sư đứng phía sau điều khiển, thiên đế tọa trấn ở phía trước một sau một âm một dương, hơn 2.000 năm rồi chưa từng xuất hiện loạn tử. Chẳng có một ai không thích một môi trường tu hành ổn định cả, đã có tu sĩ cầu nguyện, thiên sư trường sinh bất lão, thiên đình thái bình vạn năm. Lịch thiên đế năm 7.100. Phật đế đã yên ổn ngồi trên vị trí thiên đế, ban hành những thiên luật quan trọng. Khi dân số của Đông Thắng Thần Châu đạt đến giới hạn, chân thần phụ trách quản chế nữ tử, bắt đầu triển pháp phong cấm năng lực sinh sản. Đây là một giải pháp mà Phật giáo Linh Sơn đã nghĩ ra được trong giai đoạn thiên môn phong bế, có thể trì hoãn hoặc thậm chí ngăn cản sự sinh trưởng của chúng sinh một cách hiệu quả, mà không cần phong bế tiên môn một lần nữa. Đông Thắng Thần Châu, Phật giáo suy thoái. Phật giáo tự có nhận thức, lần này đăng cơ là mượn công lao sửa kinh luân hồi, lại một lần nữa làm khổ đau liệt tổ liệt tông, lần sau nói không chừng không có cơ hội này nữa. Những huyền môn chính tông khác cũng sẽ mượn vấn đề giáo nghĩa, ngăn cản Phật giáo nắm giữ thiên đình. Vì vậy, trải qua vô số lần thần tăng vắt óc suy nghĩ, mới nghĩ ra được cách giải quyết vấn đề sinh linh tăng trưởng, còn đặc biệt vì chuyện này mà còn nghiên cứu pháp môn huyền diệu. Phật giáo có đại công lao, 3.000 năm sau đến lượt thiên đế, cũng không ai có thể ngăn cản được. Thiên Sơn. Đỉnh núi. Chu Dịch đoán ra được chút tâm tư nhỏ của Phật giáo, nhưng cũng không có ý định ngăn cản, tam giáo nhất định phải gộp chung lại, thiên đình mới có thể vận hành càng tốt. Phật giáo lập được đại công, ngàn năm sau bổ thiên giáo cũng không thể bình thường. Sau đó tiết thiên đế cũng sẽ phải nghĩ cách, làm thế nào để thiên đình càng hưng thịnh, thần châu càng yên bình hài hòa. Chỉ là cách này Chu Dịch khẽ lắc đầu, vô luận thế nào cũng sẽ tốt hơn cách đóng cửa tiên môn, để mặc phàm tục thảo phạt chém giết, chiến tranh, nạn đói, thiên tai diệt chết một nửa dân số. Chỉ cần cắt đứt đầu nguồn, phàm tục sẽ bớt thống khổ. Tiếp tục ngủ thôi. Chu Dịch tìm một tư thế thoải mái, nằm trên đỉnh núi ngủ ngon lành, hai tay thi triển pháp quyết tương đồng, nhưng tay trái thì chậm hơn mấy thủ ấn, khi tay phải thi triển xong Ngọc Lộ Quyết, tay trái vừa bắt kịp. Qua lại như vậy, triển pháp thế này thọ nguyên tiêu hao hơn 5 phần. 5 tháng trôi qua. Phàm tục vương hầu nói chung, thiên kiêu giới tu tiên, chính thần thiên đình từng anh kiệt lần lượt xuất hiện, hào quang tỏa sáng sau đó lại hạ màn, một đời trải qua huy hoàng, cũng đủ để được ghi vào trong sử sách, mặc dù trong mắt Chu Dịch cũng chỉ giống như nhắm mắt vào rồi mở mắt ra. Vừa chợp mắt một lát mà thôi. Chu Dịch thấy Linh Sâm Hoa Hoa đang khóc, bèn hỏi, chuyện gì thế? Khuyết Nguyên chết rồi. Linh Sâm Hoa Hoa lau nước mắt đang chảy thành dòng, ta khuyên hắn hương hỏa phong thần, hắn không chịu nghe, nói là vì muốn ở bên nhau dài lâu, nguyện ý thử thiên kiếp. Sắc mặt Chu Dịch cổ quái, vô số thiên kiêu chết dưới đại kiếp, trong mắt hắn cũng chỉ là chuyện bình thường. Cái gì gọi là ở bên nhau mãi mãi? Người xuống dưới chân núi chơi, liền biến thành cái bộ dáng gì vậy? Tiếng khóc của Linh Sâm Hoa Hoa đột nhiên im bặt, khuôn mặt đỏ bừng, thân hình hóa thành một đạo cô trẻ tuổi, dung mạo không quá diễm lệ, nhưng lại có khí tức khiến người ta dễ gần. Năm đó vì che giấu thân phận, ta biến hóa thành như vậy lang thang trong giáo, tình cờ gặp được Khuyết Nguyên dừng. Chu Dịch vội vàng dừng lại, hắn đối với tình yêu của Linh Sâm Hoa Hoa không có hứng thú, cũng không dám có hứng thú, nói, sau này bộ dáng đạo đồng xuống núi là được, có Hoàng Ngưu bảo hộ ngươi, không cần sợ người khác bắt ngươi luyện đan. Vậy thì tốt. Linh Sâm Hoa Hoa nắm chặt nắm đấm nói, trưởng tiên, ta nhất định sẽ tu luyện đến cảnh giới tối cao, kéo Khuyết Nguyên từ luân hồi trở về, nói với hắn lời xin lỗi. Không tệ không tệ, có trách nhiệm. Chu Dịch khẽ gật đầu, tên này trải qua tình yêu sống chết, dường như đã trưởng thành hơn nhiều. Linh Sâm Hoa Hoa không nghiêm túc được mấy hơi, mặt trứng ngỗng lập tức xì xuống, hỏi, cái kiến mộc này khi nào thì mới phân nhánh chứ? Chu Dịch chộp lấy Linh Sâm Hoa Hoa, ném nó ra xa hàng trăm dặm. Cái tên nhà ngươi tu hành cho tốt, so với dựa vào ngoại vật thì tốt hơn nhiều đấy. Ngước mắt lên nhìn kiến mộc không biết đã cao lên được bao nhiêu rồi, trong mắt Chu Dịch lóe lên, hắn đã thu được 6 đạo tiên thiên linh vật, cách ngày vá trời không còn xa nữa. Tiếp tục ngủ thôi. Chu Dịch nằm trên phiến đá xanh lơ mơ ngủ, hai tay không dừng bấm pháp quyết. Không biết đã qua bao lâu. Hoàng Ngưu đánh thức Chu Dịch, nhắc nhở lại đến lúc thiên đế luân chuyển, hỏi xem bổ thiên giáo có ai có thể đảm nhận vị trí này. Ngưu Nhi, hay là ngươi nhận ngàn năm? Hoàng Ngưu liên tục lắc đầu, đối với việc làm thiên đế vừa khổ vừa mệt hắn chẳng có hứng thú, còn không bằng ở bên cạnh tiên trưởng mà chập mắt. Chu Dịch cũng hỏi, Dương Huyền, Tôn Trường Sinh, có muốn làm thiên đế không? Hoàng Ngưu lắc đầu, Dương Huyền một lòng sinh sôi vu tộc, Tôn Trường Sinh tính cách ngang ngược, đều không có ý định làm thiên đế. Chu Dịch thở dài nói, muốn làm thì không phù hợp, không muốn làm thì tranh đến tranh đi. Hoàng Ngưu hỏi, tại sao không tuân theo những quy tắc đặt ra trước đó, tam giáo thay phiên nắm giữ thiên đình? Chu Dịch trầm mặc một lúc, gật đầu nói, đệ tử Dương Tử phụ trách, những năm gần đây chính thần thiên đình có chút buông lỏng, Tử Dương Tử nắm giữ pháp điện, tính tình cương nghị, vừa hay chỉnh hắn một trận. Hoàng Ngưu tỏ vẻ khó hiểu, tại sao trưởng tiên không xuống núi, biết thêm biến hóa của thiên đình. Phật giáo vốn dĩ không thích sát sinh, Thịnh Vân Thiền Sư nắm quyền thiên đình ngàn năm, Trảm Tiên Đài đã thành cát bụi, chưa có một vị chính thần nào phán tử hình. Thịnh Vân Thiền làm như vậy, cũng là vì lần trị vì tiếp theo của Phật giáo, chư thần thiên đình sẽ hỗ trợ nhiều hơn. Bần đạo không rõ tình huống thiên đình, cũng không triển pháp bói toán, bất quá nhân tính vốn là như vậy, thời gian lâu dài tất nhiên sẽ buông thả. Chu Dịch nói với Tử Dương Tử, sau khi đăng cơ lập tức tiến hành chỉnh đốn quy mô lớn, không cần quản có bối cảnh gì, cũng không cần nhìn mặt mũi của ai. Bắt được không bắt được, đều phải bắt, giết được hay không giết, đều giết. Hoàng Ngưu không người nhận lệnh, đạp mây bay đến pháp điện, thảo luận với Tử Dương Tử làm thế nào để chỉnh đốn thiên đình. Mấy ngày sau, vị thiên đế thứ 6 đăng cơ, không phải trưởng pháp bổ thiên mà là trưởng lão điện hành pháp. Thiên đế đăng cơ không lâu, mượn cớ là Nhật Du thần dưới trướng Giáp Tự Thái Tuế du hành cấu kết với chân thần làm khai mang, chiếm đoạt linh vật khoáng mạch làm của riêng. Giáp Tự Thái Tuế quản lý không nghiêm, nhốt vào thiên lao chờ ngày xét xử, Nhật Du thần trực tiếp đưa đến Trảm Tiên Đài. Chân thần Thái Tuế Bộ Thủy Vân Tử từ chức, từ chủ quản nhất bộ chuyển thành Nguyệt Phá Tinh Quân, quyền hành mất hết, nhưng miễn cưỡng giữ được danh tiếng. Căn cơ của tân thiên đế không ổn định, xu hướng chính trị như vậy sẽ khiến các chư thần liên thủ phản đối. Tuy nhiên thiên đế có xuất thân từ bổ thiên giáo, lại là thiên sư đích thân bổ nhiệm, vô luận có bao nhiêu chính thần bị mang đến Trảm Tiên Đài, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng. 8.000 năm qua, uy của thiên đình đã cắm rễ vào trong huyết mạch, cho dù ngày nào đó có người phản loạn, hắn cũng sẽ tự mình lật đổ thiên đế, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến hủy diệt thiên đình. Tử Dương thiên đế sau khi tiếp quản Thái Tuế Bộ, hàng ngàn chân thần Thái Tuế tuần tra thần châu, thi hành nghiêm ngặt quy định, phàm là ai vi phạm sẽ bị giam vào thiên lao. Hình bộ sẽ áp dụng các phiên xét xử nghiêm khắc, từ cách chức quan cho đến xử tử ở Trảm Tiên Đài. Hàng trăm năm, Máu cũ ở trên trảm tiên đài còn chưa đông lại, máu mới lại đổ lên. Lịch Thiên Đế năm 8500, Tử Dương Thiên Đế mượn lý do Ma Tâm thoái vị, trở thành vị thiên đế đầu tiên chưa đầy ngàn năm trị vì. Sau khi thế hệ thứ hai của Tiết Thiên Giáo lên làm thiên đế, lập tức bãi bỏ rất nhiều thiên luật, giảm số lượng chính thần của tuế bộ, khiến các chư thần đang run rẩy thở phào nhẹ nhõm. Một vạn năm quá lâu, chỉ tranh thủ được ít thời gian. Chu Dịch ngồi khoanh chân ngẩng đầu nhìn lên trời, bầu trời đầy sao, nhật, nguyệt, cùng nhau tỏa sáng. Cuối cùng cũng đợi đến ngày này. Tinh quang lấp lánh, ngừng thành lôi kiếp bất ngờ rơi xuống. 10 đạo tiên thiên linh vật bay ra khỏi tay áo Chu Dịch, liên hoa, lộ thủy, thần thạch, đạo tiên tất cả đều rơi vào trong miệng, hóa thành tiên thiên linh khí cuộn trào mãnh liệt. Hù. Thổi nhẹ một hơi, cuồng phong nổi lên khắp trời, cuốn theo lôi kiếp vào trong đó. Ầm ầm ầm liên tiếp những tiếng động lớn vang lên, đạo lôi kiếp đầu tiên dần dần hóa thành hư không. Chu Dịch mặt lộ ý cười, không uổng công bần đạo khổ hành 16000 năm, cũng không uổng phí 10 đạo tiên thiên linh vật này, uy lực thần thông không hề yếu hơn nhân tiên. Khi đang nói thì lại một trận lôi kiếp rơi xuống. Chu Dịch tay bấm pháp quyết, thi triển từng đạo thần thông như nước chảy, trong nháy mắt đè bẹp lôi kiếp. Trong hàng ngàn năm, bí thuật thần thông của Tam giáo, Hoàng triều, Điển tịch Đại giáo đều đã lĩnh hội một cách thấu đáo, học được ngàn phép thần thông, phép thuật. Lúc này hàng vạn phép thuật thần thông hội tụ thành giải thất sắc, ngưng thành một đạo thần quang óng ánh. Kiếp nhân tiên, chẳng lẽ không có gì hơn thế sao? Chu Dịch ngửa mặt lên trời hét lên, như thể trút hết sự cẩn thận nghiêm túc trong 16000 năm qua, trải qua kiếp nhân tiên, hắn thực sự đứng trên đỉnh thế giới. Từng đạo lôi kiếp giáng xuống, không thể đột phá được vạn pháp thần quang. Trên trời, nhật nguyệt tinh đều tỏa sáng rực rỡ, vạn dặm trời đất ngưng động thành một bức họa, một đạo lôi kiếp cuối cùng giáng xuống. Chu Dịch ánh mắt lạnh lùng, trong mắt không chút sợ hãi, trước khi phát động thiên kiếp hắn thập phần cẩn trọng, khi thiên kiếp giáng xuống thì lại không hề sợ hãi. Phá! Vạn pháp thần quang va chạm với lôi kiếp, thật lâu sau, một tiếng nổ vang vọng khắp vạn dặm. Chu Dịch đứng trên bầu trời, cuồng phong thổi qua, đạo bào kêu xào xạc. Trăng sáng lặn đi, tình tú ẩn náu. Chân tiên, cuối cùng đã thành. Bò. Ồ, tiếng gào của Hoàng Ngưu truyền đến, sau đó là Tôn Trường Sinh, Dương Huyền chúc mừng. Cùng chúc tam đệ, tam ca. Sau đó là Thiên Đình chân thần cùng không người thi lễ, không chỉ là kính nể thực lực, càng đến từ mấy ngàn năm qua thiên sư có thể nhận được quyền thế dụ hoặc. Cùng chúc thiên sư. Sau đó là đệ tử Bổ Thiên Giáo, đệ tử Thanh Vân Quang, vui mừng nhướng mày hoặc không người hoặc lễ bái. Chúc mừng tổ sư. Sau đó lại có rất nhiều chính thần, tu sĩ, không một ai không phải là tiếng tăm lừng lẫy tu tiên giới, tiếng chúc mừng cao thấp không đều. Cùng chúc thiên sư, Đường trưởng lão, Bổ Thiên tổ sư. Ha ha ha ha. Chu Dịch ngửa mặt lên trời thét dài, nhịn không được cảm thấy thoải mái, 16000 năm qua, cho dù Hoàng Ngưu tấn thăng yêu thánh cũng không có thả lỏng. Một năm sau, bần đạo bài tiệc ăn mừng ở Thiên Sơn, cho dù người tới là thần hay tiên, là đạo hay Phật, là tu sĩ hay phàm tục đều có thể đến. Quỳnh tương ngọc dịch, tiên thực linh quả, rộng mở cung ứng. Bần đạo có 10 vạn đàn vạn năm tiên tửu, yến ẩm tất có 100 vạn khỏa vạn năm linh quả, cho mọi người ăn tận hứng. Tất cả mọi thứ đều là linh vật hiếm thấy. 16000 năm tích lũy, một người có thể so với một tông, hơn nữa chỉ lấy được chứ không tiêu hao, bảo vật tích lũy được không phải tông môn có thể sánh. Giọng nói của Chu Dịch truyền vạn dặm, rất nhiều bình dân bách tính xung quanh Thiên Sơn đều nghe được. Dứt lời, độn quang rơi xuống, dậm chân đi vào Huyền Thiết Quang, ngẩng đầu, hổ hổ sinh phong. Chính thần, tu sĩ vây xem tứ tán mà đi, truyền bá thiên sư yến ra ngoài, nhất định phải kéo tất cả mọi người đến, không thể bỏ qua yến hội cấp truyền thuyết này. Huyền Thiết Quang. Chu Dịch bình phục nỗi lòng, năm đạo độn quang rơi xuống trước mắt. Chính là Hoàng Ngưu, Tôn Trường Sinh, Dương Huyền, Thanh Liên và Linh Tham Hoa qua mặt mày hớn hở, khoa tay múa chân. Mời ngồi. Chu Dịch phất tay, năm cái bồ đoàn rơi xuống, nói, hôm nay bần đạo công thành, tất cả nhờ chư vị huynh đệ, sau này chắc chắn có hậu báo. Từ khi đến thế giới này, Chu Dịch cực ít hứa hẹn điều gì với người sống, phần lớn là nhận lấy ủy thác của người chết. Lời hứa của một người trường sinh bất tử quá nặng nề, đại biểu vô tận tuế nguyệt sau đó, bởi vậy mới nói trường sinh vô cùng phiền. Thanh Liên nói, sư tôn dạy ta nuôi ta, ân đức này lớn, đệ tử nào có mặt mũi đòi hỏi gì? Thanh Liên, lấy tu vi của ngươi, chắc chắn có thể cảm ngộ thiên đạo. Chu Dịch giải thích, ngươi chuyển thế, tu hành, nguyên nhân là vì sư giao dịch với thiên địa, cũng có thể nói là không cáo mà lấy, danh phận sư đồ này bần đạo nhận lấy thì ngại. Thanh Liên cúi đầu nói, đệ tử lấy được trí nhớ kiếp trước, rất nhiều chân tiên chinh phạt giới này, người vẫn lạc tính ra hàng trăm. Nếu không phải có sư tôn thì đệ tử khó chuyển thế, ân đức này vượt xa sư đồ. Kiếp trước của Thanh Liên là chân tiên tiên giới, trên lý luận là địch của giới này, nhưng mà chuyển thế chỉ nhận ký ức, tương đương với có được điển tịch, cảm ngộ của kiếp trước, nhưng bản nguyên vẫn là tiên thiên linh vật giới này. Chu Dịch khẽ vuốt cằm, không có cãi, nói, sau khánh điển, bần đạo bổ thiên, trước đó nhất định phải phi thăng. Sau khi bổ thiên, giới bích hoàn chỉnh. Sinh linh giới này khó tiến thêm một bước, chuyện Chu Dịch làm có thể nói là đoạn mất tiên lộ. May mắn làm như vậy phù hợp thiên đạo vận chuyển, nếu không chỉ chúng sinh quán niệm sẽ khiến cho Chu Dịch mỗi ngày đều bị sét đánh. Bò. Hoàng Ngưu lắc đầu, nó không có ý phi thăng chút nào, cho dù tiên thiên theo hầu đi tiên giới cũng là thiên kiêu thì nó vẫn muốn ở lại giới này sống hết quãng đời còn lại. Làm bạn tiên trưởng đến khi thọ nguyên hao hết, xấu nhất cũng là hồn phi phách tán mà thôi. Tôn Trường Sinh vào đầu bứt tai nói, tam đệ, ca ca ta phải phi thăng, tương lai nếu có cơ hội sẽ trở lại thăm viếng. Tùy thời hoan nghênh. Chu Dịch nói, nhị ca đi tiên giới, chắc chắn là đi ma giáo, hỗ trợ chú ý động tỉnh ba tiên tông. Nếu như có dị thường có thể thi pháp đưa tin. Bộ thiên giáo có tổ sư hiển linh chi pháp, Tôn Trường Sinh đã tu thành, chỉ cần tiêu hao linh vật thì có thể truyền tin tức xuống. Tôn Trường Sinh đồng ý, đương nhiên, lão tôn ta không có liên quan gì với tiên giới, thế giới này nuôi ta dục ta, ân như thế, không thể không báo. Chu Dịch nhìn về phía Dương Huyền, tử đệ có muốn phi thăng hay không? Dương Huyền lắc đầu nói, vu tộc sinh trong giới này, đi thượng giới bị người ghét bỏ, huống chi, ta cũng không bỏ được trăm vạn hậu bối. Chu Dịch da mặt run rẩy, hắn tận mắt nhìn Dương Huyền một người sáng tạo một tộc, nói, thế giới này trong thời gian ngắn khó mà đột phá, rất có thể thọ nguyên của tứ đệ không chịu được. Như vậy thì tọa hóa. Dương Huyền trầm giọng nói, năm đó ta đạp vào con đường này chính là vì làm bạn phụ mẫu, trời xui đất khiến được vu tộc truyền thừa, làm bạn phụ mẫu mấy ngàn năm. Bây giờ sở cầu cũng tận, tọa hóa cũng được. Tứ đệ nói không sai. Chu Dịch gật đầu tán thưởng, nhìn về phía đệ tử Thanh Liên, đồ nhi phi thăng tiên giới đi, có thể bái vào bổ thiên giáo, nó là truyền nhân thiên sư, chắc chắn có thể được chăm sóc. Thanh Liên nói, cẩn tuân sư mệnh, đệ tử sẽ chú ý bổ thiên giáo, nếu như có dị động sẽ lập tức đưa tin. Chu Dịch nhìn Linh Tham Hoa Hoa, thấy nó không ngừng nháy mắt ra hiệu, kích động muốn há mồm nói chuyện, nhíu lông mày lại nói, chẳng lẽ ngươi muốn phi thăng, có thể đi chung với nhị ca. Tiên trưởng, ta không muốn đi tiên giới. Linh Tham Hoa Hoa nói, kiến một ngày nào cũng phải bồi dưỡng, chẳng lẽ còn chưa thành thục. Cái này sao, bần đạo cũng không biết. Chu Dịch chỉ trên trời, ngươi phải hỏi lão thiên gia có phải quên ngươi hay không, hoặc là chờ gốc trong động thiên chậm rãi sinh trưởng. Linh Tham Hoa Hoa thở dài, không ngừng cầu nguyện lão thiên, hy vọng khi bổ thiên kiến một có thể còn lại một đoạn. Chuyện phi thăng đã định, khánh điển giao cho trưởng giáo bổ thiên giáo tổ chức. Chu Dịch nhìn về phía mấy vị nhân tiên, yêu thánh, vừa cười vừa nói, bần đạo đột phá nhân tiên, thế giới này khó có địch thủ, không bằng đấu pháp trước khi phi thăng một phen. Trước nhân tiên, Chu Dịch chăm học thần thông thuật pháp, lại ít khi đấu pháp chém giết. Sau nhân tiên, Chu Dịch bỗng nhiên thu tay, trên đời này vô địch thủ, tương lai phi thăng thì phi thăng, tọa hóa thì tọa hóa, không tranh không đấu đã vô địch một giới. 16.000 năm khổ tu, ngay cả cơ hội thử tay nghề cũng không có, bỗng nhiên có cảm giác lãng phí thời gian. Tốt tốt thốt. Tôn Trường Sinh thích náo nhiệt nhất, liên tiếp bổ nhào mấy cái, thân hình bay lên bầu trời. Dương Huyền nói, vậy thì do nhị ca tới trước, người thua dưới, người thắng trên. Rất thiện. Chu Dịch thân hình lóe lên, rơi vào cách Tôn Trường Sinh trăm dặm, há mồm phun ra thần phong ngập trời. Vô sắc vô tướng, vô cùng vô tận. Cuồng phong quét sạch, hư không vỡ vụn, cả mảnh thiên khung hóa thành hỗn độn đen nhánh, giống như có người kéo màn trời xuống. Đúng là thần thông. Ánh mắt Tôn Trường Sinh ngưng lại, nụ cười chậm rãi thu liễm, tam đệ tân tấn nhân tiên, thực lực vượt xa dự đoán. Đã thần bổng đột nhiên xuất hiện trong tay, đánh về phía tiên thiên thần phong, sức mạnh vô cùng vô tận cuốn tới, thổi Tôn Trường Sinh lăn ra mấy trăm dặm trên bầu trời. Các tôn nhi, trợ ta một chút sức lực. Tôn Trường Sinh túng lông khỉ, thổi ra hóa thành 48.000 viên hầu, từng con trong tay cầm côn bổng xích hồng. Dưới pháp lực có thể xưng vô cùng vô tận gia trì, đã thần bổng trong tay Tôn Trường Sinh kéo dài vạn trượng, còn cao hơn thiên sơn mấy tầng, quét ngang thiên khung, đánh nát thần phong. Quần ẩu như vậy cũng quá không nói võ đức. Chu Dịch cảm ứng 48.000 viên hầu đó, từng con đều có cảnh giới hóa thần, chớ nói đồng căn đồng nguyên với Tôn Trường Sinh, cho dù đơn độc kết thành trận pháp cũng có thể liên thủ vây khốn nhân tiên. Bần đạo cũng thiện lấy nhiều thắng ít. Chu Dịch thi triển tiên thiên thần phong lần nữa, không còn là vô hình vô chất, cuồng phong đột nhiên hóa thành 7 màu sắc. Một màu chính là một trọng thần thông, một đạo quang mang là một môn thuật pháp. Tôn Trường Sinh ánh mắt ngưng trọng, thân thể đón gió mà lớn, hóa thành vạn trượng cự thần, chân đạp thiên sơn, đầu đỉnh thanh thiên, hoành nắm đã thần bổng chống đỡ thần quang 7 màu. ầm ầm. Tiếng sấm liên miên bất tuyệt vang lên ở trên trời, Chu Dịch và Tôn Trường Sinh giằng co, trực tiếp so đấu pháp lực. Hồi lâu sau, Tôn Trường Sinh thân hình lấp lóe, rơi vào ngoài vạn dặm, thân hình khôi phục bốn thước, thu đã thần bổng vào tai, luôn miệng nói, lão Tôn ta thua, tam đệ quá lợi hại. Đa tạ nhị ca nhường. Chu Dịch chắp tay cảm ơn, nếu như kiệt lực so đấu pháp lực, 10 năm 20 năm cũng không ra kết quả. Nhân tiên pháp lực gần như vô cùng vô tận, tiêu hao thì công pháp, thần thức vận chuyển, tùy tiện nhiếp linh khí trong vạn dặm vào trong cơ thể, khôi phục nhanh hơn bất cứ linh đan gì. Bò. À, Hoàng Ngưu khẽ lắc đầu, tự nguyện nhận thua. Dương Huyền bất đắc dĩ nói, tam ca thực lực như vậy, ta cũng không muốn mất mặt xấu hổ. Thanh Liên nói, môn thuật pháp thần thông này của sư tôn, chân tiên cũng không sánh bằng, đệ tử vạn phần xấu hổ. Chu Dịch thu hồi thần quang bảy màu, từ thiên khung bay về huyền thiết quang. Bần đạo chỉ sống lâu một chút, dung hội quán thông thuật pháp học được, hóa thành vạn pháp thần quang. Chân tiên dốc lòng lĩnh hội mấy ngàn năm cũng có thể tu thành, cũng không có gì huyền bí. Thanh Liên ngạc nhiên, trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào. Chân tiên thọ nguyên lâu đời nhưng cũng không phải trường sinh bất tử, hai vạn năm thọ nguyên đa số dùng để tu luyện, nào có mấy ngàn năm dùng để lĩnh hội pháp thuật. Nhật nguyệt luân chuyển, xuân đi đông tới. Một năm sau, nhân tiên điển mở ra. Bộ thiên giáo thu trận pháp hộ tông, thiên sơn hiển hóa thế gian, tất cả tu sĩ, phàm nhân chạy tới đều có thể đi vào dự tiệc. Trên núi đình đài trải rộng, mỗi một tòa đình đài đều bày bàn tiệc, liên miên ngàn dặm. Lúc này, thần tiên không còn cao cao tại thượng, cùng ngồi uống rượu đàm đạo với phàm nhân. Lát sau say rượu, người này chửi vài câu thiên điều khắc nghiệt, người kia mắng vài câu tham quan ô lại, nhìn như chỉ là vô ý nhưng thật ra là lời thật lòng. Chính điện. Chu Dịch ngồi ngay ngắn ở thượng thủ, cười khẽ. Hoàng Ngưu và nhân tiên ngồi bên phải cạnh hắn, đương đại thánh Dương Thiên Đế ngồi bên tay trái, chân thần còn lại dựa theo chức quan mà ngồi. Bầu không khí trong điện có chút nhiệt liệt, nâng ly cạn chén, gần như không ngăn cách. Mấy ngàn năm qua, bởi vì Chu Dịch trấn thủ khí vận, quyền thế thiên đình vững chắc như núi. Cho dù ngàn năm trước, thánh Dương chân thần xuất thân hoàng triều đăng cơ cũng không nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Thiên đình trải qua rất nhiều kiếp nạn, không ngừng hấp thu kinh nghiệm, học hỏi thuế biến. Thiên điều ngày càng hoàn mỹ, quy tắc đã thành thục. Lúc này, thiên đình vận chuyển càng thêm tới gần thiên đạo, ai làm thiên đế ảnh hưởng cũng không lớn, cho dù cho con chó ngồi lên cũng có thể duy trì trật tự thần châu. Ngược lại theo quy tắc thành thục, chư thần bắt đầu không ham quyền thế, dù sao có hay không có cũng không khác. Làm tinh quân, tự do tự tại, trên danh nghĩa vẫn là siêu phẩm, thoải mái hơn quản sự mệt gần chết nhiều. Chu Dịch và Thánh Dương nâng chén nói chuyện với nhau. Chư quân, uống. Uống. Bầy thần nâng chén, đồng nói, nguyện thiên sư thọ cùng trời đất. Chu Dịch trên mặt nở một nụ cười, lại không gật đầu đồng ý, dù cho lão thiên cũng không thể so thọ nguyên với hắn. Yến hội kéo dài 3 năm. Tu sĩ tham gia yến hội tới rồi đi, về đồng phủ luyện hóa linh khí trong cơ thể, lại có tu sĩ khác chạy đến, yến tiệc cũng không quạnh quẽ. Phàm nhân ăn uống no đủ, còn có người đóng gói mang đi. Đệ tử bổ thiên giáo đã chuẩn bị trước, lấy hộp quà đã chuẩn bị sẵn, bên trong có một phần linh tử linh quả, trang trí tinh mỹ. Hào sản như vậy khiến cho thanh danh bổ thiên giáo ở thế gian đạt đến đỉnh phong trong thời gian ngắn. 10 năm sau, trên đỉnh Thiên Sơn, Chu Dịch ngồi xếp bằng, trên mặt lộ ra vẻ thương cảm. Vài ngày trước Tôn Trường Sinh và Thanh Liên liên thủ phá không mà đi, phi thăng tiên giới. Lần này đi không biết tương lai có thể gặp lại hay không. Tiên giới cũng không phải giới này, bộ thiên giáo cũng không vô địch, chân tiên đấu pháp chém giết rất có thể sẽ tác động đến phản hư nhân tiên, cũng có nguy hiểm đến tính mạng. Có lẽ thời điểm gặp lại, Chu Dịch chỉ nhìn thấy mộ bia. Trầm mặc hồi lâu, Chu Dịch ngẩng đầu nhìn về phía kiến mộc, không do dự nữa, tay kết pháp quyết ngưng tụ thành tạo hóa ngọc lộ. Ngọc lộ liên tiếp nhỏ xuống. Mấy ngày sau, rốt cuộc kiến mộc đột phá vạn trượng, như là tử sắc trụ trời, đứng sừng sững ở trong thiên địa. Trong nháy mắt khi thành thục, kiến mộc phát ra thần quang sáng chói, hiển hóa khí tức huyền diệu khó hiểu, giống như Phật, giống như vu, giống như thần, bao hàm toàn diện lại như hỗn độn, hư vô. Chu Dịch bị khí tức này lây nhiễm, trước mắt hiện lên vô số thần thông diệu pháp. Rất nhiều nghi vấn của tiên hiền đều hiểu ra, thậm chí còn lập tức ngộ ra rất nhiều kinh văn. Những năm gần đây muốn yêu hóa vạn pháp thần quang, bây giờ ngộ ra phương pháp tốt nhất, âm dương ngũ hành hỗ trợ lẫn nhau, để uy lực vạn pháp thần quang cao hơn một tầng. Tiên thiên thần phong uy lực mạnh nhất, ở phương diện phá diệt đã lĩnh hội viên mãn, lại sửa cũ thành mới ngộ ra gió xuân khôi phục chi pháp. Chu Dịch khẽ thổi một hơi, trong giây lát đỉnh núi bị tuyết bao trùm sinh ra cỏ cây xanh biếc. Đây là thiên đạo lộ rõ. thử lĩnh hội Ngọc Lộ Quyết, kết quả uy lực không có tăng trưởng, chỉ là giảm bớt tiêu hao thọ nguyên, đối với Chu Dịch có thể nói là gân gà. Lĩnh hội U Minh Chú, uy lực đạt tới 1:1, triệt tiêu thọ nguyên, cũng là gân gà. Lĩnh hội Phân Tâm Chú, trong U Minh có chỉ dẫn huyền diệu, tổ hợp chú pháp này và Luân Hồi Đạo Kinh, thần giới chi môn thành một môn thần thông mới. Lão Thiên ơi, chỉ dẫn này cũng quá đáng. Chu Dịch bất đắc dĩ nhún nhún vai, quả nhiên trên đời không có bữa trưa miễn phí, thiên đạo hiện hóa khí tức chính là vì khiến cho thế giới tấn thăng. Lúc này, Kiến Mộc đã từ cao vạn trượng hóa thành một đạo tử khí vắt ngang qua thiên khung. Tử khí mờ mịt phiêu đãng, không ngừng bay lên không trung, cuối cùng ngăn ở chỗ trời thủng, tử sắc sáng chói chậm rãi rút đi, cho đến khi không khác gì thiên khung xung quanh. Trời thủng được vá lại, thế giới bích chướng khôi phục hoàn chỉnh. Chu Dịch phất tay đánh về phía hư không, không có bất kỳ biến hóa nào, lại thôi động vạn pháp thần quang xoát qua cũng chỉ tạo nên từng đợt gợn sóng. Nhân tiên khó mà đánh vỡ hư không, phi thăng lại càng không thể. Ông vô lượng lượng công đức rơi vào đỉnh đầu Chu Dịch triệt tiêu nghiệp lực. Bổ thiên công đức vốn cực kỳ lớn, nghiệp lực của Chu Dịch cũng cử thế vô song, có lẽ là trùng hợp, có lẽ là lão thiên tính toán kỹ, kết quả chính là công đức hao hết nghiệp lực tiêu trừ. Chu Dịch ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời trong xanh. Rốt cuộc trên đầu không còn gì nữa. Bổ thiên. Đối với tu sĩ tầm thường thì không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngược lại bản nguyên không bị xói mòn, thiên địa linh khí tiêu tán chậm hơn, tương lai cũng sẽ không triệt để mạt pháp. Cũng không ảnh hưởng chân thần, dù sao cũng không thể đột phá, tiếc nuối duy nhất chính là không có cơ hội làm chó săn cho thần giới. Chỉ là kết nhân quả với tất cả nhân tiên tương lai. Chu Dịch không thèm để ý nhún nhún vai, chỉ cần sống trên đời thì sẽ kết nhân quả, dù cho trốn ở trong động phủ không đi ra cũng có dư âm đấu pháp, thiên thạch vũ trụ rơi xuống. Bần đạo tu luyện mấy vạn năm, chẳng lẽ còn không sánh được thiên kiêu thời đại này? Đấu pháp là chuyện không thể nào, nhớ kỹ vết xe đổ của Đế Thích Thiên, rõ ràng có thể nhịn chết kẻ địch, tại sao lại phải tranh khẩu khí đó? Chu Dịch chưa từng biết da mặt là vật gì, mất mặt thì mất mặt, dù sao cũng tốt hơn mất mạng. Trong lúc suy tư, nơi lỗ thủng trên trời được vá lại, tử khí hiển hóa, liên tiếp rơi xuống ba đạo thần quang, ngưng tụ thành ba nhánh cây rơi vào trong tay Chu Dịch. Thiên địa chí bảo. Trên mặt Chu Dịch lộ ra vẻ vui mừng, ba nhánh cây này luyện thành pháp bảo chắc chắn sẽ trở thành mạnh nhất giới này. Số bảo vật còn lại chỉ là bản nguyên diễn hóa mà thành, đối với thiên địa thì không khác gì sông núi cỏ cây, không khí linh khí, nhánh cây này lại là một bộ phận của thiên địa. Trầm ngâm một lát, há mồm phun ra linh hỏa luyện hóa nhánh cây, kết quả linh hỏa rơi lên đó thì tự động dập tắt. Lại nếm thử phương pháp thủy luyện, đụng vào nhánh cây thì tiêu tán không thấy. Thi triển mười mấy loại thủ đoạn luyện khí, nhánh cây không thay đổi chút nào, bất kỳ thuật pháp gì rơi lên đó đều hóa thành pháp lực tiêu tan. Cái này tính là gì? Nhìn thôi chứ không dùng được. Chu Dịch trầm ngâm một lát, bấm đốt ngón tay thôi diễn tác dụng của nhánh cây, quả nhiên thấy rõ thiên cơ. Một chi cho linh tham hoa hoa. Được, vẽ bánh một vạn năm, lão thiên giúp bần đạo thực hiện, đúng là nhớ mãi không quên tất có tiếng vọng. Một chi dùng cho ký thác phân thần. Vật này là thiên địa bản nguyên biến thành, có thể dung nhập vào nơi yếu ớt của bích chướng giới này, cuối cùng dẫn theo phân thần xuyên qua. Sau khi phân thần chết, thiên địa có thể tùy thời thu hồi lại. Chu Dịch nhếch miệng, lão thiên đã không kịp chờ đợi thôn phệ ngoại giới bản nguyên, thời thời khắc khắc thúc giục. Chi thứ ba dùng để luyện chế pháp bảo hộ thân, có thể cam đoan bần đạo đấu pháp trong giới này đứng ở thế bất bại, không cần sợ bị thiên kiêu đánh chết. Đường đường thiên sư, vô địch một giới, lão thiên, người cũng quá xem thường bần đạo. Chu Dịch ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, lại rất thành thật nuốt nhánh cây thứ ba vào bụng, dùng thời gian dài vẫn dưỡng luyện hóa. Linh Tham Hoa Hoa nhận được tin, độn quang rơi vào đỉnh núi, kích động nói: "Tiên trưởng, Kiến Mộc phân nhánh rồi." Chu Dịch đưa nhánh cây tới, nói: "Kiến Mộc chính là trụ trời, đây là một nhánh thiên địa bản nguyên, sau khi luyện hóa thì ngươi có thể thuế biến tiên thiên theo hầu." Linh Tham Hoa Hoa nuốt Kiến Mộc, lệ nóng doanh trọng nói: "Có người nói với ta, tiên trưởng đang gạt ta, Kiến Mộc thông thiên thẳng tắp, sẽ không phân nhánh." "Ta không tin những lời này, chờ bao nhiêu năm rốt cục chờ được." Khụ khụ khụ. "Bần đạo đường đường thiên sư, thành thật đáng tin, sao lại lừa gạt hài tử?" Chu Dịch bấm đốt ngón tay, lập tức biết được tên nào nói xấu mình, cũng không phải là vu oan vu hãm hoặc là châm ngòi ly gián, mà là trong lúc nói chuyện phím vô ý nói với Linh Tham Hoa Hoa. "Một người nói trên điển tịch có ghi lại, một người nói tiên trưởng sẽ không gạt người." "Hừ, dám nói xấu sau lưng bần đạo, nếu rảnh rỗi như vậy, vậy điều tới tuế bộ tuần tra thần châu." Chu Dịch trấn an Linh Tham Hoa Hoa, nhìn về phía nhánh cây còn lại. "Thử đưa thần thức vào trong xem." Một tia thần thức từ trong cơ thể phân ra, rơi vào nhánh cây, cảm thấy rõ ràng trước nay chưa từng. Suy nghĩ được thiên địa bản nguyên tẩm bổ, lớn mạnh với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cho đến hóa thành một sợi phân hồn mới phát triển đến cực hạn. Lão Thiên cân nhắc quá toàn diện. Chu Dịch dung hợp Luân Hồi Đạo Kinh, Phân Tâm Chú và Thần Giới Chi Môn, tam trọng pháp thuộc hợp nhất thành thuộc pháp thần thông mới, vẫn lấy luân hồi làm tên. Luân hồi chú có thể phân ra một sợi thần hồn, luyện chế thành phân hồn, tiến hành luân hồi chuyển thế. Sau khi chuyển thế, phân hồn bị phân tâm chú kiềm chế, Chu Dịch có thể tùy thời cảm ứng, cũng có thể nhất niệm đoạt xá nhất niệm phá hư, đền bù khuyết điểm mất khống chế của Luân Hồi Đạo Kinh. Đợi chuyển thế chi thân đạt tới trình độ nhất định, có thể mở ra thần giới chi môn hoặc là cửa tiên giới, cũng có thể gọi là phi thăng thông đạo. Thông đạo quán thông, có thể phi thăng tới giới này, tiện thể cướp đoạt bản nguyên hạ giới. Sau khi phân thần phi thăng, thông đạo sẽ không đóng lại, tu sĩ hạ giới có thể tiếp tục dùng để phi thăng. Bần đạo không phải là vì cướp đoạt thế giới bản nguyên, chỉ là thấy sinh linh hạ giới không được trường sinh, sớm sống chịu chết quá thống khổ mới tận tâm tận lực mở ra phi thăng thông đạo. Đây chính là công đức. Chu Dịch cũng không khó chịu với chuyện cướp đoạt thế giới bản nguyên, căn cứ bói toán biết được thế giới bản nguyên tổn thất nhiều cũng không ảnh hưởng gì đến sinh linh, chỉ là không thể tu luyện mà thôi, cũng chính là hoàn toàn lấy trạng thái phàm nhân nhiều đời truyền thừa đến khi thế giới băng diệt. Có lẽ đối với phàm nhân thì vẫn là chuyện tốt. Chu Dịch suy tư, tay kết pháp quyết tế luyện phân hồn, từng đạo linh quang rơi xuống hóa thành cấm chế, trận pháp. Sau khi luyện thành phân hồn, luyện phi thăng chi môn đã luyện chế xong vào nhánh cây. Cấm chế trận pháp mà phi thăng chi môn này dùng đã hoàn toàn chuyển hóa thành tiên đạo minh văn, hơn nữa bị lão thiên gian lận gia trì, Chu Dịch thời khắc đều ở vào trạng thái đốn ngộ. Tốn hao 1000 năm, rốt cuộc nghiên cứu ra làm như thế nào để phi thăng chi môn định vị lưỡng giới. Vốn thần giới chi môn có lưu tọa độ lưỡng giới, thông qua phương thức diễn hóa tọa độ, Chu Dịch nghịch đẩy ra phương thức định vị giới hải. Độ khó không đơn giản là 1 cộng 1 bằng 2 mà là tương đương với học sinh cấp 2 làm toán kinh tế. Có lẽ khác với phương pháp định vị của thần giới nhưng có thể dùng. Phân hồn xuyên qua thế giới, cách hai trọng giới bích, cách hư không vô biên vô tận, trận pháp cấm chế cần tăng thêm có thể nói là nhiều như biển, còn phức tạp hơn trận hộ tông của bộ thiên giáo. Chu Dịch liên tiếp luyện chế trăm năm, rốt cục luyện chế phân hồn xong. Nhánh kiến mộc thay đổi, biến thành tự sắc la bàn lớn bằng bàn tay, phía trên khắc lít nhà lít nhít minh văn, chừng ức vạn. Có thể nói Chu Dịch dung nhập vạn năm sở học vào trong đó. Hơn nữa có thể luyện thành trong trăm năm ngắn ngủi không thể thiếu công lao của mấy gian lận, lão thiên không tiếc hiển hóa khí tức thiên đạo, để quá trình luyện chế ngay cả một tia sai lầm cũng không có. Hy vọng có thể hữu dụng. Chu Dịch ước lượng la bàn, sơ suất không nắm chắc, mắt thấy sắp rơi xuống đất. Ầm ầm. Thiên khung lôi đình hiển hóa, tựa hồ sẽ bổ xuống bất cứ lúc nào. Chu Dịch phất tay nhíp lấy la bàn, chỉ đùa một chút mà thôi, đừng nghiêm túc như thế, huống chi chí bảo của thế giới bản nguyên luyện thành còn có thể rớt bể hay sao? Ầm ầm. Lôi đình tiếp tục oanh minh, cảnh cáo Chu Dịch đừng có đùa. Dừng a, lão thiên cũng có mới quên cũ, khó trách thế đạo này không có người tốt. Chu Dịch nhìn lôi vân càng ngày càng dày, không nói đùa nữa, phất tay ném la bàn ra ngoài, chỉ thấy hư không mà nhân tiên cũng không đánh tan được vỡ ra một khe hở như đường chỉ mây, sau đó nhanh chóng khép lại. La bàn chui vào khe hở, dù đãng trong hư không vô tận, cũng không nhìn thấy bóng dáng. Chu Dịch tay kết pháp quyết, màn sáng xuất hiện trước mặt, phía trên hiện ra hình ảnh giới ngoại hư không. Đen nhánh, tĩnh mịch, không có bất kỳ ánh sáng, tựa như là hắc động thôn phệ vạn sự vạn vật. Thế giới từ hư không sinh ra, sau khi phá diệt lại trở về hư không. Chu Dịch ánh mắt thanh lãnh, nhìn màn sáng đen kịt, có lẽ sống vô số năm, tất cả thế giới phá diệt, mình sẽ cô tịch sống trong hư không. Chớ nói ăn mừng, ngay cả sinh linh còn sống cũng không có. Nếu như chỉ còn lại một mình ta thì sinh tử không còn ý nghĩa, sống cũng không còn ý nghĩa gì. Bỗng nhiên, thuật pháp màn sáng vỡ vụn, không nhìn thấy bất kỳ tình cảnh gì. Tìm được thế giới khác nhanh như vậy. Chu Dịch bấm đốt ngón tay, lập tức minh ngộ nguyên nhân. Hư không xung quanh giới bích mặc dù có cương phong loạn lưu nhưng thời không lại ổn định. Rời xa giới bích, sâu trong hư không, không chỉ không có khái niệm không gian, ngay cả thời gian cũng sẽ vặn vẹo, có lẽ một cái chớp mắt trong giới này thì đã qua trăm năm trong hư không. Cũng có thể trăm năm trong giới này chỉ là một cái chớp mắt trong hư không. Thời không rối loạn khiến cho xuyên qua lưỡng giới trở thành hy vọng xa vời, cho dù chân tiên tiên giới cũng không muốn mạo hiểm du đãng trong hư không. Thông đạo phi thăng là một con đường an ổn mà Kim Tiên lão tổ Ba Tiên Tông tìm được trong hư không hỗn loạn, bảy xoay tám lệch bay đi tiên giới. Năm đó những nhân tiên đại giáo, hoàng triều không dám đi hư không tìm kiếm tiên giới là vì bọn họ e ngại hỗn loạn thời không sâu trong hư không. Được rồi, chuyện còn lại là yên lặng chờ. Chờ la bàn dung nhập giới bích, chờ phân thần chuyển thế, sau khi chuyển thế còn phải từ từ thức tỉnh túc tuệ, trong lúc đó không biết chết bao nhiêu lần. La bàn có pháp môn có thể lưỡng giới đưa tin. Chu Dịch thiết trí mỗi một lần tử vong đều sẽ truyền ra một đạo tin tức, nhưng mà cách vô tận hư không, không biết bao nhiêu năm mới có thể thu được. Có lẽ sau khi chết trăm năm mới truyền đến giới này. Thậm chí có thể còn chưa truyền lại được thì tin tức đã cuốn vào hư không, vỡ nát thành hư vô. Bần đạo thọ nguyên vô tận, phân thần có vô số cơ hội luân hồi, trên lý luận cuối cùng sẽ có một ngày có thể xây dựng phi thăng chi môn, cho nên chỉ cần chờ là được rồi. Chu Dịch ngẩng đầu nhìn lên trời, nói, lão thiên, chuyện ta giúp ngươi làm đều làm xong, bần đạo cũng nên đi báo thù. Ầm ầm. Tiếng sấm vang lên, mây đen trên thiên khung chậm rãi tiêu tán. Lão thiên biết không thể bức bách quá đáng, Chu Dịch trường sinh bất tử quá mức đặc thù, không chỉ là cử thế vô song, thậm chí trong vô tận giới hải cũng không có người thứ hai. Pháp môn phân thần chuyển thế, xây dựng phi thăng thông đạo chỉ có Chu Dịch có thể thuận lợi thi triển. Cho dù kim tiên thọ nguyên lâu đời cũng khó có thể cam đoan sống qua phân hồn chuyển thế mấy trăm lần, khi bản tôn thọ tận tọa hóa, phân hồn lưu lạc bên ngoài cũng tịch diệt, còn hao tổn bản nguyên luyện thành la bàn. Này mới đúng mà, đừng vô duyên vô cớ lấy sét đánh người. Chu Dịch đưa tin cho Dương Huyền dặn dò trấn thủ Đông Thắng Thần Châu, bốn vị thiên đế tiếp theo đã được xác định rõ, đến lúc đó chỉ cần điều chỉnh một chút là được. Thiên đình vận chuyển đến nay, hình thức đã càng gần thiên đạo, trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện vấn đề. Một lát sau, Dương Huyền độn quang rơi vào đỉnh núi, thiên sư liên quan đến thiên đình ổn định, nhất định phải gặp mặt hỏi rõ ràng. Tam ca ra ngoài bao lâu? 2000 năm, 3000 năm, cụ thể cũng không biết bao lâu. Chu Dịch cười nói, ngươi cũng không cần quá lo lắng, cho dù xảy ra chuyện thật thì ngươi hãy chỉ vào lão thiên mắng vài câu, ở xa cửu châu ta cũng có thể cảm ứng được, lập tức chạy về. Ý chí lão thiên bao phủ toàn bộ thế giới, Dương Huyền mắng vài câu, đỉnh đầu Chu Dịch lập tức có sấm sét. Như thế rất tốt. Dương Huyền thở phào nhẹ nhõm, hắn không có lòng tin có thể kinh doanh tốt thiên đình, cũng không phải là có tư tâm mà là quá cương chính bướng bỉnh. Trị quốc như hầm xương, trị thần châu cũng như thế, không chính không tà công bằng mới bền bỉ. Đi. Chu Dịch không phải loại người không dứt khoát, lập tức hóa thành độn quang rời đi, một đường hướng tây. Bò. Ờ, Hoàng Ngưu gật gật đầu với Dương Huyền, xem như bắt chuyện, vội vàng đuổi theo Chu Dịch. Linh Tham Hoa Hoa ngồi xổm ở đầu trâu, trên đầu phiến lá ánh vàng rực rỡ, nổi lên sương mù tím mịt mờ, tựa như là thiếu niên bất lương nhuộm tóc hai màu vàng tím. Một ngày sau. Tất Ngô Sơn. Chu Dịch độn quang rơi vào sơn thần miếu, yên lặng nhìn chốc lát, cũng không có đẩy cửa đi vào. Còn nhớ năm đó bần đạo bất đắc dĩ thoát khỏi Cửu Châu, thoáng cái đã qua 13000 năm, rốt cuộc đợi đến ngày báo thù. Dứt lời, động quang đằng không mà lên, phá vỡ sóng cả Đông Hải, bay về Cửu Châu. Mấy chục vạn dặm sau, linh khí gần như đoạn tuyệt, Chu Dịch dừng động quang, linh quang trong ống tay áo rơi xuống, hóa thành một chiếc thuyền. Trên thuyền có một cự mộc 200 trượng, toàn thân tử sắc, chính là kiến mộc. Kiến mộc phát ra linh khí nồng nặc, thuyền hiển hóa cấm chế linh quang, giam cầm linh khí trong phạm vi 10 trượng. Chu Dịch đứng ở đầu thuyền, Hoàng Ngưu nằm bên người, pháp lực nhân tiên yêu thánh đồng thời gia trì, thuyền hóa thành một đạo linh quang lao vùng vụt. Tốc độ như vậy nhanh hơn năm đó không chỉ gấp 10 lần, chừng 300-400 năm là có thể về Cửu Châu. Tuế Nguyệt ung dung. Thời gian trăm năm thoáng qua. Chu Dịch ngồi ở mũi thuyền như là tượng nặng, không nhúc nhích, tĩnh tâm lĩnh hội đạo pháp thần thông. Cho dù thành vô địch thiên hạ trên danh nghĩa, Chu Dịch cũng chưa bao giờ thư giãn, tiếp tục tụng kinh, ngộ đạo làm sâu sắc để quẩn. Trăm năm khổ tu, tăng lên một sợi pháp lực cũng đáng. Bỗng nhiên, hư không có chút rung động, linh quang vô hình vô chất đột ngột xuất hiện, rơi vào trong cơ thể Chu Dịch. Đây là... Chu Dịch hai mắt linh quang lóng lánh, tin tức đến từ thế giới La Bàn xuyên qua. 3700 năm, chuyển thế lần thứ 10. Tin tức rất nhiều, bao gồm tin tức về 9 lần chuyển thế đầu tiên của phân thần, Chu Dịch vì phòng ngừa tin tức thiếu, cố ý thiết trí mỗi lần gửi tin tức đều bao gồm tin tức trước đó. Đời thứ nhất, phân thần rơi vào một quốc gia là Khánh Quốc, đại lục tên là Thương Mang Đại Lục. Chu Dịch thần thức đảo qua, đọc xong mấy chục vạn chữ trong tin tức, hiểu rõ 10 đời của phân thần. Căn cứ cấm chế thời gian trong La Bàn ghi chép, nó trôi trong hư không ngàn năm mới phát hiện một chỗ thế giới bích chướng yếu, sau đó tốn ngàn năm dung nhập. 500 năm sau mới chuyển thế thành người. Đời thứ nhất là con nhà nông, sống chưa đến 10 tuổi thì chết. Đời thứ hai thảm hại hơn, vừa sinh ra thì bị cha mẹ dìm chết, sau đó hóa thành lệ quỷ oan hồn, xui xẻo gặp đạo sĩ đi ngang qua diệt. Đời thứ ba sống lâu một chút, chuyển sinh thành phú thương chi tử, mới biết được nơi mình ở là Thương Mang Đại Lục. Nhưng mà 14 tuổi trưởng thành, phú thương dính líu tới án thông đồng với địch bán nước, bị tru cửu tộc. Đời thứ tư, sống đến 7 tuổi. Đời thứ năm, sống đến 11 tuổi. Đời thứ sáu, sống đến 2 tuổi. Chu Dịch chau mày, rất đồng tình với số phận bi thảm của phân thần, nhưng cũng hợp lý. Dựa theo tin tức miêu tả, quốc gia trong Thương Mang Đại Lục cũng giống như Phương Dương, càng, con cái bình dân bách tính chết yểu chiếm 1/3. 60% người sống đến 5 tuổi, 30% người sống đến 14 tuổi trưởng thành, cả quốc gia, tuổi thọ bình quân chỉ 25 tuổi. Cho nên phân thần chuyển thế 9 lần, chỉ có một lần sống đến trưởng thành, chỉ có thể nói cực kỳ xui xẻo. Lần chuyển thế thứ 10, vẫn là con nhà cùng khổ, đoán chừng sống không quá 10 tuổi. Nước, nước. Chu Dịch vô thức phát ra tiếng rên rỉ, cảm giác môi trơn ấm, theo bản năng nuốt xuống vài hớp. Chén thuốc vào cổ, chảy vào dạ dày. Một cổ ấm áp tan vào tạng phủ, lưu chuyển khắp tứ chi bách hài, thân thể vốn hư nhược khôi phục chút lực lượng. Mở mắt ra, trước tiên nhìn thấy trước đèn bằng đồng trên nóc nhà, trước mặt là một lão giả mặt trắng không có râu. Thân dưới một trận đau nhức, khiến cho ý thức Chu Dịch từ trong mơ hồ trở về, rốt cục biết được mình đang ở đâu. Nội thị ti. Cũng chính là tổ chức quản lý thái giám theo lời dân gian. Chu Dịch sinh ra ở huyện nông thôn vào vạn năm trước, năm trước đại hạn không có thu hoạch, sau khi muội muội chết đói, cha mẹ vì nuôi sống ca ca, dèm hắn bán vào trong cung làm thái giám. Lúc bị thiến vào ban ngày, liền bị dọa đến hôn mê bất tỉnh. Tỉnh rồi. Lão giả giọng nói chói tai, sáng mai đi theo mấy người bọn hắn, đi đông trực phòng học nhận chữ, không được lười biếng, học chậm không có cơm ăn. Nói xong xách hòm thuốc rời đi. Chu Dịch từ khi ra đời 10 năm trước, chẳng bao giờ ra khỏi thôn, một người ở trong hoàn cảnh xa lạ, sinh lòng sợ hãi. Núp ở trong chăn bông, lặng lẽ đánh giá hoàn cảnh bên trong phòng. Căn phòng phạm vi 2 trượng, so với phòng ốc trong nhà cộng lại còn lớn hơn, toàn bộ là gạch xanh, so với căn phòng trát đất ở nhà còn đẹp hơn, càng không nói đến thanh xà, khung cửa sổ quét sơn đỏ. Vừa nhìn như vậy, làm thái giám cũng rất tốt. Chu Dịch tuổi còn quá nhỏ, không hiểu chuyện nam nữ, chỉ cảm thấy có thể ở tốt, có thể ăn no, chăn bông đang đắp ấm áp, vậy cắt trứng cũng không coi là đại sự gì. Bên cạnh có 3 cái giường trống, chăn trải lung tung, giống như vội vàng rời giường ra cửa. Nằm hồi lâu, Chu Dịch tâm tư từ từ an ổn, mơ mơ màng màng ngủ mất. Trong mộng thấy phụ mẫu, khuôn mặt đen nhẽm không ngừng hô hoán, hết lần này tới lần khác nghe không rõ ở hô cái gì, Chu Dịch gấp đến không ngừng ra mồ hôi, dốc hết toàn lực đi nghe, đi hiểu. Tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh. Thanh âm lanh lảnh vang lên bên tai, Chu Dịch mở mắt, thấy nội thị trên mặt có nếp nhăn. Cùng đi ăn điểm tâm, chậm chỉ có thể hút canh loãng. Chu Dịch hồi tưởng lại hôm qua lão thái giám dặn dò, hỏi, ăn cơm xong có phải đi đông trực phòng nhận chữ hay không? Nội thị nói, mới tới biết chữ, ta đi luyện công. Ta gọi Tiểu Hỷ Tử, người tên là gì? Chu Dịch. Chu Dịch nhẹ giọng trả lời, tên của hắn là lão tú tài trong thôn đặc, ý là có thể sống đơn giản dễ dàng một chút, kết quả không như mong muốn. Chịu đựng đau nhức trời giường, đi theo sau Tiểu Hỷ Tử đến đông trực phòng. Đồng hành còn có 2 nội thị, tên gọi Tiểu Chính Tử, Tiểu Viên Tử, vẻ mặt âm trầm, thoạt nhìn không dễ nói chuyện. Tiểu Hỷ Tử tính tình hướng ngoại, trên đường líu ríu nói không ít, để cho Chu Dịch đối nội thị ti có khái quát hiểu rõ. Nội thị ti quản lý tất cả thái giám, căn cứ chức năng bất đồng chia làm 12 giám, quyền lực lớn nhất chính là tỳ lễ giám, chịu trách nhiệm hầu hạ bên người hoàng đế. Tiếp theo chính là trị điện giám, cũng chính là bộ phận Chu Dịch được phân đến. Nếu nói là ti lễ giám là quan văn trong thái giám, trị điện giám chính là võ quan, tu luyện bí điển võ học trong cung, chịu trách nhiệm hoàn toàn hộ vệ hoàng cung đại nội. Ngoài ra ngự mã giám, thượng thiện giám đều quản lý các loại giám, còn lại là thái giám làm việc vặt, thuộc về tầng chót trong hoàng cung. Tiểu Hỷ Tử khát khao nói, chí hướng của ta là Hải Công Công, hộ vệ bên cạnh bệ hạ, uy danh hiển hách. Chu Dịch hừ hừ ha ha phụ họa, đáy lòng ghi nhớ lời dạy bảo của phụ mẫu, ra ngoài nói ít sai ít, nghe nhiều, học nhiều. Đông Trực Phòng cũng không phải là tên cung điện, mà là nơi nội thị ở gọi là Trực Phòng, Trực Phòng này nằm ở phía đông hoàng cung. Chu Dịch dựa vào chỉ dẫn của Tiểu Hỷ Tử, trước tiên đi thư phòng báo cáo tên họ, lĩnh một bài thân phận, lại đi nhà bếp ăn cơm. Bởi vì đi muộn, chỉ còn lại gạo trắng cháo loãng, nhưng cũng uống liền 3 chén lớn. Trong thôn chỉ nhà có Lưu Tài chủ ăn cháo, những nhà khác đều gạo thô độn rau dại, hơn nữa số lượng có hạn ăn không đủ no, đói bụng phải đi uống nước lạnh. Chu Dịch lần cuối ăn no bụng, vẫn là giao thừa 3 năm trước. Đi tới thư phòng, tìm vị trí gần gốc, yên lặng chờ tiên sinh giảng bài. Trong thư phòng phần lớn chỗ ngồi đều có người, tuổi đều tầm trên dưới 10 tuổi, có người tính tình hoạt bát nỉu xoay qua xoay lại, có người cùng người quen thấp giọng nói chuyện. Tiên sinh đẩy cửa đi vào, thư phòng nhất thời an tĩnh lại. Mở ra thuyết văn giải tự, đọc theo ta. Trên bàn sách có mấy quyển sách cũ, không biết bao nhiêu người đọc qua, Chu Dịch nhận được chữ văn, học theo động tác người bên cạnh mở ra trang thứ nhất. Nhất giả, sổ chi thủy giả. Tiên sinh là một lão thái giám, tóc bạc da gà, bước đi run rẩy, giống như tùy thời sẽ ngã xuống đất, tiếng đọc sách cũng cực kỳ vang to, chính xác truyền vào trong tai tất cả nội thị. Thanh âm nội thị cũng không phải đều là lanh lảnh, nếu như sau khi trưởng thành mới nhập cung, chính là thanh âm nam tử bình thường. Chu Dịch đọc theo tiên sinh, cố gắng ghi nhớ các đọc từng chữ, cách viết, không cầu trình tự nét bút chính xác, chỉ cần giống trên sách là được. Loại nhận tự như nhồi việc ăn này, rất nhanh liền choáng đầu nhức óc. Tiên sinh không rảnh để ý chuyện này, lăn qua lộn lại đọc ba trang, buổi trưa tan lớp lưu lại làm việc. Sáng mai từng người đọc lại, đọc không được phạt đứng, chịu đói. Nói xong cũng rời khỏi thư phòng, không để ý tới nội thị có nhận thức toàn bộ chữ. Chu Dịch vì ăn cơm, chịu đựng nhức đầu tụng niệm từng chữ, gặp chữ không biết sẽ hỏi xung quanh. Tất cả mọi người đều chừng 10 tuổi, ngược lại cũng không khó nói chuyện, nhưng mà những nội thị khác cũng thật sự không nhận hết chữ, cho dù đọc ra cũng không xác định đúng sai. Trước tụng đọc một lần ghi nhớ đã. Chu Dịch đọc một mạch đến khi sắc trời mờ tối, trở lại trong phòng, ba nội thị khác chưa có trở lại. Cho đến tầm giờ tí, ba người tiểu hy tử mới trở về. Chu Dịch nhấc lên dũng khí hỏi thăm, những chữ không biết thì đọc thế nào, sau khi học xong lại đọc đến nửa đêm, không biết ngủ thiếp đi lúc nào. Hôm sau, tiên sinh kiểm tra bài tập, Chu Dịch trúc trắc đọc một lần, kết quả có mười mấy chỗ sai. Một ngày chỉ ăn bữa sáng, còn bữa trưa và bữa tối đều ở thư phòng phạt đứng. Tư vị bị đói không dễ chịu, hơn nữa đã trải qua ăn uống no đủ, Chu Dịch quyết định nhất định phải cố gắng biết chữ. Từ đó về sau, mỗi ngày đi ngủ, nhà bếp, thư phòng ba điểm một đường thẳng, nửa trước năm thỉnh thoảng phạt đứng chịu đói, nửa năm sau chữ nhận biết nhiều, rất dễ dàng là có thể đọc thuộc ba trang. Trong thời gian đó có không ít nội thị mới tới, đến thư phòng bên cạnh học chữ. Chu Dịch âm thầm đếm đếm, ước chừng đầu mỗi tháng đều sẽ có một đám, 40-50 người phân đến trị điện giám. Một năm có 4-500 người, 10 năm là 4-5 ngàn người, đây mới chỉ là trị điện giám, có khoảng 12 giám, trong hoàng cung nuôi không bao nhiêu nội thị a, còn không bằng đem tiền này tiết kiệm, mua thêm vài mẫu đất, còn có thể thu thêm lương thực. Trong nhận thức đơn giản của Chu Dịch, hoàng đế chính là đại địa chủ, không khác gì nhiều sơ với lưu đại chủ trong thôn, chẳng qua là dùng lưỡi cày bạc cày ruộng, dùng lưỡi quốc vàng quốc đất. Hôm nay, theo thường lệ ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, Chu Dịch từng tờ một lật xem thuyết văn giải tự, tiên sinh nói ôn cũ biết mới, đọc sách trăm lần nghĩa tự nhìn ra, hắn tự biết mình không phải là người thông minh, liền dựa theo lời người thông minh làm việc. Tiên sinh đẩy cửa đi vào, trong tay trống rỗng, không cầm bất kỳ cuốn sách nào. Ta dạy các ngươi một năm, một đám cũng coi như chăm chỉ, phần lớn chữ đều có thể nhận được, hôm nay liền dạy các ngươi tuyệt học võ đạo trong cung. Nói xong, cầm lấy cán bút viết lên tường bốn chữ to. Đàm Hoa Bảo Điển. Chu Dịch thấp giọng đọc, hồi tưởng chú thích trong thuyết văn giải tự, biết đàm hoa là loại hoa kỳ lạ, chỉ nở vào ban đêm, mà lấy tốc độ cực nhanh khô héo tàn lụi. Triêu lộ đàm hoa, sát na phương hoa. Trong con mắt vẫn đục của tiên sinh lóe lên tinh quang, chậm rãi nói. Đàm Hoa Bảo Điển tốc độ tu hành cực nhanh, vượt xa võ đạo bình thường gấp 10 lần, bọn ngươi nhớ kỹ tu hành cho tốt, tương lai sẽ căn cứ thực lực cao thấp, phân chia khu vực trông coi khác nhau. Thực lực kém tuần tra tường thành, vừa khổ vừa mệt, thực lực mạnh làm thiếp thân hộ vệ, được quý nhân thưởng thức là có thể thăng quan. Trên đời không có bánh bao miễn phí. Chu Dịch nghe đến Đàm Hoa Bảo Điển, ý niệm đầu tiên chính là phụ thân đã nói, có người cho ngươi ăn không trả tiền, vậy không phải là có độc, thì chính là để ngươi bán mạng. Sát na phương hoa. Cẩn thận hồi tưởng, trong thuyết văn giải tự có miêu tả, như hồng nhan dễ già, như khói hoa trong nháy mắt qua đi, như trong nháy mắt tàn lụi. Chu Dịch đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía tiên sinh đang nói chuyện. Từ một năm trước đi tới trong cung, có hai người để cho Chu Dịch rất thân cận, tiểu hỷ tử giống như huynh đệ hảo hữu, tiên sinh tựa như sư đồ phụ mẫu, làm cho hoàng cung lạnh lùng có chút ấm áp. Hôm nay tiên sinh từng bước dẫn dắt, không hề nhắc đến thiếu sót của Đàm Hoa Bảo Điển, chỉ nói tu luyện tốt sẽ thăng quan phát tài, tiền đồ vô lượng. Rốt cuộc không phải sư đồ thật sự. Chu Dịch bất đắc dĩ thở dài, thân ở bên trong hoàng cung nội uyển, nào có tình cảm ấm áp gì. Tiên sinh thổi phồng chỗ tốt của công pháp, đại đa số nội thị đều cảm xúc dâng trào, bắt đầu mộng tưởng trở thành Hải Công Công, Ngụy Công Công, đọc từng câu từng chữ Đàm Hoa Bảo Điển, so sánh với lúc nhận chữ còn cố gắng hơn. Số ít ánh mắt lóe lên, nhưng cho dù ngươi tin cũng được, hoài nghi cũng được, cuối cùng vẫn không có biện pháp phản kháng. Giếng nước trong cung đều bốc mùi, ném vào bao nhiêu thi hài cũng không quan trọng. Đàm Hoa Bảo Điển toàn bộ hơn 3.000 chữ, phía sau còn có hơn 2.000 chữ bí quyết vận công, liên quan đến rất nhiều kinh mạch huyệt đạo, cũng có lý niệm đạo gia huyền diệu. Chu Dịch đọc một ngày, căn bản có thể thuộc, cẩn thận nghe tiên sinh giải thích từng câu từng chữ. Cái gì là chân khí, từng huyệt vị kinh mạch ở chỗ nào, cùng với làm sao tụ chân khí vào đan điền, giảng giải tường tận chí cực kỳ, theo phương diện này nhìn lại giống lão sư chân chính. Ban đêm, Chu Dịch trở lại chỗ ở, nhìn thấy Tiểu Hỷ Tử nằm ở trên giường. Rầm rì, giống như rên rỉ. Lại gần xem xét, thái dương Tiểu Hỷ Tử hoa râm, so với một năm trước già nua không chỉ gấp 10 lần, trên mặt hiện ra màu đỏ tía quỷ dị. Chu Dịch vội vàng tiến lên, ân cần nói, Hỷ Tử ca, ngươi làm sao? Tiểu Dịch Tử. Thanh âm Tiểu Hỷ Tử suy yếu rất nhỏ, chỉ có tiếng thở ra, ít có tiếng hít vào, trên mặt nặng ra nụ cười, vài ngày trước, ta thấy bệ hạ, chỉ xa hơn một trượng, bệ hạ hỏi một vấn đề. Chu Dịch khẽ vuốt ngực thuận khí cho Tiểu Hỷ Tử, đây là chuyện tốt a, Hỷ Tử ca đáp đúng không? Mộng tưởng của Tiểu Hỷ Tử chính là hầu hạ bên cạnh bệ hạ, trở thành nhân vật như Hải Công Công, võ đạo tuyệt đỉnh, uy chấn giang hồ triều đình. Ta chuẩn bị 10 năm, tất nhiên đáp đúng. Tiểu Hỷ Tử kịch liệt ho khan mấy tiếng, trên mặt càng lộ ra đỏ sẫm, bệ hạ hỏi câu, nội thì khác không người nào có thể hiểu, ta nói có sách, mách có chứng đáp lên, bệ hạ khen ta thông tuệ, ha ha ha. Tiếng cười lanh lảnh như cú đêm, nhưng khí tức không đủ nên đứt quãng. Chu Dịch nghi ngờ nói, vậy hôm nay thế này là thế nào? Hôm nay càng nguyên điện luyện ra kim đan trường sinh, cần nội thị ti thử dược trước. Tiểu Hỷ Tử nói, từ công công của trị điện dám tự mình điểm tên ta, nói rằng bệ hạ khích lệ, nên thử dược, vậy mà sau khi dùng đan liền trúng kịch độc. Trúng độc. Chu Dịch hoảng sợ kinh hô, hỏi, luyện đan kia không phải là muốn hại bệ hạ sao? Tiểu Hỷ Tử lắc đầu nói, nghe nói đan phương trường sinh vốn là không đầy đủ, luyện đan phối dược làm lại từ đầu, ta đây thử đan, lại chỉ có thể chờ chết. Chu Dịch nhìn khí tức Tiểu Hỷ Tử dần yếu đi, không biết nên giải cứu như thế nào. Đêm nay không biết xảy ra chuyện gì, Tiểu Chính Tử, Tiểu Viên Tử cần chưa tan trực, hai người bọn họ công lực thâm hậu, có lẽ có thể trợ giúp Tiểu Hỷ Tử vận công bài độc. Ta hận a, con ngươi Tiểu Hỷ Tử bắt đầu tan rã, hận không thể tận trung vì bệ hạ, hận. Nửa câu sau không nói ra, đã hoàn toàn đứt hơi thở, hai mắt trợn tròn chết không nhắm mắt. Chu Dịch bị dọa sợ đến tay chân tê dại, đứng ngồi không yên, không biết nên xử lý thi hài như thế nào. Dựa theo quy củ trong thôn là để quan tài 3 ngày, đợi thân bằng hảo hữu phúng viếng xong, lại tiến vào phần mộ tổ tiên. Thái giám chặt đứt hương hỏa tổ tông là đại bất hiếu, không có tư cách tiến vào phần mộ tổ tiên. Đang thấp thỏm sợ hãi, không biết làm sao, Chu Dịch nghe được tiếng cửa mở, quay đầu lại nhìn chính là Tiểu Chính Tử, Tiểu Viên Tử. Tiểu Chính Tử liếc nhìn thi hài, trong mắt hiện lên bi thương, nói, sáng mai báo lên cho đô tri giám, sẽ phái nội thị tới, đem Tiểu Hỷ Tử an táng trong quan phần. Tiểu Viên Tử vẻ mặt âm trầm, nhìn chằm chằm Chu Dịch đánh giá hồi lâu, im lặng không lên tiếng trở lại trên giường nghỉ ngơi. Chu Dịch trong mắt hiện lên tức giận, hắn đã hiểu được, hai người ở bên ngoài chờ không vào cửa, cố ý không giúp Tiểu Hỷ Tử vận công chữa thương. Lạnh lùng như vậy khiến cho Chu Dịch lạnh lòng. Tiểu Hỷ Tử tính tình hoạt bát, vui vẻ giúp người, trong ngày thường luôn giúp cùng phòng làm việc, kết quả trơ mắt nhìn hắn chết. Cha nói rất đúng, người đi trà lạnh, qua sông đoạn cầu. Chu Dịch nằm ở trên giường ngủ không được, một ngày mất đi lão sư và hảo hữu, lại đụng phải thi hài lạnh như băng, cảm thấy gương mặt Tiểu Hỷ Tử hiện lên trước mắt. Nhắm hai mắt lăn qua lộn lại, muốn chất vấn hai người cùng phòng, lại không nhấc nổi can đảm. Sáng sớm hôm sau, Chu Dịch đã dưỡng thành thói quen, bỗng nhiên mở hai mắt ra, tê dại rời giường mặc quần áo. Tiểu Chính Tử, Tiểu Viên Tử đi ở phía trước, Chu Dịch cúi đầu theo phía sau, đáng tiếc không có Tiểu Hỷ Tử thích tự thoại, dọc theo đường đi lộ ra vẻ rất là an tĩnh. Xuyên qua từng đạo cửa cung, gặp phải quý nhân đi ngang qua, ba người từ xa đã quỳ xuống hành lễ. Cẩn thận từng tí quý nhân đi xa, mới đứng dậy tiếp tục bước đi, thà rằng đi trễ không kịp ăn cơm, cũng không thể lễ nghĩa không chu toàn. Thái giám trong cung địa vị thấp, chỉ là nô bộc của hoàng đế, nhóm quý nhân nhìn không vừa mắt, không cần lý do là có thể kéo ra ngoài đánh chết. Gần tới nhà bếp, Tiểu Chính Tử bỗng nhiên nói, Tiểu Hỷ Tử không nên ra mặt, vấn đề kia của bệ hạ lại không khó, tại sao không có ai đi lên trả lời. Tiểu Viên Tử nói tiếp, chỉ là không dám thôi, trong cung nhiều vị trí như vậy, một cái củ cải một cái hố, ngươi được bệ hạ tán thưởng, là không phải muốn đem ai đẩy xuống đi. Chu Dịch trầm mặt không nói, đáy lòng đã dấy lên sóng to gió lớn. Có lẽ chịu ảnh hưởng của Tiểu Hỷ Tử, có lẽ là dục vọng nơi đáy lòng, Chu Dịch cũng có mộng tưởng quyền lực. Ngày nào đó chấp chưởng một giám, phong quan về nhà, coi như là quan tông diệu tổ không phải sao. Hôm nay nghe Tiểu Chính Tử, Tiểu Viên Tử nói chuyện, giống như Tiểu Hỷ Tử được bệ hạ tán dương, từ công công cố ý để cho hắn thử dược, sau đó độc phát thân vong. Tiểu Chính Tử trầm giọng nói, nước trong cung quá sâu, ta không cầu tương lai có bao nhiêu quyền thế, chỉ cần có thể giữ được tánh mạng, dỗ quý nhân được chút ít ban thưởng là được. Tiểu Viên Tử gật đầu nói, tương lai già rồi xuất cung, cũng có thể bỏ tiền tìm một địa phương ở, tránh cho lưu lạc đầu đường thành tên khất cái. Chu Dịch vẫn trầm mặt không nói, song sắc mặt trở nên có chút âm trầm lạnh lùng, nhìn không ra hỉ nộ ai nhạt, giống như Tiểu Chính Tử, Tiểu Viên Tử đang đi trước dẫn đường. Ăn xong bữa sáng, theo thường lệ đi tới thư phòng. tiên sinh tiếp tục giảng Đàm Hoa Bảo Điển, so với dạy nhận chữ thì kiên nhẫn hơn chút, nội thì có chỗ nghi hoặc, sẽ giải thích cặn kẽ. Chu Dịch đem tất cả vấn đề ghi vào trong tập, đây là phương pháp Tiểu Hy Tử nói cho hắn, giống như gọi là cái gì mà nhớ tốt không bằng viết rối. Chữ viết siêu siêu vẹo vẹo, miễn cưỡng có thể xem là chữ, đổi lại ngoài trừ Chu Dịch ra, không ai hiểu hoàn toàn. Trở lại phòng, Chu Dịch bắt đầu lật xem vấn đề đã ghi, quả nhiên, những gì tiên sinh nói trên lớp, đã quên mất hơn phân nửa. Hết chương 731. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.